Phương Vân cố ý tung tung thiết cầu, muốn sao? Ngươi chỉ cần có gan, cứ tới đây thử một lần. Ta cũng không tin. Côn Thái hét lớn một tiếng, giơ lên một nửa cây gậy, tiểu hướng phía Phương Vân gõ đi. Phương Vân bàn tay liên tục biến ảo mấy lần, hoặc là quyền hoặc là trưởng hoặc là quét hay là bổ, mọi người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tinh tưởng. Côn Thái trong tay kim loại cây gậy cũng đã bị Phương Vân bằng tốc độ kinh người chém thành vài khúc. Võ đấu học viện đệ tử sắc mặt kinh biến, bọn hắn rõ ràng hoàn toàn không cách nào nhìn ra Phương Vân thủ pháp, cũng không cách nào cảm giác ra thực lực của hắn. Lúc này thời điểm đến phiên loại nhạc khúc Vân đắc ý, cô Tô lão yêu bà, ngươi còn đem Côn Thái lưu ở phía trên làm cái gì? Thật muốn lại để cho chúng ta Quang Minh học viện đệ tử, đưa hắn đánh bay xuống dưới sao? Cô Tô biến sắc, Côn Thái xuống, Ngọc Cầm, ngươi lên. Phương Vân thứ hai đối thủ, là một cái so với hắn hơi lớn hơn một chút thiếu nữ, bất quá Phương Vân cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, không nhiều không ít, chỉ là một chiêu, cũng đã đem cái này gọi là Ngọc Cầm thiếu nữ, thỉnh xuống lôi đài. Kế tiếp, Phương Vân xuất hiện, rất hoàn mỹ thuyết minh rồi, cái gì gọi là phong thủy luân chuyển. Vừa rồi võ đấu học viện, liên tục đả bại Quang Minh học viện 8 cái đệ tử, lần này nhưng lại đến phiên cô Tô sắc mặt tái nhợt. Thứ 3 cái. Đệ tứ. Nam. 6. 7. 8. 9. Phương Vân đã cảm giác rất nhàm chán, cùng những học viên này tỉ thí, thật sự là không cách nào làm cho hắn nhắc tới một tia tinh thần. Loại này quyết đấu, thật sự là quá mức không thú vị. Phương Vân áp, kế tiếp. Ha ha. Cô Tô lão yêu bà, ngươi nhanh lên đem cuối cùng một người kêu lên đi à. Không muốn do dự nha, ngươi không phải mới vừa nói nha, chỉ cần ngươi nhận thua, ta cũng coi như làm, không có sự tình hôm nay. Cô Tô đã khí nghiến răng ngứa, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, phía trước võ đấu học viện còn chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, như thế nào đảo mắt phần này ưu thế cũng chưa có. Chạy tới một cái lạ lâm đệ tử, tiểu đem bọn hắn võ đấu học viện sở hữu đệ tử, đều đánh cho hoa rơi nước chảy, nàng có thể nhìn ra. Phương Vân căn bản cũng không có dùng toàn lực, có thể là học viên của mình, nhưng lại ngay cả một chiêu đều dai bất trụ, cái này làm cho nàng tình làm sao chịu nổi. Đột nhiên, cô Tô đảo qua những mặt mũi tràn đầy kia mang lên Quang Minh học viện đệ tử cùng đạo sư, chậm đã. Ngươi không phải Quang Minh học viện đệ tử. Ai nói không phải rồi, hắn hôm nay vừa mới nhập học, có vấn đề gì sao? Loại nhạc khúc Vân lẽ thẳng khí hùng đại thì thầm nói. Bằng cấp thứ này, đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ cần hắn nguyện ý. Có thể trực tiếp cho trên đường lừa đảo, biện pháp bằng cấp giấy chứng nhận, tự nhiên cũng có thể lập tức chế tạo ra một phần Phương Vân nhập học tư liệu. Cái kia chính là nói, hắn không phải tại Quang Minh học viện học tập đến vũ kỹ, cho nên đó căn bản không thể giữ lời. Cô Tô cưỡng từ đoạt lý nói, dựa vào cái gì a? Có bản lĩnh ngươi cũng tìm một cái có tư chất có thiên phú đệ tử. Cái kia tốt, một ngày sau, chúng ta Quang Minh học viện cùng võ đấu học viện sẽ tới cái chính thức quyết đấu, chúng ta võ đấu học viện phái ra mạnh nhất đệ tử. Tiểu tử, ngươi có dám ứng chiến? Chương 203, tạm biệt Anh Lan. Vừa rồi võ đấu học viện là như thế nào thắng, cái này Quang Minh học viện đã có thể tất cả đều như thế nào trả lại. Loại nhạc khúc Vân còn chưa kịp trêu chọc vài câu, cô Tô liền mang theo đệ tử vội vàng rời đi, ở tại chỗ này chỉ có thể là tự rước hắn năm, chỉ là nàng đánh vỡ đầu óc, cũng nghĩ không ra, tiểu tử kia đến cùng là lai lịch thế nào, tại sao phải có khủng bố như thế chiến lược. Chính mình mang đến võ đấu học viện nhất học viên ưu tú, tại tiểu tử kia trước mặt, quả thực tiểu không chịu nổi một kích. Phương Vân tiểu hữu, ngày mai quyết đấu làm phiền ngươi rồi. Loại nhạc khúc Vân hôm nay đã đổi giọng, xưng hô Phương Vân vi tiểu hữu, nói rõ không muốn làm cho Phương Vân buông tay, cố ý kéo dài xuống nước. Cái này, chỉ cần ngày mai thoáng qua một cái, ta Quang Minh học viện nội truyền tống trận, tùy ngươi sử dụng, hơn nữa cần có năng lượng thủy tinh, ta Quang Minh học viện miễn phí ra. Loại nhạc khúc Vân hào phóng nói. Phương Vân vừa rồi dưới mấy kia, đem võ đấu học viện đệ tử, đánh ngã đi, thế nhưng mà cho hắn tăng không ít mặt. Lại để cho hắn trải qua thời gian dài hoán khí, có thể phát tiết, cũng là lại để cho cô Tô ở trước mặt hắn, đều không ngóc đầu lên được. Phương Vân đạo sư, ngươi tiểu giúp đỡ chút ta, sư phụ này của ta cái gì cũng tốt, tiểu là có chút mì ngon tử. Mạc Vấn lôi kéo Phương Vân nhỏ giọng thầm nói. Ở đây Quang Minh học viện đệ tử, tất cả đều vẻ mặt sùng bái nhìn xem Phương Vân, thật giống như vừa rồi chuyện đã xảy ra. Hoàn toàn là một hồi hảo giác đồng dạng. Hôm sau, cô Tô lần nữa mang theo võ đấu học viện đệ tử đã đến, bất quá lần này nàng chỉ dẫn theo một cái nữ đệ tử. Phương Vân xem nhìn quen mắt, nữ đệ tử ánh mắt ngưng mắt nhìn Phương Vân, trong hai tròng mắt thủy chung mang theo một tia thâm thúy. Sakura, ngươi có nắm chắc sao? Cô Tô thế nhưng mà bái kiến Phương Vân thực lực, mặc dù là nàng, đều nhìn không ra, Phương Vân thực lực chân chính. Xạ cụ dạ khoe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười tự tin, ít nhất sẽ không thua. Phương Vân tiểu hữu, ngươi có thể có nắm chắc. Loại nhạc khúc vân mắt nhìn xạ cụ dạ, cái này đệ tử hắn rõ ràng nhận không xuất ra, tựa hồ cũng không phải võ đấu học viện đệ tử. Thử qua mới biết được sâu cạn. Phương Vân đồng dạng nhìn không ra xạ cụ dạ thực lực, cái này chỉ có thể nói rõ, cái này nữ học viên thực lực, không tại hắn phía dưới. Quang Minh học viện cùng võ đấu học viện, thế nhưng mà đến không ít vây xem trợ trận đệ tử, tất cả đều tại hô to lấy tên của hai người. Cô Tô trên mặt lần nữa khôi phục tự tin, tuy nhiên mặc dù nàng cũng không rõ ràng lắm, xạ cụ dạ lai lịch, thế nhưng mà nàng cứ như vậy xuất hiện, đánh bại nàng đắc ý nhất đệ tử, đánh bại võ đấu học viện sở hữu đệ tử. Loại cảm giác này làm cho nàng cảm thấy, nàng cùng Quang Minh học viện chính là cái kia Phương Vân rất giống, đều là như thế kinh tài tuyệt diễm. Mà càng làm cho cô Tô kinh hỉ chính là, xạ cụ dạ rõ ràng chủ động xin đi giết giặc xuất chiến, muốn cùng Quang Minh học viện Phương Vân, quyết một thắng bại. So sánh với giả Nam học viện quyết đấu tràng, Quang Minh học viện tuy nhiên không nhỏ, thế nhưng mà quyết đấu tràng tiểu lộ ra thô ráp rất nhiều, ít nhất không có rộng lớn bình đài, cũng không có cường lực bảo hộ kết giới. Một đám gió nhẹ lướt qua, vài cánh hoa tung bay mà xuống, Phương Vân chân mày hơi nhíu lại, ngươi là ngày ấy cô bé kia. Phương gia lão ngũ trí nhớ thực không kém, rõ ràng có thể nhớ tới tiểu nữ tử. Xạ cụ dạ khẽ cười lên, như một đóa anh lan mở ra, lại để cho người mơ màng liên tục. Bả vai đã hết đau a? Phương Vân theo miệng hỏi. Vân Đình y dì quán ở bên trong y dì sư y dì thuật hay vẫn là rất không tệ. Đã không có việc gì rồi, cái kia chúng ta tiểu rất nghiêm túc đánh một hồi a. Ta muốn ngươi cũng không phải con gái yếu ớt, cần ta lễ nhượng. Phương Vân cười cười nói ra. Kỳ thật, chúng ta sớm cũng đã bắt đầu rồi, chẳng lẽ ngươi không có phát giác sao? Xạ cụ dạ trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Phương Vân sững sờ, không khỏi nhíu mày, hắn phát hiện chung quanh có chút phiêu tán cánh hoa, cũng không phải là hoàn toàn là bình thường cánh hoa, những trong cánh hoa này, giấu giếm một ít do đấu khí hình thành cánh hoa. Những cánh hoa này giấu ở trong đó, làm cho không người nào có thể phân biệt ra được thiệt giả, khó lòng phòng bị. Đây là của ngươi này đấu tâm. Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Của ta đấu tâm là anh Lan Hoa, nó hương khí hội ăn mòn người khác thân thể, lại để cho người tại trong thời gian ngắn, không cách nào nhúc đích. Xạ cụ dạ tự tin nói. Ngươi tốt nhất không cần uổng phí khí lực, anh Lan Hoa hương khí không phải độc dược, mà là đấu khí mặt khác một loại biểu hiện phương thức mà thôi. Xạ cụ dạ mang theo thiện ý nhắc nhở. Rất xuất sắc đấu khí vận dụng phương thức. Phương Vân. Phương gia láo ngũ. Phương gia láo ngũ. Phương Vân. Là hắn. Là cái kia Mạc Bắc tiểu ma đầu. Cô Tô kinh hô, nàng đột nhiên muốn, hai ngày trước nàng thu được Mạc Bắc tin tức truyền đến, trong nội tâm cũng không để ở trong lòng, dù sao Mạc Bắc khoảng cách học viện, khoảng cách mấy ngàn dặm, nàng cũng chỉ là coi như đường viền hoa tin tức đối đãi. Thế nhưng mà, hiện tại Mạc Bắc chính là cái kia, trong truyền thuyết tiểu ma đầu, nhưng lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng, cái này làm cho nàng làm sao có thể không khiếp sợ, làm sao có thể không kinh hoàng. Cô Tô, ngươi làm sao vậy, nhìn ngươi cái này sắc mặt không phải muốn nhận thua a? Loại nhạc khúc vân chuyển du nói. Lao già kia, ngươi chẳng lẽ không biết tiểu tử kia lai lịch sao? Cô Tô hung hăng trợn mắt nhìn mắt loại nhạc khúc vân. Hán. Ta đương nhiên biết rõ, làm sao vậy? Loại nhạc khúc vân sững sờ, Phương Vân ý đồ đến, hắn đã nghe Mạc Vấn đã từng nói qua rồi. Chẳng lẽ cô Tô cũng biết Phương Vân lai lịch sao? Nhưng hắn là chu diệt mấy vạn người tiểu ma đầu a. Hắn thế nào lại là ngươi học viện hay sao? Cô Tô trừng to mắt, không dám tin nói. Đồ sát mấy vạn người. Loại nhạc khúc vân cũng bị cô Tô lại càng hoảng sợ. Ngươi nói cái gì à? Nhưng hắn là già Nam học viện đạo sư, học sinh của ta Mạc Vấn, cũng không nói cho ta biết, bị hắn giết đếm rõ số lượng và người. Ta biết ngay, tiểu tử này không phải các ngươi Quang Minh học viện. Cô Tô hung hăng trợn mắt nhìn mắt loại nhạc khúc vân, tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Thế nhưng mà Mạc Bắc Lý Gia, tính cả Lý Gia lớn nhất thành trì Phong Thành, cùng nhau biến mất tại Mạc Bắc trên bản đồ. Hoàn toàn biến mất. Ta là nghe nói Mạc Vấn đã từng nói qua, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai hai người, bề ngoài giống như lần này tiểu là cùng tiểu tử này, cùng đi Mạc Bắc. Loại nhạc khúc vân chậm rãi nói ra, hình như là Phương gia cùng Lý gia có cái gì ân oán. Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai như thế nào sẽ giúp tiểu tử này, ngàn dặm xa xôi chạy đến Mạc Bắc đây. Người không biết sao, nhưng hắn là bát phẩm luyện dược sư, lần này già Nam học viện, Đông Tinh học viện cùng Bắc Địa học viện ba cái học viện thúc đẩy liên hợp, hơn nữa thành công tấn thăng đến bát cấp học viện. Lớn nhất công thần, tự là tiểu tử này. Bát phẩm luyện dược sư. Không thể nào đâu. Hắn mới bao nhiêu. Ta cũng hoài nghi tới, bất quá Mạc Vấn cũng sẽ không gạt ta. Loại nhạc khúc vân đạm nhưng nói, hơn nữa già Nam, Đông Tinh cùng Bắc Địa ba cái học viện hợp lại, cũng là chắc chắn 100% sự tình. Xạ cụ dạ có chút hăng hái nhìn xem Phương Vân, thật làm cho ta thất vọng, Phương gia lão ngũ cũng không gì hơn cái này. Phương Vân đột nhiên nhếch miệng cười, ngươi sẽ không cho là, như vậy có thể thắng được ta đi. Xạ cụ dạ hai mắt tỏa sáng, ngươi còn năng động. Ngươi xâm lấn ta trong thân thể những đấu khí kia, tuy nhiên không cách nào bài xích xuất thể bên ngoài, tuy nhiên lại có thể rất dễ dàng hấp thu. Phương Vân thật sâu hít vào một hơi, tuy nhiên không có mùi vị gì cả, bất quá có chút ít còn hơn không. Đấu khí của ta, cũng không phải là tùy ngươi hấp thu, cái kia cũng phải cần trả giá thật nhiều. Xạ cụ dạ lăng không hướng phía Phương Vân một chảo. Vô số anh lan cánh hoa, tại Phương Vân bên người hình thành một cỗ cánh hoa gió lốc, đem Phương Vân bao bọc vây quanh. Hoa chôn cất. Xạ cụ dạ hừ nhẹ một tiếng, bàn tay như ngọc trắng dùng sức nắm chặt. Cánh hoa gió lốc lập tức co rút lại, Phương Vân lập tức thành một cái cánh hoa xây thành pho tượng đồng dạng. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy tiếng nặng nề tiếng phá hủy truyền ra, cánh hoa bay tán loạn rơi lả tả, đầy trời phế vật, cái này mỗi một mảnh cánh hoa đều là xạ cụ dạ đấu tâm, có thể phân, có thể hợp, đồng dạng mỗi một mảnh cánh hoa đều là một quả uy lực khủng bố quả bom. Hảo cương một chiêu, cái này xạ cụ dạ tuổi không lớn lắm. Thế nhưng mà vừa rồi một chiêu kia, sợ là đã là thất giai đỉnh phong trình độ A. Loại này yêu nghiệt đến cùng muốn thế nào tu luyện, rõ ràng có thể ở tuổi còn nhỏ, liền đạt tới loại thực lực này. Xem Mạc Bắc Phương gia lão ngũ cũng không gì hơn cái này. Cô Tô đắc ý nói, xem ra đồn đãi có sai, ngẫm lại cũng thế, làm sao có thể có một cái như thế yêu nghiệt thiếu niên, xạ cụ gia bực này đã là điên cuồng rồi, căn bản tiểu không khả năng có thứ hai. Cô Tô, các ngươi học viện người, ra tay cũng quá độc các ca. Rõ ràng hạ sát thủ, giết chết Phương Vân. Lao già kia, ngươi cũng biết đây là quyết đấu tràng, quyết đấu trên trận sinh tử chớ luận. Cô Tô khinh thường nói. Bất quá cô Tô cũng là âm thầm kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới, xạ cụ dạ rõ ràng ra tay như thế độc ác, trực tiếp đã đi xuống sát thủ đánh chết Phương Vân. Dĩ vãng Quang Minh học viện cùng võ đấu học viện tuy nhiên xung đột không ngừng, thế nhưng mà bao nhiêu đều lưu lại một chút ít thủ đoạn, ít nhất chưa bao giờ có hạ sát thủ sự tình. Chào tạm biệt, gặp lại sau. Phương gia láo ngũ. Xạ cụ dạ lộ ra một đạo tuyệt mỹ dáng tươi cười, trong ánh mắt toát ra một tia lạnh như băng. Có lẽ ta với ngươi nói gặp lại mới đúng. Phương Vân thanh âm theo xạ cụ dạ sau lưng truyền đến. Xạ cụ dạ sắc mặt cứng đờ, lập tức hồi quá thân khứ, thế nhưng mà sau lưng lại không có một bóng người. Ngươi đang tìm ta sao? Phương Vân thanh âm lại một lần xuất hiện tại xạ cụ dạ sau lưng. Xạ cụ dạ liên tục mấy lần quay người tìm kiếm, đều không thể bắt đến Phương Vân thân ảnh. Cái này lại để cho sắc mặt của nàng càng ngày càng rồn rợp, đồng thời ánh mắt lộ ra một chút hoảng hốt. Ha ha, ta biết ngay tiểu tử này không dễ dàng như vậy chết. Thân pháp thật là quỷ dị, mà ngay cả đứng bên ngoài vây, đều khó như vậy bắt đến thân ảnh của hắn. Cô Tô trong mắt, lộ ra một tia kiên kỵ. Xạ cụ dạ đột nhiên hướng phía bên trái vung lên, bên trái anh lan cánh hoa, ầm ầm bạo tạc ra một đoàn hoa mỹ cầu vồng. Đi ra cho ta. Ta chẳng phải tại trước mặt của ngươi sao? Phương Vân cũng thực cũng huyễn thân ảnh, xuất hiện tại xạ cụ dạ trước mặt. Xạ cụ dạ ngọc trưởng nắm chặt, hoa chôn cất. Sụp đổ. Dầm dầm dầm, ta tại phía sau của ngươi đây này. Xạ cụ dạ cổ mắt lạnh, bên hai truyền đến Phương Vân cái kia tùy ý tiếng cười. Ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Ta cố gắng nhiều năm như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi. Ta mới được là Mạc Bắc đệ nhất thiên tài. Xạ cụ dạ phát điên quát. Tiểu thí hải, liền giết người đều không nhanh nhẹn. Cũng dám tự xưng Mạc Bắc đệ nhất thiên tài. Chạy trở về Nạp Lan gia, nhiều tu luyện 2 năm, đừng có lại tại trước mặt của ta mất mặt xấu hổ. 3. Một tiếng thanh thúy thanh âm, Phương Vân không lưu tình chút nào một bàn tay, lắc tại xạ cụ dạ trên mặt. Nạp Lan Anh Lan, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ 2 bị người vung mặt, mà 2 lần đều là Phương Vân, cái này nàng trúng mục tiêu khắc tinh. Chương 204, điên cuồng tiến hành. Năm đó Nạp Lan Anh Lan 5 tuổi, Phương Vân 6 tuổi. Chỉ là bởi vì Nạp Lan Anh Lan cho nàng tiểu thị nữ một bàn tay, đồng hành Phương Vân cũng cho nàng một bàn tay. Tuy nhiên đã qua gần 8 năm thời gian, thế nhưng mà Phương Vân ý nghĩa nguyên rõ ràng nhớ rõ, đối với tiểu nha đầu này, Phương Vân cũng không có hảo cảm. Nhìn ra được, cái kia tiểu thị nữ sớm thành thói quen Nạp Lan Anh Lan quả trách, bất quá Phương Vân có thể không quan nhìn. Nếu như cái kia tiểu thị nữ là phạm vào sai lầm lớn, Phương Vân cũng sẽ không biết như thế chán ghét Nạp Lan Anh Lan. Chỉ là bởi vì một kiện nho nhỏ sự tình, lại chiêu đến Nạp Lan Anh Lan quả trách, cái này cũng khiến cho Phương Vân như thế sinh khí. Vốn là hắn cho rằng, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua rồi, Nạp Lan Anh Lan có lẽ hội thu liễm rất nhiều, bất quá bây giờ nhìn, tính tình của nàng cũng không có cải biến bao nhiêu. Tại vài ngày trước, lại một lần nhìn thấy Nạp Lan Anh Lan thời điểm, Phương Vân cũng không nhận ra nàng, bất quá lại ẩn ẩn cảm giác được quen thuộc. Tục ngữ nói, nữ đại 18 biến, nạp lan anh lan hoàn toàn chính xác cải biến rất nhiều. Bất quá rất cay đích thủ đoạn, nhưng lại trọng rất nhiều, nếu như vừa rồi cùng nàng quyết đấu không phải Phương Vân, chỉ sợ thật sự tiểu mệnh tang tại chỗ. Nạp lan anh lan không có đổi, Phương Vân tự nhiên cũng không có biến, hắn cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, mặc dù nhưng cô bé này trên danh nghĩa là vị hôn thê của hắn, bất quá cái này cũng không cách nào ngăn cản Phương Vân đối với nàng chán ghét làm sâu sắc. Nạp lan anh lan bụng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, nước mắt cũng bất tranh khí trôi rơi. Ngươi lại đánh ta. Ngươi lại đánh ta. Nạp lan anh lan không thể tin được chỉ vào Phương Vân. Hình tượng này tựa hồ lại nhớ tới 8 năm trước, cái kia phố xá sâm ướt đầu đường. Nạp lan anh lan cũng là như thế chỉ vào Phương Vân, cũng là đại lượng vây xem quần chúng, cũng là hiện trường một mảnh xôn xao. Ngươi nếu không phục, đại có thể chạy trở về đi, tu luyện 10 năm 8 năm, rồi hãy tới tìm ta báo thủ. Đương nhiên, dùng ngươi như vậy phế vật đích thiên phú, cho dù cho nhiều ngươi 10 năm 8 năm, cũng không có thể thắng được ta. Phương Vân không lưu tình chút nào nói, Mạc Vấn nhưng lại miệng mở rộng, hắn có thể là lần đầu tiên chứng kiến, Phương Vân như thế không lưu khẩu đức, như thế tranh chua tổn hại một cái thiếu nữ tôn nghiêm. Một ngày nào đó ta muốn làm lấy tất cả mọi người mặt, đem ngươi giẫm nát dưới lòng bàn chân. Nạp lan anh lan phẫn nộ kiên quyết tiếng khóc nói ra. Ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ. Phương Vân ngạo mạn nói, đúng rồi, nhớ rõ trở về cùng cha mẹ ngươi nói, lại để cho bọn hắn hủy bỏ hôn ước, ta cũng không muốn cùng ngươi thành làm phu thê, chứng kiến ngươi ta tiểu cảm thấy tâm phiền. Nạp lan anh lan sớm đã khóc không thành tiếng, bụng lấy mắt một bên chạy một bên khóc, Phương Vân hiển nhiên là đem nàng cuối cùng một điểm tôn nghiêm cho phá hủy rồi. Hắn rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy, cự tuyệt bọn hắn hôn ước, Phương Vân nhìn xem nạp lan anh lan bóng lưng, trong miệng họ, có phải hay không hơi quá đáng điểm. Bất quá, nói ra, rồi đi ra ngoài nước, tự nhiên là thu không trở lại. Cô Tô tức giận chỉ vào Phương Vân, ngươi hơi quá đáng. Phương Vân mặc kệ hội cô Tô chỉ trích, trực tiếp đi xuống quyết đấu đài, viện trưởng, chúng ta lúc nào khởi hành. A loại nhạc khúc Vân vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng, giật mình tỉnh ngộ lại, ngày mai liền chuẩn bị thỏa đáng, có thể khởi hành rồi. Mạc Vân giữ chặt Phương Vân đạo sư, cô bé kia là gì của ngươi? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Phương Vân khinh bỉ nhìn Mạc Vấn, hắn hiện tại tâm tình cũng không hay. Nhưng hắn là vì trốn tránh trận này hôn ước, nhưng khi chúng làm một hồi người xấu, hắn cũng không muốn lại bị người bảo căn vấn đề. Hiếu kỳ mà thôi. Mạc Vấn nghiền ngẫm cười. Nam Nhạc Thành, ngàn năm cổ thành, cái này giờ khắc này tràn đầy nguy cơ, hỏa long cái kia trăm trượng lớn lên thân hình, thỏa thích tàn sát bừa bãi lấy cái này tòa vốn là phồn hoa cổ thành. Cái kia cực lớn đầu rồng, hai mắt hiện ra đỏ tươi chi sắc. Miệng lớn dính máu một trường, một đạo nóng bỏng lửa đốt sáng viêm, giống như cột sáng, quét ngang qua mấy ngàn trượng, những nơi đi qua, nhất định nhấc lên thao thiên hỏa sóng. Ngọc Gấm Nhan, ngươi cái này lao yêu phụ, cho ta đem Long Hồn Quyền Trượng giao ra đây. Bằng không thì ta đem Nam Nhạc Thành, san thành bình địa. Hoa Không Mệnh nổi giận gào thét, sau lưng hỏa long, càng lộ ra liều lĩnh, ngửa mặt lên trời một tiếng rồng ngâm, chuyển khắp ngoài trăm dặm. Thương khung đều cũng bị cái này rồng ngâm nổ nát giống như, đại địa đang run rẩy. Thiên không đang run sợ, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem cái này chỉ cự thú, còn có cái người điên kia một loại hoa không mệnh. Ngọc Năm được mùa, Trần Đại Tráng, các ngươi bảo hộ ba vị viện trưởng rời đi, tại đây ta để ngăn cản. Bệ rồ ẹ trên mặt, không nữa một tia nuông chiều tình huống, có chỉ có kiên quyết cùng lãnh khốc, nàng tóc vàng lộ ra có chút mất trật tự, cái chán một đạo vết máu, máu tươi vẫn còn chảy xuống trôi. Không, ta không đi. Ngọc Năm được mùa kiên quyết kêu lên. Đây là Ngọc Năm được mùa lần thứ nhất cố lấy dũng khí, đây là hắn lần thứ nhất có can đảm đối mặt nguy hiểm, có can đảm nhìn thẳng chính mình. Hắn biết rõ chính mình có nhiều vô năng, thế nhưng mà hắn không cách nào nữa lùi bước, không cách nào nữa chứng kiến thân nhân, chứng kiến bằng hữu ở trước mặt của hắn bị thương. Hắn không muốn lại dùng loại này, bảo hộ người khác danh nghĩa, bị người khác chỗ bảo hộ. Tay của hắn đang run rẩy, lòng của hắn tại run rẩy, thế nhưng mà lúc này đây hắn lại không có lùi bước, mặc dù trên không quái vật kia. Căn bản là không phải hắn có khả năng định nổi. Lúc này đây, hắn thà rằng làm chết trận vong hồn, cũng không muốn làm đào tẩu sống tạm. Buồn cười chính là, hắn lần thứ nhất lựa chọn đối thủ, nhưng lại một cái như thế khoảng cách cực lớn. Vừa mới đột phá từ giai đấu khí, tại hỏa long trước mặt, thậm chí không nhớ nổi một tia rung động. Mập mạp sắc mặt u ám, cánh tay phải chống rông tay áo, chỗ ngực còn có một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu. Ai? Kết quả là lại để cho mấy tiểu bối bảo hộ. Mấy người chúng ta lão gia hỏa cũng là sống vô dụng rồi. Mập mạp cười khổ nói. Bất quá, Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai, có thể nghe không được thanh âm của hắn, Ngọc Gấm Nhan trước sau hai lần đã bị trọng thương, Ngô Thế Đạo, Húc Đông cùng Mập Mạp ba người, trước sau chạy đến, lại không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Không phải ba người bọn họ quá yếu, mà là Hoa Không Mệnh cùng cái kia Hỏa Long Chi thân thể quá mạnh mẽ, cường đại đến lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào chống lại trình độ. Ngum đốc. Bệ Rồ Ẹ khinh bỉ nhìn Ngọc Nam được mùa. Nếu như là sư phụ hắn đến, Bệ Rồ Ẹ tự nhiên sẽ không ngăn hắn, thế nhưng mà hắn không phải, hắn không có phương vân thực lực, càng không có phương vân như vậy thiên kỳ bách quái bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Bệ Rồ Ẹ không lưu tình chút nào, một bàn tay lắc tại Ngọc Nam được mùa trên mặt phải chết cũng trước cho ta đem những lao ra hỏa này, tống xuất Nam Nhạc Thành, ngươi lại trở lại chịu chết. Bệ Rồ Ẹ tiểu thư, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được, ta có thể ngăn chặn bọn hắn, thẳng đến các ngươi an toàn ra khỏi thành mới thôi. Ngọc Nam được mùa rất nghiêm túc nói ra. Ngươi dựa vào cái gì có thể làm được? Nếu sư phụ ngươi ở chỗ này, ta sẽ tin tưởng, ngươi có sư phụ ngươi năng lực sao? Bệ Rồ Ẹ nghiêm trọng nói. Sư phụ cho ta trong sách quý, từng có ghi lại về huyệt đạo vấn đề. Ngọc Nam được mùa rất nghiêm túc nói ra. Một bản trăm vạn chữ bí tịch, Ngọc Nam được mùa cơ hồ là không biết ngày đêm xem, hơn nữa hoàn toàn không có nhị tâm, một lần xem hết lại nhìn một lần, toàn tâm toàn ý đi lý giải, đi lĩnh ngộ. Cực đạo càn khôn tuy nhiên tổng thể bên trên là về vũ kỹ cùng tu luyện bí tịch, bất quá trong đó cũng có một ít về huyệt vị ghi lại, trên thực tế trong chốn võ lâm rất nhiều bí tịch đều có tương quan ghi lại. Ngươi hội như sư phụ ngươi như vậy điểm huyệt? Bệ Rồ Ẹ sững sờ, có chút kinh ngạc mà hỏi. Ngọc Nam được mùa mặt thoáng một hồng, ta không biết. Thế nhưng mà ta nhận chuẩn huyệt vị. Vậy ngươi nhìn chỉ Hỏa Long, hắn yếu huyệt ở nơi nào? Bệ Rồ Ẹ hỏi. Nga hạ bảy tức là tâm mạch, dựa theo tỷ lệ, hắn hẳn là tại thứ bảy phiến bụng lân. Ngọc Nam được mùa cũng không dám cam đoan, dù sao những ghi lại này đều là không có xác nhận qua. Bệ Rồ Ẹ nhìn Hỏa Long thân thể khổng lồ, âm thầm xác nhận, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Ngươi bây giờ có thể lăn. Bệ Rồ Ẹ cao ngạo nói. Không. Một mình ngươi không giải quyết được hắn. Ngọc Nam được mùa kiên định nói. Bệ Rồ Ẹ ánh mắt có chút lóe lên, ta không cần giải quyết hắn, ta chỉ muốn kéo dài tới số tiểu tử trở lại. Ta tin tưởng hắn hội có biện pháp. Bệ Rồ Ẹ không hề cùng Ngọc Nam được mùa nhiều lời, nhẹ nhàng đằng khởi thân thể, cầm trong tay kim kiếm, sau lưng buộc phát ra một hồi kim sắc ánh sáng chói lọi. Cái kia ánh sáng chói lọi thánh khiết như ngấn. Ánh sáng chói lọi tụ mà không tiêu tan, tựu như mặt trời ánh sáng chói lọi giống như, làm cho người nhìn lên nhưng không cách nào nhìn thẳng, ánh sáng chói lọi dần dần hội tụ thành một bóng người. Bóng người kia kẻ sống một đôi quang chi rực, trong tay đồng dạng nắm lấy kim kiếm, thần sắc hình dạng cùng Bệ Rồ Ẹ có vài phần tương tự, đặc biệt là cái kia đối với ánh mắt, đều là như thế kiên quyết cao ngạo. Mập mạp trong ánh mắt, hiện lộ ra một tia kinh ngạc, thánh thiên sứ. Cùng Phương Vân cùng một chỗ, quả nhiên cũng không phải người bình thường. Đáng tiếc chỉ là một cái hình chiếu. Dài dẻo. Bệ Rồ Ẹ khẽ quát một tiếng, kim kiếm chỉ hướng Hỏa Long phương hướng. Minh bạch. Thánh thiên sứ có chút gật gật đầu, trên mặt không có chút nào gợn sóng, cùng Bệ Rồ Ẹ đồng dạng kiếm chỉ Hỏa Long. Chế tài chi kiếm. Bệ Rồ Ẹ đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, như lợi kiếm xuất khiếu giống như, hóa thành một đầu dài cầu vồng, đâm thẳng hướng Hỏa Long dưới bụng bảy tấc. Thánh thiên sứ đồng dạng hóa thành bạch quang, cùng Bệ Rồ Ẹ bạch quang hợp làm một thể, hai đạo bạch quang tương tan, hóa thành một cái càng thêm khổng lồ kiếm khí, vạch phá phía chân trời. Hoa Không Mệnh điên cuồng biểu lộ, thoáng một trầu, hắn cảm giác được một tia uy hiếp, hướng về phía dưới xem xét, lập tức liền phát hiện một đạo bạch sắc kiếm quang, hướng phía Hỏa Long đánh úp lại. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Hoa Không Mệnh hừ lạnh một tiếng, bàn tay dán tại Hỏa Long cực lớn trên ót. Hoa Không Mệnh bàn tay lập tức phát ra suy suy tiếng vang, như là bị Hỏa Long bề ngoài bị bỏng một loại, tán phát ra trận trận khói đen. Đi, giết nàng. Giết sạch sở hữu ngươi có thể chứng kiến người sống. Hoa Không Mệnh không mang theo một tia cảm tình nói. Hỏa Long cự miệng hé mở, một đạo mấy trượng thô hỏa trụ trực tiếp phun hướng kiếm quang. Ầm ầm, hỏa trụ trực tiếp xẹt qua kiếm quang, đem Bệ Rồ Ẹ trực tiếp đánh bay ra ngoài, Thánh Thiên Sứ lập tức ngăn cản ở trước mặt nàng, vì nàng ngăn trở cái này nóng bỏng hỏa trụ. Bệ Rồ Ẹ thân thể ở giữa không trung, phiên cổn hơn 10 trượng, cuối cùng ổn định thân thể. Chỉ là sớm đã đầu váng mắt hoa. Dài dẻo. Bệ Rồ Ẹ lần nữa kêu gọi Thánh Thiên Sứ. Thánh Thiên Sứ lập tức xuất hiện tại Bệ Rồ Ẹ bên người. Một đạo bạch quang rơi vào Bệ Rồ Ẹ trên trán, đem nàng choáng váng số tán. Gia trì, vương giả chúc phúc. Bệ Rồ Ẹ kiếm chỉ thiên không. Thiên không đột nhiên bắn tiếp theo đạo cột sáng, trực tiếp đem Bệ Rồ Ẹ trô bao phủ. Bệ Rồ Ẹ tại cột sáng ở bên trong, làm như đã bị thật lớn áp bách, trong miệng lớn nôn ra máu, chỉ là trên mặt lại càng phát ra thánh khiết. Thánh Thiên Sứ ánh mắt có chút chuyển qua, Bệ Rồ Ẹ, ngươi nhiều hơn nữa tiếp nhận một phần thanh quang, thân thể sẽ sụp đổ. Gia trì, lực lượng chúc phúc. Bệ rồ ẹ không để ý đến thánh thiên sứ cao giai, lần nữa thúc giục đấu khí, dẫn động thanh quang, lại là một đạo cột sáng rơi xuống. Cái kia chính là giáo hội hai đại chúc phúc. Cô bé kia rõ ràng có thể đem đấu khí của mình, tăng phúc gấp mấy trăm lần. Nàng có phải điên rồi hay không? Mập mạp ồn ào nói ra. Chương 205, Nam Nhạc phân loạn. Giáo hội hai đại chúc phúc, lực lượng chúc phúc cùng vương giả chúc phúc, cái này hai cái chúc phúc, đều đạt được thánh quang hưởng ứng. Vương giả chúc phúc là tăng lên ma lực hoặc là đấu khí. Trên lý luận loại này tăng phúc là có thể vô hạn tăng lên, điều kiện tiên quyết đương nhiên là người thi triển có thể trèo chống ở. Mà lực lượng chúc phúc thì là hoàn toàn trái lại, tăng lên chính là thân thể cường độ, đồng dạng có thể vô hạn tăng lên, chỉ là nếu như thân thể cường độ vượt qua cực hạn về sau, sẽ hoàn toàn mất khống chế. Dù sao, linh hồn có thể không pháp thừa nhận vô cùng cường đại thân thể, như vậy cũng tốt so phương vân thần niệm cùng thân thể, luôn cần bảo trì một cái cân đối. Không có khả năng lại để cho thân thể hoặc là thần niệm, trong đó hạng nhất, vô cùng cường đại. Bệ rồ ẹ đầu tiên ra chỉ vương giả chúc phúc, tự nhiên là tăng lên thân thể cường độ, muốn cùng hỏa long chiến đấu, đầu tiên tiểu cần một cái tuyệt đối cường hoành thân thể. Mà lực lượng chúc phúc, cũng có thể đem bệ rồ ẹ đấu khí, tăng lên tới cực hạn. Bất quá, tại người sáng suốt xem ra, bệ rồ ẹ cái này cùng tự sát không giống, bệ rồ ẹ vốn là chân nhăn dưới làn da, vậy mà ẩn ẩn xuất hiện rạn nước. Bất quá dạng nước trối chảy ra cũng không phải huyết, mà là màu trắng sền sệt quang. Bệ rồ ẹ, ngươi làm như vậy sẽ để cho thân thể của ngươi cùng linh hồn, hoàn toàn sụp đổ, không cách nào chữa trị. Giải dư ý kỳ nguyên tỉnh táo nhắc nhở. Ta không cần thánh quang thương cảm. Bệ rồ ẹ lại còn nói, ta chỉ cần làm ta ứng việc. Giải dư túi lầu xuống, đây là nàng lần thứ nhất lộ ra trầm tư thần sắc, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, thánh quang hội thương cảm ngươi. Với tư cách thánh thiên sứ hình chiếu, theo đạo trong hội. Có một ít đặc thù người, đều có được lấy cùng nàng đồng dạng hình chiếu, nói thí dụ như bệ rồ ẹ, hắn địa vị theo đạo trong hội, tiểu phi thường đặc thù. Dài dư thân thể dần dần làm nhạt, thời gian dần trôi qua hóa thành nguyên thủy quang, sau đó tràn ngập tại bệ rồ ẹ bên người. Tại bệ rồ ẹ sau lưng, thời gian dần trôi qua hình thành một đôi quang chi dực, bệ rồ ẹ khí tức trên thân, càng phát ra hừng hực. Giống, một tiếng cuồng loạn gào thét, truyền khắp thiên địa, cực lớn tiếng gầm, giống như cơn sóng gió động trời, mang tất cả hướng bệ rồ ẹ. Bệ rồ ẹ ánh mắt ngưng tụ, thân thể tiểu thật giống không chân thực giống như, nhấc tay giơ lên đủ gian, đều tản ra thần thánh ánh sáng chói lọi, một đạo thanh quang, hóa thành kiếm khí, nhấc tay ở giữa đem tiếng gầm bổ ra. Một kiếm này lại như khai thiên tích địa giống như, tiếng gầm đống nhiên biến mất, bệ rồ ẹ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn xem đã hủy hoại chỉ trong chốc lát Nam Nhạc Thành, trong mắt có chút lộ ra một tia thương xót. Giao ra long hồn quyền trượng, hoa không mệnh khô cạn đôi má, càng phát ra dữ tợn, trên người vậy mà tản ra. Cùng hỏa long đồng dạng, hừng hực xí diễm, khỏe miệng không ngừng chảy ra nước bọt, xem phi thường thống khổ. Giống. Mập mạp vô lực thở dài, Nam Nhạc Thành chỉ sợ tránh khỏi bại vong vận mệnh. Sư phụ. Hắn lúc nào mới có thể trở lại Ngọc Nam được mùa cắn răng, nắm chặt hai đấm. Tiểu tử, ngươi hay vẫn là trước tiên đem ta. Chúng ta đưa đến địa phương an toàn A, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Mập mạp lập tức kêu lên. Ngọc Nam được mùa nhìn xem trên bầu trời bệ rồ ẹ, lại nhìn một chút mập mạp bọn người. Do dự. Tiểu cô nương kia không có việc gì, ít nhất trong thời gian ngắn không có việc gì. Mập mạp nói ra, nếu như ngươi tùy tiện tiến lên, chẳng những không giúp được nàng, ngược lại sẽ liên lụy nàng. Rơi vào đường cùng, Ngọc Nam được mùa chỉ có thể cùng Trần Đại Tráng cùng một chỗ, đem mấy cái thương binh, đều khiêng đi. Cho dù hắn lại không muốn thừa nhận, cũng không khỏi không tiếp nhận chuyện như vậy thực, thật sự là hắn không cách nào tham dự như vậy chiến đấu, ít nhất trước mắt mà nói, hắn còn không có tư cách tham gia như vậy cấp độ. Tội ác thẩm phán. Bệ rồ ẹ một kiếm vung xuống, cách mấy trăm trượng bên ngoài, trên bầu trời rơi kế tiếp cực lớn màu đen mũi kiếm, ầm ầm rơi vào hỏa long trên đầu. Hỏa long cực lớn đầu lâu liền giống bị vật nặng nện vào đồng dạng, kéo thân thể khổng lồ, hướng xuống đất sụp đổ đi. Ầm ầm, mặt đất bị nện ra một cái cự đại đường hầm, hỏa long đứng, cũng không có rõ ràng sổ sắc, tựa hồ bệ rồ ẹ công kích, đối với hắn cũng không có đặc biệt hiệu quả. Quang minh thẩm phán. Bệ rồ ẹ lần nữa vung xuống một kiếm. Lại là đồng dạng chiêu thức, thế nhưng mà hiệu quả lại vô cùng giống nhau. Lần này rơi xuống chính là kim sắc mũi kiếm, hỏa long thân hình tuy nhiên khổng lồ, tuy nhiên lại phi thường linh hoạt, thân thể như bàn xà vặn mèo khai, tránh đi cái này một cái thẩm phán. Quang minh thẩm phán kim sắc mũi kiếm, trực tiếp cắm trên mặt đất lập tức bị tan ra một cái hơn 10 trượng đường kính rung động. Nho nhỏ xiếc, cũng dám ở trước mặt ta trêu đùa. Hoa không mệnh giữ tận nói, tiện tay rơi vãi chỗ một đạo màu đen bột phấn. Những màu đen kia vừa chạm vào và không khí, lập tức hóa thành trăm chỉ có thể phố màu đen liêu thú, dương nhanh múa vướt hướng phía bể rổ ẹ đánh tới. Mập mạp nhìn xem đầy trời bóng đen, sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống, đó là thâm viên liêu thú. Mỗi một chỉ đều không dưới thất giai, cái này hoa không mệnh thật đúng điên rồi. Hắn làm sao có thể khống chế nhiều như vậy thâm viên liêu thú? Chỉ là, mập mạp hiển nhiên là dùng suy nghĩ của mình phương thức suy nghĩ, thế nhưng mà hoa không mệnh căn bản không có ý định khống chế, hắn chỗ triệu hoán đến những thâm viên này liêu thú, căn bản là thuần túy là vì phá hư, căn bản là mặc kệ mặt khác. Mấy cái thâm viên liêu thú lập tức rơi vào ngọc năm được mùa mấy người trước sau, trên người tản ra sâu nhưng u ám hắc khí, như là khí thể giống như không chân thực. Trần Đại Tráng lập tức đơn thương độc mã, phóng tới thâm viên liêu thú, hắn tuy nhiên vũ khí còn dừng lại tại cấp thấp giai đoạn, thế nhưng mà từ khi bị Phương Vân luyện chế thành thái thản chi thân thể cùng thánh linh thân thể về sau, thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên, chỉ cần là đấu khí, cũng đã không dưới thất giai. Đồ đẩn. Động khí tụ thần, một quyền ngang thẳng ra, khúc khục mập mạp nhìn xem Trần Đại Tráng thô giáp vũ khí, khi hắn lắc đầu liên tục thở dài. Trái lại mặt khác một mặt, Ngọc Năm được mùa cùng một chỉ thất giai thâm viên liêu thú, đấu ngươi tới ta đi, bất phân thắng bại, xem mập mạp liên tục gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là Phương Vân đệ tử, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Tuy nhiên Ngọc Năm được mùa chỉ có tứ giai xuất đầu thực lực, thế nhưng mà dựa vào cực đạo càn khôn nội tinh diệu vũ khí, hắn vẫn là có thể miễn cưỡng cùng cái này thâm viên liêu thú đấu cái bất phân thắng bại. Phương nhưng rồi, đây cũng chỉ là miễn cưỡng ngang hàng, thực lực cực lớn chênh lệch, lại để cho Ngọc Năm được mùa chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở, không thể đem thâm viên liêu thú đánh chết. Bệ rồ ẻ vung kiếm nhất quét, hơn 10 chỉ vây công mà đến thâm viên liêu thú, tại chỗ hóa thành hắc khí. Không biết sống chết tiểu nha đầu. Hoa không mệnh đôi má co rúm, xem là cực kỳ thống khổ. Đột nhiên, hoa không mệnh của ngoẹ ra một ngụm máu tươi. Cái kia máu tươi nếu là đốt đốt, xem là chống đỡ không nổi rồi. Thế gian này vốn là có lấy chính mình pháp tắc, hoa không mệnh tuy nhiên dùng yêu linh ma dược, đã khống chế hỏa long thân thể, thế nhưng mà hỏa long lại ở đâu là dễ dàng như vậy khống chế. Yêu linh ma dược vốn là đem người sử dụng cùng bị khống chế người linh hồn, liên tiếp làm một thể, theo ý nào đó đi lên nói, cái này tương đương với hợp thể. Thế nhưng mà loại này liên tiếp, lại ở vào một cái không công bằng trạng thái, hỏa long thân thể quá cường đại. Cường đại đến mặc dù là hoa không mệnh bực này cường giả, cũng không cách nào thời gian giải khống chế trình độ. Cái này cùng Phương Vân tình huống, mấy vị tương tự, bất quá lại hoàn toàn trái lại, Phương Vân có được lấy gần như nghịch thiên thần niệm, thế nhưng mà thân thể tương đối mà nói, yếu đi rất nhiều, Phương Vân chỗ có thể động dụng thần niệm, khả năng liền một phần ngàn cũng chưa tới. Đây là cũng không phải một chỉ bình thường hỏa long, nếu như là bình thường hỏa long, không có lý do sẽ không pháp khống chế. Hoa không mệnh gào thét đều, Ngọc Gấm Nhan. Ngươi cái này không biết xấu hổ lão hàng, nhanh cút ra đây cho ta. Giao ra long hồn quyền trượng, ta tha cho ngươi một mạng. Hôm nay dùng yêu linh ma dược, đều không thể khống chế hỏa long chi thân thể, vì kế hoạch hôm nay, hoa không mệnh chỉ có cưỡng bức Ngọc Gấm Nhan, giao ra long hồn quyền trượng. Tục truyền long hồn quyền trượng chính là cái này chỉ hỏa long linh hồn chỗ chế tạo mà thành, ai nếu như có được long hồn quyền trượng, có thể hoàn toàn khống chế cái này chỉ hỏa long. Đó là danh xứng với thực thần khí, cũng là đông thổ đại lục ở bên trên. Nổi danh nhất trong thần khí. Bất quá, từ lúc mấy trăm năm trước, tiểu truyền gia Long Hồn Quyền Trượng đã mất đi. Thế nhưng mà hoa không mệnh không tin, như thế trọng yếu đồ vật, làm sao có thể nói mất đi tiểu mất đi, cái kia tất nhiên là già Nam học viện đùa xiết mà thôi. Năm đó bởi vì Long Hồn Quyền Trượng thanh danh thái thịnh, không ít người đều nhớ thương khởi Long Hồn Quyền Trượng ý niệm trong đầu, cho nên già Nam học viện mới có thể diễn xuất một chỗ đùa giỡn. Đến thiếu hoa không mệnh thì cho là như vậy, hơn nữa hắn cũng phải cho rằng như thế. Bởi vì nếu như hắn không cách nào đạt được long hồn quyền trượng, linh hồn của hắn sẽ bị hỏa long khủng bố lực lượng đập vỡ vụn, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Hơn nữa yêu linh ma dược, không có biện pháp trên đường đình chỉ, càng không cách nào nghịch chuyển, chỉ cần dùng yêu linh ma dược liên tiếp, linh hồn sẽ cả đời liên tiếp cùng một chỗ. Bệ rồ ẹ mắt thấy hoa không mệnh cùng hỏa long, làm như tại sức sở, không chút do dự, vận khởi toàn thân lực lượng, hóa thành một đạo lưu tinh, đánh thẳng hướng hỏa long bảy tấp chỗ. Bệ rồ ẹ ra sức một đâm. Dùng toàn thân lực lượng, một kiếm xuyên thấu qua hỏa long tâm mạch. Chỉ một thoáng, kim quang đại thịnh, hỏa long lần thứ nhất lộ ra thần sắc thống khổ, cự trảo dùng sức vung hướng bệ rồ ẹ. Bệ rồ ẹ căn bản vô lực chống cự, càng không có biện pháp trốn tránh, vành một tiếng, thân thể bị hung hăng nện bay ra ngàn trượng bên ngoài. Hoa không mệnh đồng dạng thống khổ che ngực, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trong cổ họng phát ra như là dã thú giống như gầm nhẹ, giơ cánh tay lên, hỏa long đồng dạng giơ lên chân trước, cùng hoa không mệnh đồng dạng động tác. Hoa không mệnh ra sức rơi xuống, hỏa long cự trảo đồng dạng chụp về phía đã mất đi chi giác bệ rồ ẹ. Xa xa đột nhiên truyền đến một hồi cự thú giống như tiếng gầm gừ, phong tục địa phương đã hóa thành nguyên hình pha núi, thân thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, ven đường phong ốc, tất cả đều bị nghiền nát. Vâng, phá núi cái kia thân thể khổng lồ, trực tiếp chống đỡ tại hỏa long cự trảo phía trước, chỉ là so sánh với hỏa long thân hình cùng lực lượng, phá núi hay vẫn là nhược nhỏ đi rất nhiều, cái này va chạm kích, phá núi trên mặt đất liền lăn vài vòng mới ngừng lại được, bất quá may mà cũng khó khăn lắm chống đỡ hỏa long cự trảo. Một đạo ngân quang hiện lên, bầu trời xanh đã xuất hiện tại bệ rồ ẹ trước mặt, nhẹ nhàng ngậm trong mồm khởi chính tại rơi xuống bệ rồ ẹ, trên không trung xoay nhanh hai vòng, rơi trên mặt đất. Hai cái một lớn một nhỏ hung thú giằng co, phá núi tuy nhiên ở vào yếu thế, thế nhưng mà khí thế lại tràn đầy, tương so hỏa long khí thế tiểu hỗn loạn rất nhiều, hoặc là càng phải nói là điên cuồng. Ngao! Ho ho ho! Đột nhiên, xa xa bầu trời xanh chỉ lên trời thét dài, thanh âm quan xuyên vân tiêu, chuyển khắp ngàn dặm. Sở Hữu nghe được người, không khỏi nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ cái này âm thanh sói tru, đại biểu cho cái gì tiến đến giống như. Chương 206, Hỏa Long quyết đấu. Bầu trời xanh có thể cảm giác được, cái loại này dựa vào dã thú chỉ môi hắn coi trực giác, chủ nhân của mình đang tại trở về. Cái loại này càng ngày càng cảm giác rõ rệt, khiến nó không khỏi tinh thần cao vút, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Phương Vân, Mạc Vân cùng loại nhạc khúc Vân đi ra truyền tống trận, tất cả mọi người là sững sờ. Trong nơi này hay vẫn là già nam học viện, căn bản chính là một mảnh phế tích. Xa xa một tiếng thét dài, đám đông thần trí kéo về sự thật, Mạc Vấn chỉ lên trước mắt phế tích, già nam học viện đâu này? Nam nhạc thành đâu này? Phương Vân biến sắc, dưới chân cực nhanh, hướng phía tiếng kêu gào phương hướng chạy đi. Bệ rồ ẹ nằm trên mặt đất, bầu trời xanh đang dùng đầu lưỡi của nó, liếm lắp trên người nàng xé rách làn da. Phương Vân lần thứ nhất chứng kiến như thế yếu ớt bệ rồ ẹ, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Tiểu như bệnh nguy kịch người bệnh đồng dạng, trên người khôi giáp cùng kim kiếm, đã mất đi vốn là sáng giỏi, ảm đạm vô quang. Ánh mắt mở mịt nhìn lên trời tế, đối với Phương Vân đến, không có chút nào phát giác. Phương Vân trong lòng chấn động, nguy rồi đã tới chậm, tiểu nha đầu này lại liều lĩnh bên trên đi chịu chết rồi. Bệ rồ ẹ nha đầu kia, tuy nhiên ngày bình thường điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng mà lại ghét ác như kiểu, lúc trước đem Phương Vân nhưng khi làm bọn buôn người, chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng. Sẽ đem đoan nước hướng Phương Vân trên người nện. Phương Vân lập tức ngồi xổm người xuống thể, mắt nhìn cảnh vật chung quanh, bầu trời xanh, nhìn thủ bốn phía, đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Bầu trời xanh lập tức nhảy lên đã đứt gãy đầu tường, bốn phía nhìn quanh, rất thật sự quán triệt lấy Phương Vân mệnh lệnh. Phương Vân xốc lên bệ rổ ẹ khôi giáp, một đôi bé thỏ trắng lập tức thoát trốn tới, bất quá Phương Vân hiện tại cũng không thời gian thưởng thức cái này đối với bé thỏ trắng, trong tay xuất ra kim châm, đầu tiên đâm vào men cùng thiên khu hai đại mệnh huyệt. Ổn định bệ rồ ẹ linh hồn. Bệ rồ ẹ tùy tiện vận dụng cấm thuật, cơ hồ khiến linh hồn của nàng phá thành mảnh nhỏ, thân thể càng bởi vì vô cùng cuồng bạo lực lượng, lại để cho thân thể của nàng hoàn toàn bị xé rách, mà nàng không có thân thể tan vỡ mất, cũng chỉ là may mắn mà thôi. Bất quá, cái này cũng cho Phương Vân thi cứu cơ hội, bên tai truyền đến ầm ầm nổ mạnh, Phương Vân thoáng ngẩng đầu, chứng kiến phá núi cái kia thân thể khổng lồ, bị một cái cực lớn đến tột đỉnh long chảo, trực tiếp quét ngang ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Toàn bộ thân hình theo nam nhạc thành bên trái, trực tiếp bay đến bên phải đi, ven đường phong ốc càng là tổn hại hầu như không còn. Phương Vân, ngươi nhanh nghĩ biện pháp, ta chịu không được rồi loại nhạc khúc Vân ở phía xa hoảng sợ nói. Trên thực tế, hắn căn bản không có trực tiếp động thủ, hoặc là nói hắn căn bản là không có cơ sẽ động thủ, hai cái cự thú chiến đấu, đã để cho ta không có nhúng tay cơ hội. Mắt thấy phá núi bị đập bay, loại nhạc khúc Vân sợ mình cũng thành hỏa long mục tiêu, cho nên mới lập tức kinh hô cầu cứu. Ta lật cái đi. Gọi ngươi tới không phải cho ngươi bất tài. Phương Vân nổi giận mắng, cho ta đỉnh trước lấy canh ba chung. Tiểu tử ngươi tại vì khó ta đi, cái con kia bắt giai đỉnh phong dị thú liền một phút đồng hồ đều chịu không được, ngươi để cho ta cầm cái gì đâm canh ba chung. Phương Vân mặc kệ hội loại nhạc khúc Vân, bệ rồ e hiện tại mệnh tại sớm tối, hắn có thể bất chấp như vậy rất nhiều. Kim châm không chỉ là có thể trị hết thân thể thương bệnh, đồng dạng có thể trị hết linh hồn, đương nhiên, dùng bệ rồ e hiện tại thương thế, viền vàng Phương Vân kim châm độ huyệt. Y lìa nguyên không cách nào hoàn toàn trị hết. Dù sao bệ rồ ẹ linh hồn, cơ hồ là nát bấy tính hủy diệt, nàng hiện tại còn giữ một cái mạng, hoàn toàn là trong cơ thể nàng một cỗ thánh quang, duy trì lấy vi diệu cân đối. Một khi cái này một tia thánh quang hết sạch, bệ rồ ẹ cũng đem hồn phi phách tán, Phương Vân trừ phi nghịch thiên cải mệnh, bằng không thì hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Linh hồn bị hao tổn, luôn luôn là nhất đau đầu người khác thương, cũng không phải là nói khó khăn nhất chỉ, mà là phiền toái nhất. Hơn nữa tại trên phế tích này. Phương Vân cũng không cách nào toàn lực thi cứu, chỉ có thể không ngừng ở bệ rồ ẹ trên người, họa kế tiếp cái trận pháp, gắn bó bệ rồ ẹ tánh mạng. Bầu trời xanh, đến. Phương Vân triệu hoán bầu trời xanh trở lại, người đem bệ rồ ẹ đưa đến địa phương an toàn, quay đầu lại ta sẽ đi tìm ngươi. Bầu trời xanh gật gật đầu, Phương Vân đem bệ rổ ẹ, phóng tới bầu trời xanh trên lưng, bầu trời xanh lăng không nhảy lên, bay lên không mà đi. Phương Vân lăng không bay lên, loại nhạc khúc Vân đã không kịp thở rơi vào Phương Vân bên người, ngươi cuối cùng đã đến. Loại nhạc khúc Vân tuy nhiên thở hồng hộc, nhưng trên thực tế hắn căn bản cũng không có xuất lực, từ đầu đến cuối đều tại tránh đi hỏa long mũi nhọn, toàn bộ hành trình đều là phá núi một thú, một mình ngăn cản hỏa long thế công. Phong tục địa phương, trở lại. Phương Vân kêu gọi một tiếng, phá núi quay đầu, nhìn về phía Phương Vân phương hướng, lập tức chạy về phía Phương Vân phương hướng, đồng thời thân thể đang không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành nhân hình phong tục địa phương. Giống, hỏa long cùng hoa không mệnh, tất cả đều phát hiện Phương Vân thân ảnh, hoa không mệnh đột nhiên luống cuống phát ra một tiếng gầm rú. Là ngươi. Ngươi tiểu là Phương Vân. Là ta chính là giết ngươi người cháu. Phương Vân vui mừng không sợ đáp lại nói. Ta muốn giết ngươi. Hoa không mệnh diện mục dữ tợn gầm rú nói. Tiểu như tương ứng hoa không mệnh hung lệ sắc ý, hỏa long trên người, càng là buộc phát ra một hồi kinh thiên xí diễm. Bên người trăm trượng ở trong hết thảy phong ốc, tất cả đều bao phủ tại xí diễm phía dưới, hừng hực thiêu đốt. Phương Vân, ngươi có nắm chắc hay không? Không có nắm chắc chúng ta tiểu lui a loại nhạc khúc Vân nhỏ giọng nói. Hắn có thể không biết là, dưới đánh như vậy đi, bọn hắn sẽ có phần thắng, hay vẫn là trước tìm được Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai bọn người, tạm biệt cùng học viện khác viện quân, lại liên hợp đánh trả. Đi không được. Phương Vân lăng nhưng nói, toàn bộ Nam Nhạc Thành, cũng đã bị hắn bố trí hạ kết giới, chỉ có thể vào, không thể ra. Người cái này tiểu tạp chủng, giết ta tôn nhi, để cho ta hoa ra tuyệt hậu, hôm nay ta liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn, dùng an ủi tịch ta tôn nhi vong hồn. Hoa không mệnh tức giận dữ tận gọi. Phương Vân cười lạnh, trong ánh mắt không có chút nào lùi bước, con mắt đột nhiên rơi vào hỏa long dưới bụng, bệ rồ ẹ ở lại hắn bên trên kim kiếm. Kim kiếm. Hồi Phương Vân cách không nắm chặt, kim kiếm phát ra một trận kiếm âm, theo hỏa long dưới bụng co lại, trở lại Phương Vân trong tay. Hoa không mệnh lập tức cảm thấy ngực mắt lạnh, linh hồn của hắn vốn là cùng hỏa long thân hình liền làm một thể, cho nên hỏa long chi thống cũng hắn đau đớn. Tiểu tạp chủng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi bây giờ thật sự có thể cùng ta chống lại sao? Hoa không mệnh liều lĩnh kêu gào lấy. Hỏa long cự trảo hướng phía Phương Vân chụp đi, Phương Vân thân hình lóe lên, theo long trảo khe hở, né tránh cái này tuyệt mệnh một kích, cự trảo rơi trên mặt đất. Toàn bộ Nam Nhạc Thành đô đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, khó có thể tưởng tượng, tại 10 ngày trước, tại đây hay vẫn là một chỗ phồn hoa chợ, giờ phút này cũng đã biến thành phế tích. Phá hư xa so sáng tạo đơn giản rất nhiều, hỏa long lực lượng kinh khủng kia, cùng với thân thể cao lớn, lại để cho hắn mỗi một lần công kích đều mang theo hủy diệt tính lực phá hoại, Phương Vân thân ảnh cực nhanh, huyễn hóa ra trăm ngàn đạo bóng người, hoa không mệnh thấy hoa mắt, Phương Vân đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu tạp chủng, muốn chết. Hoa không mệnh lập tức phất tay, rơi vãi ra một mảnh màu đỏ bột phấn bên trong, lập tức rôi ra một cái mang theo huyết sắc móng vuốt, cái kia móng vuốt hoàn toàn cũng không phải là Phương Vân chỗ nhận thức bất kỳ một cái nào chủng tộc. Phương Vân không lưu tình chút nào, vung kiếm nhất chạm, huyết sắc móng vuốt lập tức hóa thành huyết vụ, mà ở bột phấn bên trong lập tức truyền đến một hồi kêu rên thanh âm, gậy chi lập tức thu hồi bột phấn bên trong. Phương Vân coi chừng, đó là hoa lão quỷ cửu u đấu khí, tổng cộng ẩn chứa 9 loại kịch độc, mà mỗi một chủng đều lại chất chứa 9 loại quái vật tại kịch độc bên trong. Phương Vân ánh mắt ngưng tụ, tay nâng kiếm rơi, lập tức kéo lê trăm ngàn đạo kiếm quang, trực tiếp đánh rớt tại bột phấn bên trong. Ha ha, vô dụng, của ta độc phấn là không bị bất luận cái gì công kích ảnh hưởng, chỉ cần ẩn thú không hiện ra, tiêu tuyệt đối sẽ không bị thương tổn. Hoa không mệnh đắc ý đại cười. Những bột phấn này, có thể nói tự thành một cái khác loại không gian, đem ẩn thú tàng ở trong đó, ẩn thú tiểu tuyệt sẽ không bị thương tổn. Hơn nữa độc phấn không thể so với những thứ khác cửa vào như vậy, dễ dàng lọt vào phá hư, có thể nói là nhất không sơ hở tí nào cửa ra vào. Phương Vân cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, hắn như thế nào lại nhìn không ra hoa không mệnh thủ đoạn, loại thủ đoạn này, cũng đã là trong tu chân giới, chơi còn lại xếp rồi. Tuy nhiên cái này bột phấn là một cái dị hình không gian cửa ra vào, chỉ cần ẩn thú tàng ở trong đó, hoàn toàn chính xác không cách nào bị thương tổn. Có thể đây chẳng qua là tương đối với bình thường bình mỏ mà thôi, Phương Vân kiếm khí, là trực tiếp quanh tại dị hình trong không gian. Chỉ thấy hồng nhạt bột phấn, đột nhiên vẩy ra đại lượng máu tươi, hoa không mệnh đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin, bất quá sau một khắc sắc mặt của hắn tiểu trở nên càng thêm dữ tợn, Phương Vân. Thế nhưng mà Phương Vân sớm đã biến mất tại trước mắt của hắn. Gia gia của ngươi lúc này. Phương Vân đã sớm thừa dịp hoa không mệnh phún huyết chi tế, rơi vào hoa không mệnh sau lưng, kim kiếm chỉ vào hoa không mệnh đầu. Bá, kim kiếm như là dưa hấu đao đồng dạng, thuận thế vừa dụng, hoa không mệnh nửa cái đầu, tựu như thế rơi xuống. Không thể nào. Loại nhạc Khúc Vân miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy không dám tin, tiêu. Cứ như vậy đã xong. Phương Vân sắc mặt lại không có buông lỏng, ngóng nhìn lấy Hạ nửa cái đầu Hoa Không Mệnh, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng sớm đã bỏ qua thân thể. Hoa Không Mệnh miệng nhúc nhích lấy, phát ra một hồi tiếng cười, tiểu tử, trên thế giới này còn có rất nhiều, ngươi không biết sự tình. Nói thí dụ như, ngươi là tiên hiền hội người. Phương Vân nhìn xem Hoa Không Mệnh nói ra. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hoa Không Mệnh sững sờ, hoảng sợ nói, chỉ là nửa cái đầu Hoa Không Mệnh, xem thập phần buồn cười, chỉ có miệng tại động, cái mũi đã ngoài, toàn bộ cũng đã không có. Phương Vân sở dĩ hội đoán được Hoa Không Mệnh là tiên hiền hội người, nguyên nhân chủ yếu là, Hoa Không Mệnh quá yếu, so về Ngọc Gấm Nhan, Húc Đông Lai, Nô Thế Đạo cùng Mập Mạp, quả thực tiểu nhược phát nổ, thậm chí cùng với Long Sứ không sai biệt lắm, cái này lại để cho Phương Vân không khỏi hoài nghi. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Phương Vân cười, xem lần này, tuyệt đối không thể để cho ngươi thực hiện được. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay ta đây sớm đã cùng Hỏa Long chi thân thể kết làm một thể, trừ phi ngươi có thể giết chết Hỏa Long, bằng không thì ngươi căn bản là cầm ta không có biện pháp. Ngươi thật sự cho rằng, mình bây giờ cũng rất an toàn sao. Phương Vân cười khanh khách nói, thân thể vô cùng cường đại, linh hồn lại quả như yếu ớt kết quả, tự là trực tiếp bị thân thể thôn phệ. Thì tính sao, chỉ cần tại hủy diệt phía trước, có thể giết chết ngươi như vậy đủ rồi. Hoa Không Mệnh giận dữ hét. Giết chết ta. Ngươi tựa hồ còn chưa thấy rõ, thế cục bây giờ. Hòa vân đầy trời, dạng mây đỏ cuồn cuộn mà đến, từ đằng xa, đồng dạng truyền đến một hồi to rõ rồng âm. Chương 207, Đồ Long Đại Chiến. Nam Nhạc nội thành, còn may mắn còn sống sót lấy mọi người ngẩng đầu, nhìn xa phía chân trời. Trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ, lại tới nữa một chỉ hỏa long. Ngàn năm cổ thành thật sự muốn lúc này hủy hoại chỉ trong chốc lát đến sao. Loại nhạc Khúc Vân đồng tử đột nhiên co rút lại, hỏa vân nội cực lớn thân ảnh, lại để cho lòng hắn đầu mánh liệt chịu. Bất quá, mập mạp bọn người nhưng lại vui mừng những mày, bọn hắn có thể kết luận, thiên không đến cái kia chỉ hỏa long, xác định vững chắc là Âu Dương Thành không thể nghi ngờ. Phương Vân lúc này, Âu Dương Thành nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, có hắn tới đây, chuyện hôm nay, hơn phân nửa có thể dẹp loạn. Hoa Không Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe bất định, hắn cũng không nghĩ tới, tại loại này thời khắc, lại xuất hiện một đầu hỏa long. Hiện trường cũng chỉ có Phương Vân, mới có thể bảo trì chấn định, thiên không hỏa vân phá vỡ một cái lỗ thủng, Âu Dương Thành cái kia thân thể khổng lồ, bí mật mang theo lấy nóng bỏng lửa đốt sáng viêm, rơi vào Phương Vân bên người. Phương Vân, xem lần này ngươi lại có đại phiền toái. Âu Dương Thành cười nhạo nói, cái này chỉ hỏa long là Phương Vân triệu hoán đến hay sao? Loại nhạc Khúc Vân kinh ngạc nhìn một người một con rồng, sóng vai lơ lửng ở giữa không trung, khó trách hắn nói, chỉ cần trả giá đầy đủ một cái giá lớn, có thể đạt được kết quả vừa lòng, nguyên lai hắn còn có như vậy át chủ bài. Xem cái này chỉ hỏa long không có địch ý. Mạc Vấn kinh nghi bất định nhìn xem hai người. Nam Nhạc Thành được cứu rồi. Già Nam Học Viện được cứu rồi. Những dấu đi kia Nam Nhạc Thành cư dân, top 5 top 3 đi ra, bọn hắn cơ hồ sắp đau nhức khóc lên, gia viên cứ như vậy hủy, mà bọn hắn lại bất lực. Phiền phức của ta, rất nhanh tiểu sẽ biến thành phiền phức của ngươi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, xem lên trước mặt cái này đầu, đã không có linh hồn hỏa long, thân thể của hắn so về Âu Dương Thành, còn muốn bàng rất nhiều, cùng hắn so với, Âu Dương Thành càng giống là một đầu vị thành niên hỏa long đồng dạng. Có lẽ ta không nên nhúng tay. Âu Dương Thành bất mãn nói, hắn là chúng ta hỏa long nhất tộc vương. Hắn hiện tại chỉ là một cái không có linh hồn quái vật mà thôi. Phương Vân không sao cả nói. Mặc dù không có linh hồn, hắn y lý nguyên đủng sẽ vượt qua cựu giai lực lượng, cũng không phải ta có khả năng chống lại. Âu Dương Thành chưa từng có chủ động nhận thua qua, đây là hắn duy nhất một lần. Phương Vân kinh ngạc nhìn cái này đầu không có thần trí hỏa long. Trước đây, hắn cũng đã cảm giác được, hắn cùng với Âu Dương Thành bất đồng, bất quá hắn còn không có nghĩ đến, cái này đầu hỏa long, hội như thế thực lực khủng bố, mặc dù hắn đã không có linh hồn, vẫn là siêu việt cựu giai tồn tại. Bất quá, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn cũng không phải thập giai. Nếu như hắn có được nguyên vẹn linh hồn, nếu như hắn có thể tự do khống chế lực lượng, như vậy mặc dù là Phương Vân cùng Âu Dương Thành, cũng là xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào. Người sợ sao? Phương Vân trong ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Giống, Âu Dương Thành đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng ngâm nga, chỉ cần đánh bại hắn, ta có thể thay thế hắn, trở thành hỏa long nhất tộc, mới đích Long Vương. Âu Dương Thành đột nhiên hướng phía Long Vương đánh tới, thân thể khổng lồ, trực tiếp đem hỏa long áp ngã xuống mặt đất bên trên. Hai cái cự thú trên mặt đất, liên tục phiên cổn hơn 10 vòng mới ngừng lại được. Mặt đất Nam Nhạc Thành dân chúng, tứ tán trốn chạy để khỏi chết, tuy nhiên cái này xem như một hồi chính ta quyết đấu, thế nhưng mà bất luận chiến thắng, Nam Nhạc Thành đô hội tổn thất thảm trọng. Phương Vân nhướng mày, Âu Dương, đem chiến trường chuyển qua thành bên ngoài đi. Âu Dương Thành cũng là bị Long Vương sức lực lớn hất lên, rơi vào ngàn trượng bên ngoài, đây là Âu Dương Thành lần thứ nhất chật vật như vậy, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Đồ Long Thủ. Phương Vân hét lớn một tiếng. Âu Dương Thành đột nhiên muốn, trong nội tâm lặng yên niệm khẩu quyết, chỉ thấy Âu Dương Thành hai móng lập tức hóa thành một cái cự đại hư ảo long chảo, hướng phía Long Vương chụp tới. Hư ảo long chảo, vậy mà so Âu Dương Thành thân hình còn muốn khổng lồ, cái kia giống như chống trời như cự trụ cự chảo, một bà chụp vào Long Vương, đưa hắn đập bay đến giữa không trung. Âu Dương Thành tại mặt đất mở ra miệng lớn dính máu, trong miệng phun ra một đạo hào quang màu tím, trên bầu trời đám mây thuận tiện bị nện tán, trong nháy mắt, trời quang vạn giảm. Cái này rung động một màn, nhưng lại để cho tất cả mọi người trừng to mắt, loại nhạc khúc vân hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ, cái loại này lực lượng quá rung động rồi. Long Vương thân thể khổng lồ, trực tiếp bị hoanh ra hơn 10 km bên ngoài Nam Nhạc Thành bên ngoài rừng cây, Phương Vân đứng tại Âu Dương Thành đầu rồng phía trên, Âu Dương Thành lăng không lao xuống phía dưới. Ầm ầm, hai cái cự thú lại một lần đụng vào nhau, bất quá lần này rõ ràng tiểu là Âu Dương Thành chiếm không nhỏ ưu thế, mượn đồ Long Thủ chi lợi, hắn có thể chiếm được tiện nghi. Hơn nữa Long Vương tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà hắn không có linh hồn, Hoa Không Mệnh tuy nhiên cùng Long Vương thân thể liên tiếp, đáng tiếc chỉ có thể hạ đạt đơn giản nhất mệnh lệnh, hơn nữa trong một trùng kích phía dưới, cái kia yếu ớt linh hồn, tiểu như báo tố bên trong đích thuyền cô độc giống như, tùy ba trục lưu. Âu Dương Thành phải chảo tiểu như bị kim loại bao trùm đồng dạng, mỗi lần đồ lòng chảo vung xuống, đều nhấc lên một mảnh huyết nhục bay tứ tung. Loại nhạc khúc vân phi ra Nam Nhạc Thành, lại không dám vô cùng tiếp cận, nhìn phía xa trong rừng cây, nhấc lên quần quận bụi bậm, trong lòng càng là khẩn trương tới cực điểm. Nam Nhạc trong thành, không ít cao thủ đều vào lúc đó lăng không phi, xem bọn hắn đều muốn chính mình cất giấu rất sâu, thẳng đến Long Vương bị nện ra Nam Nhạc Thành, bọn hắn mới dám thò đầu ra. Đột nhiên, một đạo sông thiên hỏa trụ bay thẳng trời cao phía trên, Âu Dương Thành ngay tiếp theo Phương Vân, đều bị cái này cổ đột nhiên xuất hiện hủy diệt hỏa trụ, cho sông phi hơn 10 dặm bên ngoài. Cái này hơi thở của rồng có thể không phải bình thường hỏa diễm, đây là hỏa long nhất tộc, cường đại nhất vũ khí một trong, cũng là bọn hắn chủng tộc thiên phú, trong hơi thở của rồng này ẩn chứa lực lượng của bọn hắn. Long Vương hơi thở của rồng, thẳng truy Âu Dương Thành mà đi, Âu Dương Thành vội vàng một chảo đánh ra, hơi thở của rồng lập tức thay đổi tuyến đường, quay hướng Nam Nhạc Thành. Ầm ầm, tại một tiếng vang thật lớn qua đi, Nam Nhạc Thành cái kia ngàn năm phong cách cổ xưa tường thành, đã nương theo lấy hơi thở của rồng, quay lên giữa không trung. Loại nhạc khúc vân sắc mặt tái nhợt, chỉ kém một ít, cũng chỉ kém một ít, hắn cái này đầu mạng giả, đã có thể bàn giao ở chỗ này. Ta ngày, Phương Vân, ta chịu không được rồi. Lão già này không có linh hồn, còn mạnh như vậy Âu Dương Thành đại thì thầm kêu lên. Vật lộn bác bất quá, lực lượng càng so ra kém, này làm sao đánh, duy nhất dựa tiểu là đồ long thủ, thế nhưng mà đồ long thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, căn bản cũng không có phần thắng. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, ngươi ngăn chặn cái này đại gia hỏa, còn lại tiểu giao cho ta. Tiểu tử ngươi lại muốn làm gì? Phương Vân căn bản là không định giải thích, người đã nhảy, phóng tới Long Vương. Long Vương cự trảo vung hướng Phương Vân, Âu Dương Thành lập khắc sông lên trước, lại một lần nữa cùng Long Vương dây dưa cùng một chỗ. Phương Vân cầm trong tay kim kiếm, một kiếm rơi vào Long Vương đầu rồng phía trên, Hoa Không Mệnh cái kia tựa là ưu linh thân ảnh, lập tức xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, tiểu tử, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Ta không chỉ là muốn ngươi xấu chuyện tốt, ta còn muốn cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Phương Vân nghe răng cười lấy nhìn xem Hoa Không Mệnh. Ngươi không thắng được, cho dù ngươi triệu hoán đến một chỉ hỏa long, thế nhưng mà cũng không thắng được hắn. Không nghĩ tới năm đó giả nam chỗ chấn áp, lại là một chỉ Long Vương, khó trách mặc dù là thân là pháp thần hắn, đều không thể giết chết hắn, mà lựa chọn đem linh hồn cùng thân thể chóc bong. Phương Vân một kiếm bổ về phía Hoa Không Mệnh, Hoa Không Mệnh thân thể lập tức tan thành mây khói, đây chỉ là một tia ý niệm, ngươi giết không được ta. Ngươi giết không được ta. Ý niệm. Phương Vân cười, ngươi liền linh hồn, tinh thần cùng ý niệm, đều phân không rõ ràng lắm, lại làm thế nào biết ta giết không được ngươi. Hoa Không Mệnh đột nhiên cảm giác được một tia không ổn, Phương Vân biểu hiện thái quá mức tự tin rồi, ánh mắt kia giống như là đang nhìn đãi con mồi một loại. Trốn. Đây là hắn duy nhất ý niệm trong đầu. Thế nhưng mà, Phương Vân sao có thể cho phép hắn tại trước mắt của mình đào tẩu, lăng không nắm chặt, cho ta trở lại. Hoa Không Mệnh lập tức cảm giác được, hư ảo thân thể bị lôi kéo ở, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, cũng không cách nào thoát đi Phương Vân khống chế. Hoa Không Mệnh thật sự sợ, mặc dù vừa rồi thân thể bị Phương Vân hủy diệt, hắn đều không có sợ hãi như vậy. Thế nhưng mà giờ phút này, thấy lạnh cả người theo sâu trong linh hồn dâng lên, tiểu tử này, quả nhiên chính là hắn trúng mục tiêu khắc tinh một loại, hắn cơ quan tính toán tường tận, lại thủy chung bỏ sót Phương Vân. Mà ngay cả giờ phút này tiếp cận nhất thành công thời điểm, Phương Vân cũng có thể triệu hồi ra một chỉ hỏa long, cùng hắn chống lại. Vốn tưởng rằng giờ phút này bất tử bất diệt trạng thái, không ai có thể cầm hắn như thế nào, thế nhưng mà Phương Vân tiểu là có thể, nhẹ nhõm đưa hắn khống chế trong tay. Phương Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường, nếu như hoa không mệnh còn có thân thể dựa, Phương Vân có lẽ còn lên giá phí một ít tay chân, mới có thể đem hắn cầm xuống, thế nhưng mà giờ phút này hắn chỉ là một đám tàn hồn, càng là tại Long Vương khủng bố thân thể áp chế xuống, một số gần như mất đi tàn hồn, rõ ràng dám ở trước mặt của hắn, rong rạc. Hoa không mệnh linh hồn, vốn là cùng Long Vương thân thể, liền làm một thể, Phương Vân như thế bắt lấy hoa không mệnh, Long Vương thân thể, lập tức trở nên chỉ độn. Phương Vân thấy vậy, không có bất kỳ nhiều lời, trực tiếp đem hoa không mệnh linh hồn, áp chế diệt cho phi, lại để cho hắn không có một tia phục sinh cơ hội. Thế nhưng mà, Long Vương cũng không có như Phương Vân trong tưởng tượng cái kia dạng, tại mất đi khống chế về sau, lâm vào trong lúc ngủ say, mà là đột nhiên bạo lên, trong hai mắt không có một tia sát thái. Nguy rồi. Phương Vân thầm kêu một tiếng không ổn. Âu Dương Thành lập khắc tiểu bị đột nhiên bạo khởi Long Vương, hung hăng nện bay ra ngoài, đâm vào một cái trên gò núi, toàn bộ gò núi đều sụp đổ. Đại bộ phận dưới tình huống, thân thể mất đi linh hồn khống chế, tự nhiên sẽ lâm vào trong lúc ngủ say, thế nhưng mà ngàn năm chân áp, Long Vương trong thân thể, vậy mà ẩn ẩn cố tình sinh linh hồn thành hình, loại này xác suất tuy nhiên rất thấp, có thể cũng không phải là không có. Loại này không để ý tới trí, mới sinh linh hồn, chỉ biết dựa vào bản năng làm việc, cũng không có thiện ác chi phân. Tại lúc này Long Vương trong mắt, đặt ở trên người hắn Âu Dương Thành, dĩ nhiên là thành địch nhân của hắn, cho nên đương nhiên muốn đem Âu Dương Thành đánh chết. Phương Vân dưới chân rung mạnh, Long Vương ngửa mặt lên trời trừng giống, giữa rừng núi tẩu thú chim bay, tất cả đều kinh hãi bay ra tùng lâm. Long Vương dưới bụng một cổ, lại là một đạo hỏa trụ, bay thẳng hơn 10 dặm bên ngoài Âu Dương Thành, hỏa trụ những nơi đi qua, nhất định san thành cho tàn. Âu Dương, truyền tâm, nghiết hồn, tuyệt mệnh, can đảm, tứ tượng hợp nhất, thiên luân sơ khai, nhân đạo hợp nhất. Đây là bộ phận thứ 3 khẩu quyết. Âu Dương Thành tâm tư chợt lóe lên, dựa theo Phương Vân khẩu quyết, vội vàng vận khởi đồ long thủ. Đột nhiên tầm đó, vốn là vạn dặm không mây phía chân trời, đột nhiên tràn ngập khởi khôn cùng mây đen, trên bầu trời sấm sét vang dội, trên bầu trời mây đen, vậy mà ẩn ẩn hình thành một cái cự đại đầu rồng. Âu Dương Thành cách không khống chế lấy cái kia cái cự đại đầu rồng, nhưng trong lòng thì rung động đến không cách nào hình dung tình trạng, hắn có thể cảm giác được, cái kia đầu rồng trô mang theo khủng bố lực lượng. Chơi ạ! Cái con kia cự long phải trảo bên trên chính là thần khí sao? Chương 208 Vạn kiếm triều tông. Âu Dương Thành tay trái cầm giữ ở tay phải hướng phía chân trời, cách không nắm chặt, trên bầu trời mây đen hóa thành cực lớn đầu rồng, phát ra một hồi rồng âm. Tất cả mọi người ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây rốt cuộc là hạng gì rung động cảnh tượng, trong vòng nghìn dặm nội cư dân, đều thấy như vậy một màn rung động nhân tâm hình ảnh. Đồ long, xé trời. Cái kia so về Âu Dương Thành cùng Long Vương thân hình, còn muốn khổng lồ mấy lần cực lớn đầu rồng, bộc phát ra kinh thế hãi tục khí thế. Tất cả mọi người tại đầu rồng phía dưới, vậy mà toàn bộ đều không thể nhìn thẳng, cái loại nảy theo đáy lòng dâng lên áp bách. Thậm chí một ít bình thường dân chúng, đã quỳ trên mặt đất, sợ run không ngớt. Kính sợ, đó là đối mặt thần linh mới sẽ xuất hiện kính sợ chi tâm, giờ phút này vậy mà đối với Âu Dương Thành bằng vào đồ long thủ chỗ bạo phát đi ra lực lượng, sinh ra kính sợ chi tâm. Đầu rồng chậm rãi kéo dài mà ra, cự miệng hé mở, đem Long Vương trực tiếp cắn lấy trong miệng. Long Vương cái kia thân thể khổng lồ. Tại đầu rồng phía dưới, tựu như con mèo nhỏ đồng dạng không cách nào kháng cự hủy thiên diệt địa lực lượng. Mặc cho Long Vương như thế nào dãy rủa, cũng không cách nào dãy rủa đầu rồng căn xé, trên người long huyết cuồn vùng, trên bầu trời tựu như sau khởi huyết vũ giống như. Long Vương điên cuồng phun ra lấy hơi thở của rồng, thế nhưng mà mỗi một lần phun lên, đều lại để cho khí tức của hắn nhỏ yếu một phần. Thời gian dần trôi qua, Long Vương khí tức bắt đầu yếu bớt, thế nhưng mà Âu Dương Thành đồng dạng là nỏ mạnh hết đà. Đồ long thủ toàn bộ uy năng, tuy nhiên kinh thế hai tụ, thế nhưng mà đối với Âu Dương Thành mà nói, cũng là một cái thật lớn gánh nặng, mặc dù là kiểu giai đỉnh phong lực lượng, đối với đồ long thủ tiêu hao, vẫn là như muối bỏ biển. Loại này khủng bố tiêu hao, đủ để lập tức hút khô một cái bát giai tuyệt đỉnh cường giả ma lực hoặc là đấu khí, đồ long thủ tuy nhiên cường hoành khủng bố, thế nhưng mà đã chú định không phải người bình thường có thể có được, mặc dù đạt được, cũng sẽ không biết mang đến chỗ tốt gì. Phương Vân, ta chịu không được á. Âu Dương Thành cắn chặt răng, nghẹn ra mấy chữ. Âu Dương Thành thân thể khổng lồ đang run rẩy, lực lượng của hắn đã bắt đầu kiệt quệ, trên người ánh lửa cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Phương Vân gặp không cách nào nữa rửa Âu Dương Thành, kim kiếm chấn động, sôi nổi mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Long Vương phóng đi. Vạn kiếm quý tông. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Phương Vân đã là được ăn cả ngã về không, hắn không có đường lui, một kiếm này ngưng tụ hắn sở hữu lực lượng. Một kiếm này chính là kiếm tông vô thượng kiếm pháp, nói là kiếm pháp, lại càng hơn tiên thuật, uy lực cơ hồ có thể dung chuyển thiên địa. Ngọc Nam được mùa trong tay nắm kiếm đang run rẩy, Trần Đại Tráng cũng như thế, bọn hắn cảm giác mình kiếm trong tay, không nghe bọn hắn, đang tại bị trên bầu trời cái kia đạo kiếm quang hấp dẫn. Toàn bộ Nam Nhạc Thành, sở hữu kiếm, cũng bắt đầu không an phận sao động, toàn bộ thành trì trên không, phát ra từng đợt kiếm ngân vang. Kiếm kia ngâm hoàn toàn tiểu đã vượt qua mỗi người lý giải phạm chủ, trên bầu trời kiếm quang, giống như là kiếm trong chi hoàng giống như, phát ra vô thượng hiệu lệnh, giao trách nhiệm thiên hạ và kiếm, vì hắn sử dụng. Tại phía xa vạn dặm bên ngoài thanh tú trong núi rừng, một cái lao già tóc bạc, đột nhiên thân hình lóe lên, rơi vào đỉnh núi, ánh mắt nhìn xa bà con xa. Hảo cương kiếm thế, rõ ràng có thể làm cho của ta đế uyên, phát ra bất an sao động. Đông thổ đại lục ở bên trên, bổ sung lánh đời không xuất ra tuyệt thế cường giả, giờ khác này đều nhìn xa hướng Nam Nhạc Thành phương hướng, bọn hắn cũng đều cảm nhận được cái này không thiếu kiếm thế. Một chỗ trên thảo nguyên, một thiếu nữ mua kiếm tứ, giống như dưới thần nữ phàm. Trước mặt đàn sói ở trước mặt nàng, tựu như cừu non giống như, mặc cho nàng chém giết. Đột nhiên, nàng dừng lại trong tay kiếm chiêu, ánh mắt ngóng nhìn hướng Nam Vương, đó là thiếu gia kiếm. Thiếu gia nàng là ở chỉ dẫn ta sao? Thiếu nữ trong nội tâm kích động, cái này cổ kiếm thế, vậy mà cùng trong nội tâm nàng kiếm ý phù hợp. Thiếu gia từng nói qua, nếu là ta có thể lĩnh ngộ hắn 10 thành kiếm ý, thế gian vạn kiếm, đem dùng ta vi tôn. Thiếu nữ trong ánh mắt toát ra một tia tư ý. Trong đầu thời gian dần trôi qua hồi tưởng lại, cái kia múa trường kiếm thiếu niên dáng người. Thiếu gia, trong lòng ta, ngươi mới được là duy ta tôn sư. Thiếu nữ trong nội tâm doanh động, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, trong tay đột nhiên xuất kiếm, kiếm chiêu càng là buộc phát ra gấp 10 lần, gấp 100 lần uy năng. Vô số kiếm quang như lưu tinh truy rơi giống như, nên hướng đàn sói, tại một mảnh kêu rên ở bên trong, đàn sói bị kiếm vũ hóa thành bùn máu. Giờ phút này, Nam Nhạc trên thành không, chính hội tụ vô số kiếm khí. Toàn bộ nên hướng Phương Vân kiếm quang. Tiểu tử này, rõ ràng còn giữ lại chiêu thức ấy. Âu Dương Thành mắng thầm. Khủng bố như thế to lớn uy thế, đã lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Những cầm trong tay kia bội kiếm người, chủ động buông tay ra trong bội kiếm lập tức phát ra sung sướng kiếm ngân vang, hóa thành một đạo lưu quang, hội tụ thành trên bầu trời, ngàn vạn kiếm quang bên trong đích một thành viên. Mạc Vấn nhìn xem trong tay bội kiếm, giờ khắc này, hắn làm như nghe tới trong tay bội kiếm rên rỉ. Mà ở không cảng ở bên trong, Bảo Nhi giống nhau bình thường ngồi ở trên nóc nhà, nàng mỗi ngày cũng như này, nhìn xa xa phóng, thế nhưng mà giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được một tia tim đập nhanh. Long Nguyên, ngươi cảm giác được Vân ca ca đến sao? Bảo Nhi trong nội tâm khẽ động, đây là nàng trải qua thời gian dài, lần thứ nhất như thế cảm giác quen thuộc. Đó là Phương Vân khí tức, tuy nhiên yếu ớt, có thể cũng không phải là vô tích có thể tìm ra, đặc biệt là Long Nguyên cùng Phương Vân, có không cách nào lý giải liên hệ. Đột nhiên, Bảo Nhi trước ngực một đạo bạch quang thoáng hiện, Long Nguyên lần thứ nhất không có nàng triệu hoán, chủ động xuất hiện tại trước mặt, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương xa vọt tới, trong nháy mắt, liền biến mất ở thiên không cuối cùng. Phương Vân thân thể không có bất kỳ dừng lại, sau lưng càng là theo sau tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang, mà càng có rất nhiều kiếm quang, là từ phương xa tụ hợp mà đến, lại để cho vạn kiếm kiếm trận càng thêm rung động. Mạc Vân có chút gật gật đầu, giờ khắc này hắn đã nghe được chính mình bội kiếm tiếng lòng. Đem bội kiếm nhẹ nhàng ném không trung, đi thôi, đi chợ hắn rút một tay. Đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng kiếm phong bạo, dùng Phương Vân làm trung tâm, Long Vương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra một hồi rồng âm, sóng âm một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, mang tất cả hướng Phương Vân, mang tất cả hướng vạn kiếm. Tuy nhiên hắn đã không có lý trí, thế nhưng mà hắn ý liền nguyên cảm thấy uy hiếp, hoặc là nói là nguy hiểm, cái này là dị thú bản năng giác quan. Tiếng gầm không thể ngăn trở Phương Vân kiếm. Càng không cách nào ngăn cản sau lưng vạn kiếm triều tông, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn xem trên bầu trời vạn kiếm. Vẹn vẹn tầm đó, tất cả mọi người chứng kiến, trên bầu trời vạn kiếm, làm như huyễn hóa ra vô số người ảnh, mỗi người ảnh, đều tại huy động kiếm quang. Người bình thường có lẽ chỉ có thể cảm thấy hiếu kỳ, nhưng không cách nào minh bạch trong đó thâm ý, thế nhưng mà Mạc Vấn nhưng lại vẻ mặt rung động, đó là không hiểu kiếm pháp chí cao kiếm thế. Đó là vô song kiếm đạo kiếm thứ 8. Từng cái kiếm khách cũng có thể tại vạn kiếm bên trong tìm kiếm được quen thuộc hoặc là lạ lâm kiếm pháp, có chút cao thâm năng giải, có chút lại thô tục thấp đầu. Đây cũng là vạn kiếm triều tông chi háo, có thể dẫn động vạn kiếm kiếm ý, lại để cho ở ngoài đứng xem đi suy nghĩ sâu xa, đi lý giải, đi cảm ngộ. Phương Vân kiếm pháp, thật là thế gian nên có sao. Loại nhạc khúc Vân không cách nào cầm giữ, hắn tự hỏi đã là kiếm thuật thiên tài, đông thổ đại lục ở bên trên, so với hắn mạnh không ít người tại 10 cái đầu ngón tay, thế nhưng mà kiếm thuật có thể vượt qua hắn, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay. Thế nhưng mà giờ khắc này, lòng của hắn đang run rẩy, ánh mắt của hắn ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem vạn kiếm xu thế. Đó là quân lâm thiên hạ kiếm thế, đó là kiếm trong chi thần kiếm pháp, cái kia căn bản cũng không phải là ngôn ngữ có thể hình dung kiếm ý. Phương Vân kiếm dùng một phần vạn giây, xuyên thấu Long Vương thân hình, Long Vương thậm chí chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là, đó cũng không phải hết thể hoàn tất, mà gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu, vô số kiếm quang, đem Long Vương hoàn toàn bao phủ trong đó. Không có người xem thanh Long Vương thân hình, tại vô tận giữa kim quang, chỉ có Long Vương phát ra vô tận rên rỉ, đó là cõi lòng tan nát kêu rên. Trên bầu trời không ngừng rơi xuống, mang theo hỏa cùng huyết ánh sáng chói lọi, vẫn lạc đến giữa không trung, liền đã thiêu đốt hết sạch. Long Vương chính gặp lấy bi thảm nhất cực hình, lăng trì, mặc dù là cường như Long Vương chi thân thể, cũng không cách nào ngăn cản lấy vạn thiên kiếm thế giá lâm, đó là vô số chuôi thần binh lưỡi dao sắc bén, xét qua thân thể của hắn, hủy diệt thân thể của hắn. Âu Dương Thành vô lực rủ xuống cánh tay, ánh mắt lộ ra ảm đạm không ánh sáng, nhìn xem trên bầu trời, đồng dạng chậm rãi rơi xuống Phương Vân, hoặc là nói truy lạc, càng thêm thỏa đáng. Không tốt. Âu Dương Thành kinh hô một tiếng, sử xuất toàn lực, kéo lấy vô lực thân thể, vội vàng xông lên trước. Chỉ là, cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía chân trời, không tốt. Chỉ thấy vô tận trong kiếm quang, đột nhiên một đạo hồng quang co rụt lại, lập tức đột nhiên khuếch tán, cái này hồng quang lập tức nuốt hết vạn kiếm, dùng không thể ngăn cản xu thế, mang tất cả trăm giảm. Tự bạo. Long Vương tại tuyệt vọng phía dưới, rõ ràng lựa chọn tự bạo. Khủng bố hỏa diễm phong bạo, lập tức mang tất cả vạn giảm phía chân trời, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn hiện tại ở vào trên không trung, mặt đất tuy nhiên thổi qua giống như 12 cấp cuồng phong sóng nhiệt, nhưng lại không đã bị hủy diệt tính ảnh hưởng. Chỉ là, hạ xuống Phương Vân, cũng tại lập tức, bị cái kia ánh lửa chôn nuốt hết. Âu Dương Thành sững sờ nhìn lên trời tế hỏa vân, trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra rên rĩ. Giống, vô lực rên rĩ, tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, mình ở trong nhân loại, duy nhất bằng hữu, cứ như vậy mất đi, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem trên bầu trời khủng bố hỏa cầu, có mừng, rỡ, có may mắn, thế nhưng mà, hơn nữa là bi ai. Một đạo lưu tinh vạch phá phía chân trời, nện trên mặt đất bị nện ra một cái cự đại hố thiên thạch. Lao ca, ngươi mau đến xem, nơi này có một người chết. Một cái thanh âm của tiểu cô nương lớn tiếng lẩm bẩm nói. Một người chết có cái gì thật kỳ quái, vạn dặm nhợt nhạt cổ đạo, người chết đâu chỉ ngàn người, ngươi còn không có xem đủ sao? Không đúng vậy a, cái này người chết còn trên người còn đốt lửa cháy. Đúng rồi, hắn còn có thể phát ra âm thanh. Nữ hải hiếu kỳ nói. Lửa cháy. Thanh âm. Người nam nhân kia sững sờ, lập tức đẩy ra bụi cỏ, phát hiện trong hầm nằm một thiếu niên toàn thân cơ hồ bị hỏa diễm bị bỏng hoàn toàn thay đổi, khủng bố tổn thương, trải rộng toàn thân. Bất quá, lại có thể nghe được thiếu niên kia, truyền đến trận trận than nhẹ. Đần nha đầu, mau đem người nọ đặt lên đến, hắn còn sống. Nam nhân cuống quýt nhảy xuống hố thiên thạch. Ca ca, ngươi nói hắn có phải hay không bị bầu trời hỏa vân đốt tới hay sao? Nha đầu, ngươi cũng biết cái kia hỏa vân trên trời, làm sao có thể đốt đến hắn? Nam nhân khinh bỉ nhìn nha đầu nói. Ngươi xem trên mặt đất lửa bịp, nói không chừng chính là hắn nện xuống đến thời điểm, ném ra đến lửa bịp đây này. Tiểu nha đầu cục lấy cái miệng nhỏ nhắn, cản vệ lấy ý nghĩ của mình. Nếu là hắn theo cao như vậy địa phương đến rơi xuống, đã sớm ngã thành nhào nhọt rồi, ở đâu còn có mệnh tại. Có lẽ. Chương 209, nhợt nhạt cổ đạo. Phương trợn mắt con mắt, hắn cảm giác toàn thân xương cốt, đều giống như ném vụn đồng dạng, thân thể không bị khống chế dán tại xe trên bảng. Cả người, tựa hồ ngoại trừ con mắt, ở ngoài miệng, không có năng động địa phương. Một đôi linh lung hấp dẫn mắt to, đang cùng hắn mắt to trừng nuốt xuống nhìn xem hắn. Người đã tỉnh. Phương Vân nhìn xem nữ hải xem bất quá 8-9 tuổi bộ dạng, thế nhưng mà trên người nhưng lại ăn mặc bó sát người bốc ra, sau lưng có một đôi song kiếm, trên cánh tay còn có một đầu mỉ chay tiến hành vết sẹo, trên đầu đừng lấy một đôi đại mái tóc. Nữ hải đôi má tuy nhiên xinh đẹp, bất quá cũng không phải cái loại nầy phi thường tinh xảo, xem giống như là quanh năm gió thổi ngày phơi nắng, làn da lộ ra hơi khô hạc, trên gương mặt hơi có vẻ thô ráp. Bất quá dù vậy, nữ hải cái kia song ngây thơ không rảnh đôi mắt, ý liễu nguyên làm cho không người nào có thể quên. Đây là nơi nào? Phương Vân đầu không cách nào di động, bất quá hắn có thể cảm giác được, chính mình đang nằm tại sóc này trong xe ngựa, theo cửa sổ thoáng có thể chứng kiến, đây là đang dã ngoại, chung quanh cũng không có núi cao hoặc là rừng cây, tựa hồ là tại so sánh bằng phẳng địa phương. Nữ hải cười khanh khách, chúng ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi nằm ở nhợt nhạt cổ đạo ven đường bên trên, ngươi bây giờ lại không biết mình ở nơi nào. Nhợt nhạt cổ đạo. Phương Vân đối với địa lý vị trí, cũng không phải phi thường quen thuộc, đến thiếu một ít địa vực tên, cũng không có bao nhiêu nhận thức. Có thể không phải là. Nữ hải rất ưa thích cười, nụ cười của nàng rất ngọt, làm cho không người nào có thể quên được dáng tươi cười, hồn nhiên, ngọt ngào, cũng không phải là cái loại nầy khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế dung nhan, lại làm cho lòng người sinh hướng tới. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Phương Vân hỏi. Chúng ta hoang dã dòng binh đoàn, theo Bạch Viêm thành xuất phát, chỗ mục đích là Đồng Châu Bạch Vân đế quốc. Nữ hải nói ra. Bạch Vân đế quốc. Phương Vân hai đầu lông mày có chút lộ ra một tia kinh ngạc, tại đây khoảng cách Bạch Vân đế quốc, có còn xa lắm không? Nữ hải nâng cầm lên, một hồi suy nghĩ, ân. Tính tính toán toán lộ trình, có lẽ còn có 3 tháng lộ trình. 3 tháng. Phương Vân đã kiểm tra thân thể ngoại thương kỳ trọng, thân thể gân mạch cơ hồ đứt đoạn, tiên khí cũng là hao tổn hầu như không còn, như thế tính toán xuống, tựa hồ cũng cần 3 tháng, mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Khấu trừ, cửa sổ xe truyền đến một hồi tiếng đánh, ngoài cửa sổ truyền đến một hồi dồn dập thanh âm, Yến Tử, đi ra đề phòng, phía trước phát hiện một đám đàn ma lang. Cái này gọi Yến Tử nữ hải, lập tức nhảy, không có bình thường nữ hải nghe được khẩn cấp tình huống bối rối cùng hoảng sợ, thân pháp hơi có vẻ thô ráp nhảy ra xe ngựa. Tuy nhiên Phương Vân hiện tại một tia tiên khí đều không có, thế nhưng mà hắn lại có thể dựa vào nghe âm biện vị, nghe ra phụ cận tổng cộng 21 người, những người này theo hô hấp đến phân tích, mạnh nhất có lẽ không cao hơn ngũ giai, như vừa rồi cái kia gọi Yến Tử nữ hải, thực lực khó khăn lắm lưỡng giai, tại nàng cái này tuổi, đến lưỡng giai, tính toán là đã trên trung đẳng. Bất quá sinh ra ở hoàn cảnh như vậy, đã chú định nàng đem cả đời lao lực không sai, tuổi còn nhỏ, tức đã có lấy lao luyện thân thủ. Đã qua hơn một giờ, Yến Tử vén rèm lên, nho nhỏ thân ảnh rơi vào Phương Vân trước mặt, mang trên mặt một chút mỏi mệt, trên người còn có chút hứa vết máu. Ca ca, người tên gì? Yến Tử nửa tựa ở trong xe, xem nàng mệt mỏi thật sự, bất quá so sánh với mỏi mệt thân thể, nàng càng ưa thích nói chuyện, càng ưa thích cùng Phương Vân nói chuyện. Phương Vân. Phương Vân nói ra, ngươi gọi Yến Tử sao? Yến Tử lập tức lộ ra dáng tươi cười, đoàn trưởng ca ca cho ta khởi danh tự. Rất êm hay, rất thích hợp ngươi. Phương Vân chân thành tha thiết nói. Đoàn trưởng ca ca nói, hắn đã hối hận cho ta lấy cái tên này rồi, mỗi ngày tiểu là liễu diễu nói cái không để yên, cùng Yến Tử đồng dạng. Xem Yến Tử là hư không đã lâu rồi, cho nên mới phải một mực dừng lại ở Phương Vân bên người. Vậy ngươi tiểu muốn nói cái gì, cùng với ta nói, ta thích nhất nghe người khác nói chuyện rồi. Phương Vân miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, thương thế trên người, hay vẫn là thu động thần kinh của hắn, truyền đến trận trận cử động. Cùng Yến Tử nói chuyện ở bên trong, Phương Vân đã biết, cái này gọi là man hoang dòng binh đoàn, tăng thêm nàng đoàn trưởng ca ca, tổng cộng 21 người, mà nàng thì là đoàn trưởng tại đây nhợt nhạt cổ đạo nhặt trở lại, năm đó nàng mới 3 tuổi, mà ca ca của nàng mới 18 tuổi. 6 năm qua đi, ca ca của nàng phụ thân, thì ra là lão đoàn trưởng chết trận tại cổ đạo bên trên. Mà ca ca của nàng cũng tiểu thuận lý thành trương thành mới đích đoàn trưởng, nàng trên cánh tay vết thương, là ở 4 năm trước, gặp được một chỉ ngũ giai hắc hóa xài lang thời điểm lưu lại. Lần kia nàng đoàn trưởng ca ca, liều chết đem nàng cứu đến, cũng là 1 năm kia, ca ca của nàng quyết định giáo nàng đấu khí cùng vũ kỹ, mà 4 năm tôi luyện, đã làm cho nàng đã có không tầm thường thân thủ, bất quá bởi vì tuổi quan hệ, cho nên tu vi hay vẫn là không cách nào cùng với khắc dòng binh đánh đồng. Dạ, trong màn đêm nhợt nhạt cổ đạo, lộ ra đặc biệt tiên tĩnh. Dòng binh đoàn đem đoàn xe đỗ tại ven đường, xây dựng cơ sở tạm thời. Rèm xốc lên, một cái hơi có vẻ thành thục người trẻ tuổi, xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, Yến Tử, ăn cơm đi. Phương Vân ca ca, ta ăn xong tiểu cho ngươi thừa lúc một chén thịt sói xúc đến. Yến Tử vừa nghe đến ăn cơm, lập tức tiểu nhảy. Cái này người trẻ tuổi đoàn trưởng, trên mặt luôn mang theo ổn trọng dáng tươi cười, trong ánh mắt không có người trẻ tuổi có lẽ có lợi duệ, có chỉ có bình dị gần gũi ổn trọng. Ta là hoang dã dòng binh đoàn đoàn trưởng Yến Sở. Yến Sở một mặt nói, một mặt ngồi vào Phương Vân bên người. Phương Vân. Phương Vân gật đầu nói. Không biết Phương Vân tiểu huynh đệ, ngươi là như thế nào hội lẻ loi một mình, lưu lạc đến cái này nhợt nhạt cổ đạo hay sao? Yến Sở quan tâm mà hỏi. Trên thực tế, ta cũng không biết tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Phương Vân cười khổ nói. Ngược lại là ta đường đột rồi. Yến Sở cho rằng Phương Vân có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, không muốn đem tình hình thực tế nói ra. Quanh năm tại bên ngoài buôn ba, Yến Sở cũng biết một sự tình, sẽ để cho người khó có thể mở miệng, cho nên cũng không có ý định truy vấn. Yến Sở cũng tiểu thuận miệng hỏi mấy vấn đề, Phương Vân cũng là hữu vấn tất đáp, Phương Vân có thể cảm giác được, Yến Sở mỏi mệt, tuy nhiên trên mặt của hắn cũng không biểu đạt đi ra, thế nhưng mà trong lời nói, luôn mang theo một tia bạn cùng lứa tuổi chỗ không cách nào mỏi mệt. Ngoài cửa sổ xe lờ mờ có thể nghe được Yến Tử tiếng cười duyên, mỗi khi Yến Sở nhìn xem Yến Tử thân ảnh, ánh mắt sẽ trở nên vô cùng nhu hòa, loại ánh mắt này, lại để cho Phương Vân không khỏi nhớ tới Đình Đình, nhớ tới Bảo Nhi, đang nhìn các nàng thời điểm, chính mình cảm giác không phải là như vậy ánh mắt. Yến Sở đoàn trưởng, đa tạ ngươi có thể cứu ta một mạng, chờ ta sau khi thương thế lành, nhất định báo đáp ngươi. Phương Vân thản nhiên nói, báo đáp cũng không cần rồi, hành tẩu giang hồ, tổng gặp được như vậy khó khăn, nếu như ngày khác có thể có hạnh lại gặp gỡ, ta ngược lại là hy vọng, chúng ta có thể ngồi ở trên bàn rượu, nâng cốc ngôn hoan, mà không phải một cái ngồi, một cái nằm. Yến Sở tuổi không lớn lắm, nói chuyện nhưng lại cực kỳ sảng khoái. Nếu có cái gì ta có thể cống hiến sức lực, ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Đoàn trưởng ca ca hắn muốn lại để cho hoang dã dòng binh đoàn, trở thành thập đại dòng binh đoàn một trong, Phương Vân ca ca, ngươi có thể hay không cống hiến sức lực. Hi hi, Yến Tử đã bưng nóng hổi sút, đi vào ở ngoài thùng xe. Yến Sở hung hăng trợn mắt nhìn mắt Yến Tử, ngươi tiếp tục nhiều chuyện, nhiệm vụ lần này chia hoa hồng, nhưng là không còn rồi. Hừ hừ. Vừa nghe đến chia hoa hồng, Yến Tử tiểu là vẻ mặt mất hứng, mỗi lần nhiệm vụ chia hoa hồng, đều không có cho ta được không. Đó là ca ca ta cho ngươi tồn đồ cưới, chờ ngươi hơi lớn, lão ca ta sẽ đem ngươi gả đi ra ngoài, tỉnh ngươi cả ngày liệu díu, nhao nhao cái không để yên. Phương Vân nhìn xem cái này đối với huynh muội, nhưng lại vẻ mặt hâm mộ, tình cảm của bọn hắn, là đã trải qua sinh sinh tử tử chỗ lịch luyện ra, đã không có gì, có thể chia rẽ cái này đối với huynh muội cảm tình. Đoàn trưởng ca ca, ta mới không cần gả đi ra ngoài, ngươi thế nhưng mà đáp ứng ta, chờ ta trưởng thành, tiểu để cho ta đương phó đoàn trưởng. Yến Sở khinh bỉ nhìn Yến Tử, chúng ta đoàn tiểu 21 cá nhân, lão mã đã là phó đoàn trưởng rồi, lại muốn ngươi như vậy phó đoàn trưởng làm cái gì? Ta mới mặc kệ nhiều như vậy, dù sao cái này phó đoàn trưởng ta đương định rồi, chờ đoàn trưởng ca ca lại để cho dòng binh đoàn, thành đông thổ đại lục thập đại dòng binh đoàn một trong về sau, ta chính là phó đoàn trưởng, thật là nhiều ủy phong a. Yến Tử đã lâm vào trong tưởng tượng. Có ta như vậy cái muội muội, ngươi cũng đừng ngại phiền. Yến Sở vừa cười vừa nói, có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định đem hết khả năng. Có thể hay không Phương Vân do dự nói, trong xe ta nằm bực mình, có thể hay không để cho ta đi bên ngoài hít thở không khí. Trên thực tế, tại ở ngoài thùng xe, tương đối dễ dàng hấp thu thiên địa linh khí, cũng có thể lại để cho Phương Vân thương thế, khôi phục nhanh hơn một ít. Tuy nói trên người hắn gân mạch đứt đoạn, bất quá cái này cũng ảnh hưởng hắn khôi phục, tu chân giả cả đời cùng người tranh đấu, không biết bao nhiêu lần hội gân mạch đứt đoạn, có chút càng là thân thể bị hủy, đồng dạng có biện pháp khôi phục. Phương Vân hiện tại thương thế tuy nghiêm trọng, thế nhưng mà cũng không phải là tuyệt cảnh, Phương Vân vẫn có biện pháp khôi phục, thậm chí là một khỏa đan dược có thể khôi phục. Bất quá, dùng hiện tại trạng thái, đan dược không phải lựa chọn tốt nhất, trọng thương dùng dưỡng tuyệt đối so với dùng trì rất tốt, huống chi, hiện tại Phương Vân cũng không cách nào luyện đan. Yến Sở đem Phương Vân chuyển qua xe vận tải bên trên, lại để cho hắn cùng với trên xe hàng hóa phóng cùng một chỗ. Phương Vân ngược lại là ưa thích cảm giác như vậy, buổi tối nhìn bầu trời bên trên ngôi sao thành diệt, ban ngày xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Tại Yến Sở trong mắt, Phương Vân cũng là đặc biệt người bị thương, theo hắn nằm ở xe vận tải bên trên lên, hắn sẽ không có yêu cầu di động qua một lần, thậm chí có một lần trời mưa, Yến Sở cùng Yến Tử chủ động đi, muốn hắn chuyển qua trong xe, cũng làm cho Phương Vân cự tuyệt. Càng làm cho Yến Sở khó hiểu chính là, Phương Vân ngày bình thường, cơ hồ không ăn không uống, càng không có ba gốc. Yến Sở thậm chí hoài nghi, Phương Vân có phải hay không trực tiếp tại trong đũng quần giải quyết. Yến Tử rất ưa thích kề cận Phương Vân, ban ngày cùng hắn xem thiên không đám mây, nhìn bầu trời bên cạnh dạng mây đỏ, buổi tối cùng hắn chỉ tinh trăng giảm, trời mưa thời điểm, Yến Tử hất lên ra thú, cho Phương Vân che mưa. Mà ở Yến Sở cùng Yến Tử chăm sóc xuống, Phương Vân thương thế, chính nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp lấy. Phía trước là Hắc Lang trại, chúng ta đường vòng đi, Yến Sở lớn tiếng ra lệnh. Đoàn xe chậm rãi cải biến phương hướng, Phương Vân chống đỡ khởi thân thể, Nhìn phía trước cách đó không xa, là một tòa hắc mục đắp thành sơn trại, mà sơn trại cửa ra vào, chính treo mấy người đầu. Dòng binh đoàn mỗi người trên mặt, đều lộ ra một tia ngưng trọng, đao trong tay kiếm, cầm càng chặt. Chương 210, huyết nhuộm bao la mờ mịt. Tại nhợt nhạt cổ đạo bên trên, như vậy phỉ tặc sơn trại, số lượng cũng không ít, bất quá có can đảm như thế hiển nhiên, tọa lạc tại nhợt nhạt cổ đạo ven đường, đây tuyệt đối là cái thứ nhất. Mà cái này hắc lang trại, cũng như tên của nó giống như, lại để cho đại bộ phận qua lại dòng binh thương đội, kinh hồn tăng đảm, kể cả hoang dã dòng binh đoàn. 466 người, mạnh nhất bất quá là lục giai xuất đầu, rõ ràng dám như thế hung hăng càng quái. Phương Vân thần thức đảo qua hắc lang trại, Tuy nhiên thương thế của hắn còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, thế nhưng mà thần niệm lại không có tổn thương, hơn nữa trải qua lần này trọng thương, hắn thần niệm rõ ràng có thể so di vãng, phóng xuất ra càng cường đại hơn thần niệm. Đối với cái này Phương Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tại trong tu chân giới, cái này liền được gọi là phá rồi lại lập. Nhìn xa Hắc Lang trại, cửa ra vào treo mấy cỗ thi thể, toàn bộ đều là phụ nữ và trẻ em, hơn nữa quần áo không chỉnh tề. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, bất quá thoáng qua tức thì, tiến tử là chỉnh cái dòng binh đoàn, duy nhất không sợ, vẻ mặt tức giận nói, đợi về sau ta thực lực cường đại rồi, sẽ đem Hắc Lang trại sơn tặc, toàn bộ giết. Có lẽ bọn hắn sống không được lâu như vậy đây này. Phương Vân vừa cười vừa nói, bọn hắn tại đây sừng sững vài chục năm rồi, bao nhiêu dòng binh đoàn, đã từng nghĩ tới tiêu diệt Hắc Lang trại, thế nhưng mà đều không có thành công, coi như là một ít thực lực cường đại dòng binh đoàn, đều tại Hắc Lang trong trại thất bại, cũng không biết bọn hắn đến cùng có cái gì dựa. Yến Sở mắt nhìn Hắc Lang trại, thở dài. Mặc dù hắn không có một lời nhiệt huyết, cũng không thể cầm chính mình dòng binh đoàn huynh đệ tánh mạng hay nói giỡn. Xem bên trong có lẽ không có gì không được đích nhân vật a. Phương Vân tò mò hỏi. Cái này ai nói thanh, đã từng có một cái rất mạnh dòng binh đoàn, mang theo hơn 400 cái dòng binh, đoàn trưởng càng là thất giai cường giả, thế nhưng mà Y Y Nguyên vẫn lạc tại Hắc Lang trong trại, toàn bộ đoàn hơn 400 người thi thể, tất cả đều bị đọng ở cửa trại khẩu. Yến Sở thở dài. Lúc này thời điểm, một đội nhân mã hạo hạo đáng đáng theo hoang dã dòng binh đoàn trước mặt chạy qua, một mặt Hắc Lang cờ xí, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Cầm đầu đạo tặc là cái mặt mũi tràn đầy hết hồ đại hán, trên mặt một đạo mặt sẹo ngang hơn phân nửa đôi má, trong ánh mắt luôn mang theo vài phần ngoan lệ. Suy suy. Lão đại, lính đánh thuê này đoàn muốn hay không thu? Thao, cái này cất chó đồng dạng dòng binh đoàn, có thể có đồ gì tốt, lao tử đều lười được động thủ. Mặt sẹo trùm thổ phỉ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Yến Sở cắn chặt răng, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn xuống không có phát tác, chỉ là hắn nhịn được, Yến Tử lại nhịn không được. Các ngươi bọn này phỉ tặc, chờ cô nương ta có một ngày có thực lực, tiểu đem các ngươi hết thể săn bằng. Yến Tử phẫn nộ đứng tại thùng xe trên đỉnh, phẫn hận kêu gào nói. Yến Tử, xuống. Yến Sở nộ quát một tiếng. Ha ha. Ai vậy ra con bé, rõ ràng tại đây rong rạc, lao tử tiểu chờ ở tại đây ngươi, chờ ngươi trưởng thành, vừa vặn cho huynh đệ chúng ta chơi đùa. Hắc Lang phỉ tặc ở bên trong, truyền ra một hồi chợt cười, căn bản cũng không có người đem Yến Tử thật đúng, thậm chí căn bản không có người để mắt như vậy một tiểu nha đầu. Ta muốn cùng các ngươi quyết đấu. Yến Tử đã hồn hện, rút ra song kiếm, chỉ vào Hắc Lang đạo tặc, lớn tiếng kêu lên. Yến Tử, trở lại. Yến Sở liền vội vàng kéo Yến Tử. Ha ha, chạy nhanh đi theo ngươi cái kia rùa đen rút đầu đoàn trưởng đi thôi, còn dám tại lao tử trước mặt nhiều nói nửa câu lời nói. Lão tử liền trực tiếp đem ngươi bán cho thanh lâu. Yến Tử nghe xong trùm thổ phỉ, lập tức dãy rủa Yến Sở, không cho phép ngươi nói đoàn trưởng ca ca nói bậy. Chỉ là, trước mặt mà đến, là trùm thổ phỉ chân to, trực tiếp đá vào Yến Tử trên bụng, Yến Tử cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, trực tiếp bay ra vài chục trượng bên ngoài. Yến Tử. Yến Sở kinh hô, vội vàng ôm lấy Yến Tử. Phương Vân ánh mắt lộ ra một đạo sắc cơ, Yến Sở phẫn nộ quay đầu nhìn về phía trùm thổ phỉ. Trùm thổ phỉ đối với Yến Sở trợn mắt lại làm như không thấy. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn lao tử trực tiếp lại để cho các ngươi tất cả mọi người lưu lại. Một đám phế vật, nhợt nhạt cổ đạo cũng không phải là các ngươi bọn này rác rưởi có thể tới, mà ngay cả vận chuyển đều là rác rưởi, xem tiểu mắt phiền, còn không cút cho ta. Yến Sở ôm Yến Tử, tức giận trong lòng đã đến cực điểm, thế nhưng mà hắn hay là muốn khắc chế, đoàn ở bên trong huynh đệ, không cho phép hắn mất đi lý trí, trong ngực Yến Tử, càng là hắn không cách nào buông ràng buộc. Đi. Yến Sở đôi má đang run rẩy, hiển nhiên đã nộ tới cực điểm. Chỉ là, bất luận là nhân số, hay vẫn là thực lực, hắn đều không thể cùng những đạo tặc này so sánh với. Hoang dã dòng binh đoàn, đi thẳng hơn 10 dặm đấy, mới dừng lại đến, xây dựng cơ sở tạm thời. Phương Vân chống quải trượng, đi vào ở ngoài thùng xe, Yến Sở chính vuốt Yến Tử cái chán. Phương Vân, ngươi hành động bất tiện, làm sao tới rồi? Ta học qua một ít ý dìa sư, cho ta xem Yến Tử. Phương Vân nói ra. Vừa rồi đạo tặc một cước kia, tuyệt đối là hướng trong chết đạp, căn bản là chưa cho Yến Tử lưu lao động chân tay, coi như là một cái người trưởng thành, chỉ sợ đều muốn rơi đích trọng thương, huống chi một cái 9 tuổi nữ hài. Yến Sở gật gật đầu, chỉnh cái dòng binh đoàn, căn bản cũng không có một cái y lìa sư, hắn hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Phương Vân. Phương Vân sốc lên bóc ra, Yến Tử trên bụng, hoàn toàn tiểu là một mảnh máu ứ động, mà sắc mặt của nàng biến thành màu đen, Phương Vân dùng tay thăm qua Yến Tử bụng dưới. Một tia tiên khí độ nhập trong bụng. Sắc mặt khẽ biến thành hơi chậm dần xuống, Yến Sở liền vội vàng hỏi, Yến tử thế nào? Khá tốt, tuy nhiên nghiêm trọng, thế nhưng mà cũng không nguy hiểm cho tánh mạng. Phương Vân nói ra, không gì hơn cái này bị thương nặng, cần lập tức trị liệu. Phải như thế nào trị liệu? Người chỉ để ý nói. Yến Sở vội vàng nói. Ta cần một ít thảo dược, ta dọc theo con đường này, ngược lại là tại ven đường đã từng gặp. Phương Vân nói ra. Ngươi nói, ta lập tức đi hái đến. Không, ngươi ở lại đây, chiếu khán Yến tử, tự chính mình đi tìm tìm xem. Phương Vân nói ra. Thế nhưng mà, ngươi bây giờ còn có thương tại thân, Yến Sở do dự nhìn xem Phương Vân. Ha ha. Đừng nhìn ta có thương tích tại thân, coi như là tay không đánh chết mấy cái lang, đều là dư xài. Phương Vân vừa cười vừa nói. Yến Sở cảm động, trịnh trọng gật đầu. Vậy ngươi coi chừng, vùng này hoàn toàn chính xác có một ít dị thú hoạt động, ta lại để cho các huynh đệ khác, cùng ngươi cùng nhau đi hái thuốc. Phương Vân gật gật đầu, Yến Sở gọi tới phó đoàn trưởng Lão Mã, cùng Phương Vân cùng nhau ra nơi trú quân hái thuốc. Lão Mã là cái coi chân giết, đi theo Yến Sở phụ thân hắn làm cả đời dòng binh, hôm nay lại cùng lấy Yến Sở làm vài năm dòng binh, thực lực cũng là cao nhất, so về Yến Sở còn phải mạnh hơn rất nhiều, là hoang dã dòng binh đoàn một người duy nhất ngũ giai đã ngoài dòng binh. Lão Mã nhiều năm dòng binh kiếp sống, cũng làm cho ánh mắt của hắn càng phát ra nhạy cảm, hai người tại trên đồng cỏ, có một câu không có một câu trò chuyện. Lão Mã, ngươi đi theo Yến Sở phụ thân hắn đã lâu rồi a? Phương Vân theo miệng hỏi. Ha ha, ta theo sinh ra, cũng đã chú định, muốn cho Yến Sở bọn hắn phụ tử đương cả đời binh. Lão Mã vừa cười vừa nói. Có thể làm cho ngươi có vi bọn hắn phụ tử mệt nhọc cả đời, duy nhất có thể nói rõ, sẽ là của ngươi trung tâm. Ha ha, Phương Vân cười nói. Đúng rồi Phương Vân tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi có lẽ không là người nhà bình thường a. Lão Mã ngóng nhìn lấy Phương Vân bóng lưng, tùy ý mà hỏi. Nhà của ta xem như có chút ít thế lực, bất quá trước một hồi thiếu chút nữa tiểu lại để cho đối đầu tiêu diệt đây này. Phương Vân hồi đáp. Người sống lấy tiểu là mệt mỏi, luôn ngươi tranh ta đoạt, tội gì tồn tại. Lao Mã thở dài một tiếng. Người sống lấy, tự nhiên có người sống pháp, mặc dù mệt, lại có khác tư vị. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, bằng không thì tựa như cái kia khối ngon thạch, cả đời đần độn, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành đạp thạch, nó rất nhẹ nhàng, thế nhưng mà ai nguyện ý trở thành cái kia khối ngon thạch. Hỗn hợp. Phương Vân tiểu huynh đệ nói quá thâm ảo rồi, ta một đại quê mùa có thể nghe không hiểu. Lao Mã nở nụ cười một hồi, chỉ là trong ánh mắt phân rõ ràng hiện lộ ra vẻ mất mát. Phương Vân nhìn nhìn phụ cận, Lao Mã, kề bên này giống như không có ta muốn thảo dược, chúng ta chia nhau tìm, người hướng bên kia đi tìm, chứng kiến màu đỏ ba lá cúc phong lan, cái kia chính là ta muốn thảo dược, còn có thiết đẳng căn, dâu rồng thảo. Phương Vân liên tiếp nói hơn 10 vị thảo dược, cũng mặc kệ Lao Mã có nhận hay không ra những thảo dược này. Phương Vân tiểu huynh đệ, kề bên này có thể có không ít dị thú hoạt động, hơn nữa hiện tại sắc trời lờ mờ, một mình ngươi hành tẩu, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Lão Mã lo lắng nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta hiện tại tay tàn chân tàn, ta thế nhưng mà tàn sát qua Long Nha. Phương Vân chuyển du cười nói, ha ha, kề bên này dị thú, có thể so sánh ngươi nói những Long kia khủng bố nhiều. Lão Mã cười nói, tốt rồi, ngươi hay vẫn là nhanh lên đi tìm ta nói những thảo dược kia a. Yến tử vẫn chờ đây này. Phương Vân thúc giục nói. Được rồi, chính ngươi coi chừng. Lao Mã gật gật đầu, đưa cho Phương Vân một cái còi. Nếu có nguy hiểm, tiểu tiếng còi tử, ta sẽ tốc độ nhanh nhất chạy đến. Phương Vân đem cái còi thu nhập trong ngực, hướng phía một phương hướng khác tìm kiếm. Nhìn xem Lão Mã dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Phương Vân quay đầu, ánh mắt nhìn về phía lúc đến con đường. Phương Vân đã thật lâu không có hành hiệp trượng nghĩa, tiếu ngạo giang hồ chuyện cũ, sớm đã như vân yên qua lại. Hắc Lang trong trại. Chuyến đến trận trận hào phóng rượu thịt tiếng cười, đồng dạng cũng có nữ tử kêu rên thanh âm, cửa ra vào một cái tựa ở môn trụ bên trên phỉ tặc, xem sắp ngủ. Bất quá, chứng kiến Phương Vân đã đến, lập tức giữ vương tinh thần, tiểu tử, ngươi là người nào? Bá, máu tươi tại chỗ, Phương Vân nhìn xem kiếm trong tay phòng, đây là hắn theo hiến tử cái kia mượn tới. Phương Vân trong miệng, thì thào nhớ kỹ hiệp khách hành. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân yên chiếu bạch mã, tắp sấp như lưu tinh. Mười bước giết một người, thiên lý bất lưu đi. Sự tình phất ý ghề đi, ẩn sâu thân cùng tên. Phương Vân nên ngang đi vào Hắc Lang trong trại, sau lưng của hắn, đã lưu lại một lộ nhuộn huyết đạo đường. Tiểu tử, ngươi là... Phương Vân trường kiếm hát vang, mũi kiếm đặc biệt lăng lệ ác liệt, những nơi đi qua, nhất định máu tươi ba trượng. Rốt cục, bên ngoài rối loạn, đưa tới chùm thổ phỉ gầm lên, ai con mẹ nó ở bên ngoài quấy hồn, hư mất đại gia hào hứng. Chùm thổ phỉ mang theo một đám đạo tặc, hùng hổ đi tới. Nhưng khi bọn hắn đi ra phòng ngoài thời điểm, sắc mặt nhưng lại biến đổi, đồng tử đột nhiên co rút lại, lộ ra một tia kinh hãi. Tại hàng rào nội, mấy có lẽ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bốn phía đều là chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là huyết nhuộm bốn vách tường, phóng nhãn nhìn lại, trọn vẹn trăm người thi thể, không có một tia sinh khí. Phương Vân quay đầu, mắt nhìn chùm thổ phỉ, khoe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, trên mặt vẫn còn nhỏ giọt máu tươi, bất quá đó là người khác huyết, kiếm trong tay phong, tại dưới ánh trăng, lộ ra đặc biệt ngân quang lập lòe. Cái kia là tử thần dáng tươi cười, cái loại này dáng tươi cười, bất luận cái gì chứng kiến người, đều ra đầu run lên. Trung thổ phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi là người nào? Ta là lấy mệnh ác quỷ. Chương 211, chém tận giết tuyệt. Tiểu tử, ngươi có phải hay không ngại mạng dài? Dám chạy đến ta hắc lang chạy đến muốn chết. Trung thổ phỉ hắc lang trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Có thể nói như vậy. Phương Vân nhếch miệng cười lên, nhuộm máu tươi đôi má, tại ánh trăng phụ trợ xuống, càng lộ ra quỷ dị. Lưỡi đao lạnh, kiếm tuyết hàn, khoai ý ân cửu cười, tàn hồn không ai than thở. Phương Vân tiểu như tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Trong ánh mắt mang theo nhu hòa vui vẻ, dưới chân rời rạc hoảng hốt, tiểu như say mềm chưa tỉnh tiểu đồ, tiểu như điên cuồng cười ngớ ngẩn tên điên. Bên trên, giết cho ta tiểu tử này, ai giết hắn đi, ta liền đem hôm nay trộm tới chính là cái kia nữ, cho hắn chơi. Trung thổ phỉ chỉ hướng Phương Vân. Phương Vân thần thái, động tác, lại để cho hắn cảm thấy bất an, mặc dù là năm đó thất giai cao thủ mang theo một đám dòng binh, giết lúc tiến vào. Hắn cũng không có như vậy khủng hoảng qua. Thế nhưng mà, lần này hắn thật sự có chút mờ mịt không liệu, trên người thiếu niên này, tản ra một loại sinh ra chớ sở khí tức. Mà ở hắn không có phát giác dưới tình huống, cũng đã có hơn 100 thủ hạ, trở thành hắn dưới thân kiếm vong hồn. Phương Vân nếu muốn giết người, chưa bao giờ hội hạ thủ lưu tình, càng sẽ không có lưu nửa phần chỗ trống. Mỗi một kiếm, đều mang đi một cái mạng, mỗi lần kêu thảm thiết, đều có một cái ác đồ bị mất mạng. Lại là 123 đầu tánh mạng. Đã không người nào dám tiếp cận hắn, còn lại hơn 300 cái đạo tặc, tất cả đều sợ hãi nhìn xem Phương Vân. Chỉ là một phút đồng hồ. Gần kề chỉ là một phút đồng hồ thời gian, hơn 100 cái huynh đệ, tiểu tại trước mắt của bọn hắn ngã xuống. Cái kia nhìn như tiểu tụy thiếu niên gầy yếu, lại như sát thần giống như, làm người tuyệt vọng kiếm pháp cùng sát ý, lại để cho bọn hắn toàn thân sợ run. Bất quá, Trung thổ phỉ khoe miệng lại lộ ra một đạo nụ cười tự tin, suy suy. Tiểu tử, ngươi đã cách cái chết không xa. Phương Vân bước chân lảo đảo, làm như đứng không vững, Trung thổ phỉ ánh mắt lóe sắc mặt vui mừng, có hiệu quả rồi. Chỉ là, Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu, dưới chân tuy nhiên đã bất ổn, trên mặt nhưng lại như trước sâu nhưng, ngươi nói là kiến tạo Hắc Lang trại sử dụng hắc mộc sao? Hắc Lang trại sở dĩ tất cả đều là hắc, cũng bởi vì hắn chất liệu hoàn toàn này đây hắc mộc kiến tạo, mà hắc mộc bản thân cũng không chuẩn bị độc tính, thế nhưng mà nếu như lây dính máu tươi về sau, sẽ phát ra một loại làm cho người hôn mê độc khí. Loại độc chất này khí sẽ để cho người toàn thân mềm yếu, Hắc Lang trại đạo tặc, dựa vào hắc mộc đặc tính, cũng không biết chống lại bao nhiêu lần cường địch vây quét, đều bình yên vượt qua. Mà 10 năm này, bọn hắn cũng càng thêm hung hăng càng quái, chuyên cường đại hình tương đội, thủ đoạn càng là tàn nhẫn, đối với đi theo phụ nữ và trẻ em, càng là tốt không buông tha, hơn phân nửa đều bắt bỏ vào Hắc Lang trong trại lang đục. Tuy nhiên Hắc Lang trại đạo tặc hành vi phạm tội ngập trời, lại bởi vì đặc thù địa lý vị trí, cùng với Hắc Lang trại đặc thù cấu tạo, khiến cho căn bản không có chính quy thế lực đi sửa trị bọn hắn, mà bình thường dòng binh đoàn cùng thương đội căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Ngươi làm sao ngươi biết? Hắc Lang hoảng sợ phát hiện Phương Vân bước chân tuy nhiên sốc nảy, lại thủy chung không ngã xuống, y lìa nguyên lung la lung lay bước về phía bọn hắn. Hạo Nguyệt phía dưới làm như bịt kín một tầng huyết vụ, Hắc Lang trong trại kêu rên một mảnh, tử vong đã hoàn toàn lan tràn cái này phiến đại địa. Bọn phỉ đồ phát ra kêu rên kêu thảm thiết, tựu như tử thần gõ khởi trung tang, loại này sẽ rách linh hồn kêu thảm thiết, ước chừng rằng có một giờ, cái kia phiến kêu thảm thiết kêu rên, mới dần dần thở bình thường lại. Lao ma bối rối trở lại nơi trú quân, vội vã tìm được yến sở, ném đi ném đi. Cái gì ném đi? Yến sở khó hiểu quay đầu lại. Phương Vân tiểu huynh đệ ném đi. Lao mã lo lắng nói. Phương Vân hắn như thế nào hội ném đi? Ngươi không là theo chân bảo hộ hắn sao? Yến sở liền vội vàng hỏi. Bởi vì tìm không thấy thảo dược, cho nên Phương Vân tiểu huynh đệ nói, chia nhau tìm kiếm, thế nhưng mà chờ ta quay đầu lại tìm hắn thời điểm, cũng đã tìm không thấy rồi. Lão Mã cũng là lo lắng nói, Phương Vân có thương tích tại thân, ngươi sao có thể lại để cho hắn một mình đi đi lại lại. Yến sở đồng dạng quấy lên nói, trong giọng nói mang theo một tia oán trách. Hoán ta lúc ấy cũng không có đa tưởng, cho rằng Phương Vân ngay tại phụ cận tìm kiếm thảo dược, hơn nữa lúc ấy ta trả lại cho hắn một cái còi. Lại để cho hắn có việc tiểu tiếng còi tử, tuy nhiên lại không có bất kỳ tin tức. Cái kia còn không đi tìm, gọi các huynh đệ khác cùng đi. Yến sở lo lắng nói. Tìm cái gì? Lúc này thời điểm Yến Sở sau lưng truyền đến Phương Vân thanh âm, Phương Vân xem có chút đầy bụi đất, trên tay nắm một rúm thảo dược. Ta nói Phương Vân tiểu huynh đệ, ngươi chạy đi đâu, làm hại ta tìm kiếm khắp nơi, thiếu chút nữa đem ta lo lắng chết. Lão Mã lòng còn sợ hay nói. Ta nhìn phụ cận không có ta muốn thảo dược, bỏ chạy nơi khác đi tìm rồi, quả nhiên đổi cái địa phương, đã tìm được thảo dược. Nhìn ngươi cái này trên người, chớ không phải là theo vũng bùn ở bên trong bỏ ra tới a? Yến Sở cười khổ nhìn Phương Vân, bất quá hắn chật vật như thế, cũng là vì Yến Tử, trong nội tâm cảm động toàn bộ ghi tại trên mặt. Mau đem những thảo dược này nấu chế, Yến Tử thương thế có thể kéo không được. Phương Vân nói ra. Yến Sở gật đầu, hiện tại Yến Tử thương thế mới là trọng yếu nhất, lập tức không dám chần chờ, vội vàng tiếp nhận thảo dược, quay người đi nấu thuốc. Phương Vân tiểu huynh đệ a, ngươi có thể thực không cho người bất lo. Lão Mã cười khổ nói. Mệt mỏi một buổi tối, ta đi trước nghỉ ngơi. Phương Vân mở trừng hai mắt, nhảy lên một bên xe vận tải bên trên. Lão Mã nhìn xem Phương Vân, thật sự là kỳ quái, mặc dù là nhất lão luyện dòng binh, sợ là cũng không có như Phương Vân như vậy, một mực đại ở bên ngoài, mà ngay cả gió thổi trời mưa, Phương Vân làm theo màn trời chiếu đất. Thích hợp hoạt động, có thể làm cho Phương Vân thương thế tốt nhanh hơn, Phương Vân tiêu hao tiên khí, rất nhanh tiểu khôi phục, nhưng lại hơi có tăng lên. Một tháng này đến, Phương Vũ tiên khí đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là thân thể thương thế, còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Nửa đêm, xa xa truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang, sở hữu dòng binh, tất cả đều một cái giật mình, nhảy. Có đại lượng đội ngũ, theo cổ đạo phía sau tới. Đại khái 200 người tả hữu, tốc độ cực nhanh, chính tốc độ cao nhất hướng về nơi chú quân tới. Yến Sở sắc mặt biến hóa, không phải là Hắc Lang trại đạo tặc, thừa dịp lúc ban đêm vây giết chúng ta à. Các huynh đệ, tất cả mọi người cầm lấy vũ khí, chuẩn bị chiến tranh đấu. Lão Mã cao hô một tiếng, quay đầu đối với xe vận tải bên trên Phương Vân nói, tiểu huynh đệ, thanh kiếm nơi cầm, đợi chút nữa chúng ta cũng không thời gian chiếu cấu ngươi. Phương Vân nhìn trong đêm tối, thản nhiên nói, những người kia không phải đạo tặc, là một đội thương đội. Lão Mã sững sờ, tiểu huynh đệ, làm sao ngươi biết? Ta bổn sự khác không có, tiểu là con mắt tốt. Phương Vân vừa cười vừa nói, đối phương cờ đội là Lam Kỳ Kim Sư Nâng Nguyệt, là thương hội đội ngũ. Lão Mã cũng nhìn về phía Phương Vân đoán phương hướng, thế nhưng mà ngoại trừ thanh âm, căn bản là nhìn không tới cái gì. Không khỏi nghi hoặc nhìn Phương Vân tiểu huynh đệ, khoảng cách này chí ít có hơn 10 dặm a, hơn nữa hay vẫn là bầu trời tối đen, ngươi đây đều xem gặp. Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi nếu mỗi ngày theo như mặt trời tuyển cạo hốc mắt cạo cái 10 năm 8 năm, ánh mắt của ngươi cũng sẽ biết cùng ta đồng dạng tốt. Phương Vân đương nhiên là ở chuyện thiếm, hắn đây cũng không phải là mắt vật lý trị liệu có thể đạt tới hiệu quả. Khoảng cách cùng ánh sáng, với hắn mà nói, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ cần tại đường thẳng song song bên trên, Phương Vân tiểu có biện pháp quan sát đến. Một đội hơn 200 người đội ngũ, theo hoang dã dòng binh đoàn nơi chú quân vọt tới trước qua, không có chút nào dừng lại, hiển nhiên không phải xông lấy bọn hắn mà đến. Lúc này thời điểm, một đám mã nghe vào Yến Sở trước mặt, một cái đồng dạng là lính đánh thuê cách gan mặc trung niên nam nhân mở miệng hỏi, vị huynh đệ kia, các ngươi đoạn đường này có từng thấy cái gì khả nghi người trải qua? Khả nghi? Vị đại ca kia chỉ chính là cái gì? Yến Sở tò mò hỏi, hắn tại chi đội ngũ này đến phụ cận thời điểm, cũng đã hạ lệnh giải trừ cảnh giới rồi. Trong cái này năm dòng binh sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, tự là xem như là cường giả đích nhân vật trải qua. Cường giả? Yến Sở càng thêm hiếu kỳ, không rõ trung niên dòng binh chỗ chỉ ý gì. Trung niên dòng binh nhìn hoang dã dòng binh đoàn 20 mấy người, Yến Sở khó hiểu nhìn xem những người này, bọn hắn mặc dù không có địch ý. Bất quá xem làm như đang tìm kiếm cái gì. Chính là loại, có thể cho các ngươi toàn quân bị diệt. Ngươi đây là ý gì? Yến Sở lập tức giận tái mặt. Không có ý tứ, ta không phải ý tứ kia, ý của ta chính là loại rất mạnh cường giả, mặc dù là chúng ta cái này 200 cá nhân, cũng muốn toàn quân bị diệt cái chủng loại kia khủng bố tồn tại. Trung niên đại hán vội vàng giải thích nói. Loại này tuyệt đỉnh cường giả làm sao có thể xuất hiện tại nhợt nhạt cổ đạo bên trên? Yến Sở khó hiểu mà hỏi. Trung niên dòng binh kéo nằm đấm, xem biểu lộ rất mất tự nhiên, Hắc Lang trại bị người hủy diệt rồi. Hơn nữa căn cứ Hắc Lang trong trại sống sót tù binh nói, là một người gây nên. Cái gì? Yến Sở kinh hô, lúc chạm vào tối, chúng ta trải qua thời điểm, bọn hắn còn êm đẹp, làm sao có thể? Cái này vẫn chưa tới 4 giờ. Sự tình phát sinh ở 2 giờ trước, theo sống sót mấy người kia trong miệng, chúng ta biết được người kia chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền đem Hắc Lang trại gần 600 cá nhân, đều giết sạch. Một cái đạo tặc đều không có lưu lại. Trung niên dòng binh lòng còn sợ hay nói, ánh mắt nhìn mắt sau lưng xe ngựa, trong xe ngựa có mấy cái nữ tử truyền ra tiếng khóc. Là người nào làm hay sao? Yến Sở Thanh âm đang run rẩy, mặt khác dòng binh cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, hoặc là nói là sợ hãi. Đến cùng là dạng gì khủng bố tồn tại, hội chỉ dùng nửa giờ, liền đem 600 cái thực lực không kém đạo tặc giết hết. Chúng ta cũng đang tại truy tra, bất quá căn cứ dưới những sống kia đến người nói, người kia giết người xong về sau, tiểu hướng phía cái phương hướng này ly khai, cho nên chúng ta mới có thể hỏi ngươi, mạo phạm chỗ, xin hãy tha lỗi. Trung niên dòng binh ngược lại là không kiêu ngạo không tự ti, thái độ bình thản lão luyện. Vị đại ca kia, nếu quả thật như lời ngươi nói, thực lực của người kia khủng bố như thế, hắn muốn đi qua nơi này, chúng ta cũng không có khả năng phát hiện được rồi. Yến Sở nói ra, cũng thế. Trung niên dòng binh gật gật đầu, cái kia chúng ta như vậy cáo tử, không quấy rầy chư vị nghỉ ngơi. Cáo tử. Yến Sở ôm quyền đưa tiễn. Sở hữu hoang dã dòng binh đoàn dòng binh, tất cả đều xông tới, vừa rồi, bọn hắn đã cũng nghe được rồi. Trên mặt của mỗi người hoặc là kinh hỉ, hoặc là kinh hãi, hay là mê mang. Yến Sở, ta đi Hắc Lang trại nhìn xem, có lẽ có thể tìm được đầu mối gì. Lão Mã nói ra, có thể hay không có cái gì đạo tặc dư nghiệt đã hết, hay vẫn là các huynh đệ cùng đi chứ? Yến Sở trần chờ nói, không cần, dùng thực lực của ta, cho dù có thừa nghiệt, cũng cầm ta không có cách, hơn nữa nhiều người ngược lại bất tiện, huynh đệ mấy cái hay vẫn là ở lại đây, chăm sóc kiến tử, trước hừng đông sáng, ta tiểu trở lại. Lão Mã nói ra, chương 212, điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Lão Mã một cái qua lại, bỏ ra 4-5 cái giờ đồng hồ, chờ hắn lúc trở lại. Sắc trời đã sáng rõ. Hoang dã dòng binh đoàn dòng binh, tất cả đều vây lên trước, bất quá Lão Mã nhưng lại vẻ mặt thất vọng lắc đầu, xem hắn cái gì cũng không phát hiện. Được rồi, cái kia cường giả hơn phân nửa cũng chỉ là trên đường đi qua nơi đây, hắn đã nguyện ý ra tay, săn bằng Hắc Lang trại, chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì ác ý, chúng ta truy tra quá nhiều, ngược lại có khả năng làm tức giận hắn. Yến Sở thản nhiên nói, sắc trời cũng không sai biệt lắm sáng, chúng ta liền thu thập thoáng một phát, xuất phát. Nhìn xem riêng phần mình bận việc dòng binh, Yến Sở ánh mắt liếc mắt Lão Mã, phát hiện cái gì? Lão Mã sắc mặt một trầu, không nghĩ tới chính mình cực lực ngụy trang, rõ ràng không có thể giấu giếm được cái này nhìn xem lớn lên tiểu tử. Lão Mã từ trong lòng chậm rãi xuất ra một cái, lây dính huyết sắc cái còi. Đây là Yến Sở sững sờ, lông mày có chút khơi mào. Đây là ta đêm qua giao cho Phương Vân cái còi. Lão Mã ngưng trọng nói, bất quá nhưng lại tại Hắc Lang trại tìm trở lại. Điều này sao có thể? Yến Sở trên mặt hoàn toàn tiểu tràn ngập không thể tin được. Nhớ rõ Phương Vân đêm qua đã từng nói qua sao. Lão Mã ánh mắt nhìn về phía xa xa, xe vận tải bên trên Phương Vân. Đừng nhìn ta có thương tích tại thân, coi như là tay không đánh chết mấy cái lang, đều là dư xài. Yến Sở sắc mặt càng thêm khiếp sợ, ngươi nói là, hắn lúc ấy tiểu ý hữu sở chỉ. Ta còn phát hiện, những Hắc Lang kia chạy người, trên người thường, toàn bộ đều là bị mảnh kiếm chỗ chém giết, xem tiểu cùng Yến Tử bội kiếm không sai biệt lắm. Lão Mã nói ra, chẳng lẽ nói, hắn là cố ý mượn hái thuốc, mượn Yến Tử bội kiếm, vì Yến Tử báo thù hay sao? Yến Sở không cách nào tin mà hỏi. Ta hy vọng là như thế, ta cũng không muốn hắn là đừng có mưu đồ, mới giấu ở chúng ta hoang dã dòng binh đoàn ở bên trong. Lão Mã thật sâu nói, thế nhưng mà, xem hắn mới 14-15 tuổi, làm sao có thể tại ngắn ngủn nửa giờ trong thời gian, giết hết Hắc Lang trại đạo tặc. Không nghĩ ra, cũng không cần suy nghĩ, cường giả thế giới. Căn bản cũng không phải là chúng ta có thể lý giải. Lão Mã vô vô Yến Sở bả vai. Yến Sở gật gật đầu, cuối cùng nhất chỉ là thật dài lắc đầu, hoàn toàn chính xác, hắn như vậy thiên phú, cơ hồ không có có trở thành cường giả một ngày. Hồi tưởng lại Phương Vân đối với Yến Tử đã từng nói qua, có lẽ Hắc Lang trại căn bản là đợi không được Yến Tử phát triển lên ngày nào đó. Có lẽ lúc kia, hắn cũng đã động sát cơ đi à nhà, bất luận là không phải là vì Yến Tử, ít nhất Phương Vân diệt trừ một cái cực ác cường đạo đội. Từ điểm đó ít nhất nói rõ, hắn không là người xấu. Yến Tử tại ngày thứ 3 tiểu đã tỉnh, xem thương thế của nàng chẳng những toàn bộ tốt rồi, người cũng càng thêm tinh thần rồi, hoặc là nói là càng thêm hiếu động, toàn thân đều giống như có dùng không hết tinh lực đồng dạng. Phương Vân ca ca, nghe đoàn trưởng ca ca nói, thương thế của ta là người trị tốt. Thế nào, có phải hay không cảm động muốn lấy thân báo đáp? Phương Vân không có hảo ý cười. Cắt. Cho dù ta chịu, Phương Vân ca ca cũng không dám muốn. Yến Tử chẳng hề để ý nói. Làm sao ngươi biết? Phương Vân không khỏi cười càng thêm vui vẻ. Trước kia Lan tỷ tỷ tại thời điểm, hắn sẽ dạy qua ta, nam nhân trên miệng càng là lưu loát, lại càng là ngân dạng sáp đầu thường, trông thì ngon mà không dùng được. Yến Tử mang theo vui vẻ nói. Phương Vân thiếu chút nữa một hơi không có nuốt xuống, chính mình rõ ràng bị một cái tiểu cô nương nói thành ngân dạng sáp đầu thường, cái này cũng quá thương tự ái của hắn rồi. Nếu như không phải cô gái nhỏ này quá nhỏ, không chừng Phương Vân tiểu thú tính đại phát, đem nàng cho xử lý rồi. Phía trước tiểu là cổ đạo trấn rồi. Yến Tử chỉ vào phương xa, trên đường chân trời lờ mờ có thể thấy được thị trấn nhỏ, xem ánh mắt của nàng, tựa hồ rất ưa thích đi chỗ đó cổ đạo trấn. Cổ đạo trấn có thể nói là nhợt nhạt cổ đạo chính giữa đứng, mà bốn phương tám hướng dòng binh, thương đội, cũng sẽ ở cái này làm sơ dừng lại chỉnh đốn về sau, đi thêm ra đi, khiến cho cổ đạo trấn cũng phải dùng phát triển. Tại cổ đạo bên ngoài trấn, chừng cũng đã dòng binh đoàn hoặc là thương đội chiếm cứ, xây dựng cơ sở tạm thời. Yến Sở chỉ có thể lựa chọn tại khoảng cách cổ đạo trấn khá xa địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, loại này vị trí tiểu giống với là xe vị đồng dạng, bất luận đại đội trưởng ngũ hay vẫn là tiểu đội ngũ, tới trước trước được, ai trước chiếm cứ vị trí, dĩ nhiên là quy ai sở hữu. Phương Vân tiểu huynh đệ, không định tiến thị trấn nhỏ đi chuyển một chuyến sao? Lão Mã nhìn xem xe vận tải bên trên Phương Vân. Yến Sở lôi kéo vẻ mặt hưng phấn Yến Tử, bởi vì quanh năm đều được đi tại người ở thưa thất nhợt nhạt cổ đạo bên trên, hiếm có cơ hội tiến vào thành trấn. Cho nên mỗi một lần vào thành trấn đều lại để cho Yến Tử cảm xúc bành trướng. Nàng như vậy niên kỷ, mỗi lần đi phiên chợ đều có thể tìm được rất nhiều hoa mắt đồ vật. Đương nhiên, đại bộ phận nàng đều không thể mua được, Yến Sở cũng không phải là một cái hảo phóng ca ca. Không được. Phương Vân lắc đầu, hắn càng muốn thừa dịp người không tại, hắn có thể hảo hảo vận công chữa thương. Cũng tốt, cái kia chúng ta nơi chú quân tiểu tạm thời giao do tiểu huynh đệ trông coi thoáng một phát. Lao Mã nói ra. Các ngươi yên tâm đi thôi. Phương Vân gật gật đầu. Cái này với hắn mà nói, ngược lại là chuyện nhỏ, hoang dã dòng binh đoàn đối với hắn có ân, loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên là tiện tay mà thôi. Phương Vân ca ca, ngươi không đi hả? Yến Tử vẻ mặt thất vọng nói, cổ đạo trấn có rất nhiều tốt đồ chơi. Ngươi đi đi. Phương Vân vừa cười vừa nói. Vậy ngươi có muốn hay không ta cho ngươi mang cái gì trở lại? Yến Tử hỏi. Đường hồ lô. Phương Vân nhìn xem Yến Tử vẻ mặt chờ mong bộ dạng, thuận miệng nói ra. Yến Tử không khỏi hai mắt tỏa sáng, đoàn trưởng ca ca ngươi xem đi, Phương Vân ca ca hắn cũng muốn đường hồ lô. Phương Vân đương nhiên biết rõ Yến Tử tâm tư, theo mới vừa rồi còn không tới cổ đạo trấn, nàng cũng đã quấn quýt lấy Yến Sở, lại để cho hắn mua đường hồ lô, thế nhưng mà Yến Sở nhưng lại chết sống không buông khẩu. Yến Sở cười khổ, bất đắc dĩ nhìn xem Phương Vân, cuối cùng nhất hay vẫn là gật đầu, tốt rồi, đều lớn như vậy người rồi, còn cả ngày nghĩ đến ăn đường hồ lô. Phương Vân ca ca càng lớn. Hắn không phải cũng muốn ăn đường hồ lô sao? Yến Tử phản bác nói. Hai người thanh em dần dần từng bước đi đến, Phương Vân cái này mới an tâm vận công, mấy ngày nay vận công, đã lại để cho thương thế của hắn tốt hơn phân nửa, ngoại trừ bề ngoài bỏng, lại để cho hắn xem còn thập phần nghiêm trọng. Trên thực tế, những bỏng này, đã đối với hắn không có gì ảnh hưởng, cho nên Phương Vân mới sẽ đặt tại cuối cùng chữa trị, hết sức chuyên chú chữa trị trong thân thể tổn thương. Đột nhiên, một hồi ầm ĩ thanh âm, đã cắt đứt Phương Vân chữa thương. Phương Vân mở to mắt, lại chứng kiến 10 cái dòng binh, tại lợi nhuận nội tùy ý đánh nện. Các ngươi là người nào? Phương Vân biến sắc, tức giận uống đến. Tiểu tử, nơi này chúng ta cảnh sát dòng binh đoàn coi trọng, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chính mình đem những rác rưởi này ném ra bên ngoài, hoặc là tiểu lại để cho chúng ta giúp ngươi ném ra bên ngoài. Dựa vào cái gì? Phương Vân lạnh lùng hỏi. Bằng quả đấm của chúng ta đại. Lý do này có đủ hay không? Ha ha. Sở hữu dòng binh tất cả đều đại cười. Loại này ngang ngược thủ đoạn, tại dòng binh giới ở bên trong, ngược lại là thường có chuyện. Mạnh được yếu thua, coi như là dòng binh giới pháp tắc một trong. Phương Vân nhìn nơi chú quân, tại hắn vận công trong thời gian, nơi chú quân rõ ràng bị hủy đi loạn thất bát tao. Nói như vậy, nắm tay người nào lớn, ai thì có quyền quyết định rồi. Phương Vân ánh mắt lãnh nạo, quét ngang chúng dòng binh. Có thể nói như vậy, thức thời cũng sắp điểm lăn, lão tử chẳng muốn đối với loại người như ngươi chim non hàng động thủ. Cái kia tốt. Hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất, cho ta đem trong doanh địa thu thập xong, thứ hai, cái kia chính là ta đánh tới các ngươi thu thập sạch sẽ mới thôi. Phương Vân hử lạnh nói. Ha ha, các dòng binh lần nữa cười, tiểu tử này là đang nói đầm rồng hang hổ sao. Loại này tiểu thí hải, rõ ràng học lấy bọn hắn nói ngoan thoại, hắn cho là hắn là ai hả? Phương Vân hử lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ nghe ba ba hai tiếng, cầm đầu cái kia dòng binh, toàn bộ đôi má đã mập mạp, miệng đầy toái răng cùng huyết thủy. Đau nhức hắn lớn tiếng thống hảo. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn căn bản là không thấy được, Phương Vân rốt cuộc là như thế nào động thủ. Phương Vân thế nhưng mà không có chút nào hạ thủ lưu tình, ra tay chi rất cay, trực tiếp đem dòng binh hàm răng đều đánh rớt. À, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cho ta giết chết tiểu tử này, dòng binh thống khổ kêu lên. Ba ba ba ba, lại là liên tiếp vung mặt thanh âm, sở hữu dòng binh, toàn bộ đều thống khổ bụng mặt. Phương Vân loại quỷ mị thân ảnh, căn bản là khó lòng phong bị. bọn hắn thậm chí liền bóng dáng đều chưa bắt được, mặt cũng đã bị Phương Vân đánh sưng. Tiểu tử, hãy sưng tên ra. Lao tử muốn làm cho. Ba ba ba ba, Phương Vân tiện tay lại là mấy bàn tay, trực tiếp đem cái kia dòng binh chịu ngất đi, cái này dòng binh đôi má, cũng sớm đã bị chịu thành đầu heo. Hiện tại một lần nữa cho hai người các ngươi lựa chọn, cho ta đem nơi chú quân sửa sang lại hồi nguyên dạng, hoặc là để cho ta đánh tới các ngươi. Phương Vân nói còn chưa dứt lời, những lính đánh thuê này chạy đi tiểu muốn chạy trốn, Phương Vân tức giận hừ một tiếng, thanh âm tiểu như rét thấu xương lưỡi đao giống như, lại để cho tất cả mọi người trong lòng co lại, cả người té trên mặt đất. Ai dám bước ra nơi chú quân một bước, ta tiểu lại để cho hắn đời này đều đứng không. Phương Vân không có chút nào thương cảm, mắt nhìn trên mặt đất hôn mê zombie, ngươi nếu như giả bộ chết, ta tiểu cho ngươi vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Cái kia zombie lập tức đạn, vẻ mặt kinh hãi, tuy nhiên gương mặt của hắn đã bị chịu thành đầu heo, thế nhưng mà trong mắt sợ hãi, hay vẫn là không cần nói cũng biết. Cái này nhà ai tiểu sát tinh, cư nhiên như thế khủng bố, thật là xui xẻo. Từng dòng binh trong nội tâm đều đang gọi khổ, chọn ai nơi chú quân không tốt, hết lần này tới lần khác chọn trong cái này nơi chú quân. Nói là ngẫu nhiên, kỳ thật cũng là tất nhiên, hoang dã dòng binh đoàn tuyển cái này nơi chú quân, tuy nhiên khoảng cách cổ đạo trấn không gần, hết lần này tới lần khác tới gần dòng suối, hạ trại 1-2 ngày, là thích hợp nhất bất quá địa thế. Hơn nữa những lính đánh thuê này xem cái này nơi chú quân quy mô, đã biết rõ cái này cái dòng binh đoàn thực lực, vốn cho là, bằng lấy bọn hắn cánh sắt dòng binh đoàn thực lực, cho dù không phải động thủ, dọa đều có thể dọa chạy bọn hắn. Nào biết đâu rằng, hết lần này tới lần khác gặp gỡ như vậy cái tiểu sát tinh, tỏa chấn tại trong doanh địa. Cái này tiểu sát tinh tuy nhiên không có động thủ giết người, thế nhưng mà thủ đoạn nhưng lại nhất đẳng độc ác, từng dòng binh sợ là 10 ngày nửa tháng đều tiêu không được sưng, hơn nữa một miệng răng, một khỏa chưa cho bọn hắn còn lại, không phải là bị đánh đi ra. Tự là bị đánh hồi bụng đi. Lúc này thời điểm, một cái hoang dã dòng binh đoàn dòng binh trước hết nhất trở lại, Phương Vân nhớ rõ hắn ngoại hiệu, trong dòng binh đoàn cũng gọi hắn mọi dợ, mà những đầu heo kia dòng binh, cũng vừa thu thập xong nơi chú quân. Phương Vân, bọn họ là. Mọi dợ chứng kiến những cánh sắt này dòng binh đoàn đầu heo, không khỏi sững sờ. Bọn hắn, là qua tới mua đồ, bất quá chúng ta tại đây không có bọn hắn muốn đồ vật, cái này không. Bọn hắn cái này muốn đi rồi. Phương Vân vừa cười vừa nói. Chương 214, Nam Cung Liên Minh, nóng nảy thủ đoạn. Mọi dợ khó hiểu nhìn xem những lính đánh thuê này, mặt tím tím xanh xanh xương tiểu cùng đầu heo đồng dạng, cái dạng này, còn có thể mua cái gì gì thế, hơn nữa bọn hắn cái này rõ ràng cho thấy nơi chú quân, nơi nào đến đồ vật mua. Bọn hắn không biết từ nơi này nghe nói ta sẽ xem bệnh, cho nên là tới mượn dược. Phương Vân là miệng đầy chuyện thiếm, nói chuyện không tìm giới hạn. Mọi dợ mở mịt gật đầu, hoang dã dòng binh đoàn dòng binh, phần lớn đều thuần phát cương trực. Trong nội tâm ở đâu có Phương Vân nhiều như vậy tâm tư, mọi dợ cũng không có đa tưởng, hơn nữa cho dù hắn dù thế nào muốn, cũng sẽ không đoán được, những lính đánh thuê này, là bị Phương Vân đánh thành như vậy. Hoang dã dòng binh đoàn dòng binh, lục tục ngo ngoe trở lại nơi chú quân, Yến Tử vẻ mặt bị kích động chạy đến Phương Vân trước mặt đến. Yến Tử đem sớm đã chuẩn bị cho tốt đường hồ lô đưa cho Phương Vân, Phương Vân ca ca, đây là đường hồ lô. Yến Tử tuy nhiên đã có vài năm dòng binh tư lịch, thế nhưng mà nói cho cùng, vẫn chỉ là cái 9 tuổi nữ hài. Đối với đường hồ lô loại này đồ ăn vặt càng thì không cách nào kháng cự. Phương Vân, vừa rồi trong doanh địa không có phát sinh chuyện gì a? Yến Sở hỏi. Không có việc gì, mấy cái lạ lâm dòng binh, muốn mua một ít thảo dược, ta nói cho bọn hắn không có, bọn hắn đã đi. Phương Vân theo miệng hỏi. Vậy là tốt rồi, cái bên này đóng quân lấy hơn 10 cái dòng binh đoàn, rồng rắn lẫn lộn, thường xuyên có một ít vô lương dòng binh, khắp nơi quấy sự tình. Chỉ là, Yến Sở lời còn chưa nói hết. Nơi chú quân bên ngoài tiểu truyền đến một hồi tiếng động lớn áo, một cái thượng cấp dòng binh, nổi giận đùng đùng chỗ sung yếu nhập trong doanh địa. Cho ta đem đánh người tiểu tử kêu đi ra, lão tử hôm nay muốn sống sờ sờ mà lột ra hắn. Thượng cấp dòng binh sau lưng, còn đi theo mấy cái bị đánh thành đầu heo dòng binh. Phương Vân sờ lên cái mũi, sắc mặt âm trầm nên hướng cái kia dòng binh, tiến tử nghi hoặc đi đến trước. Các ngươi tìm ai? Mấy cái đầu heo dòng binh tại thượng cấp dòng binh sau lưng chỉ điểm một cái, thượng cấp dòng binh chỉ hướng Phương Vân. Tìm hắn. Phương Vân một tay cầm đường hồ lô, vẻ mặt nhẹ nhõm đi đến trước, Yến Tử, ngươi đi vào trước, ta cùng bọn hắn có một sự tình, cần phải xử lý thoáng một phát. Yến Tử cảnh giác nhìn xem cái này mấy cái dòng binh, có phải hay không các người muốn khi dễ Phương Vân ca ca. Cái kia dai dòng binh nhưng lại có khổ nói không nên lời, bọn hắn ngược lại là có cái này tà tâm, tự là không có cái này tạc đảm. Yến Tử, bọn họ là của ta mấy cái quen biết cũ, ngươi đi vào trước đi, bọn hắn sẽ không khi dễ của ta. Phương Vân vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm, lão Mã đi đến trước, đối với Phương Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, vãn qua Yến Tử đầu, Yến Tử, Phương Vân cùng bọn hắn có một số việc đàm, chúng ta đi vào trước chờ hắn, đợi chút nữa Phương Vân tiểu trở lại rồi. Phương Vân đi ở phía trước, thượng cấp dòng binh cùng với khác mấy cái đầu heo dòng binh, đi theo phía sau, thượng cấp dòng binh trên mặt, không ngừng suy tư, nên mở miệng như thế nào, hắn thật sự là không cách nào đem cái này cầm trong tay đường hồ lô thiếu niên, cùng huynh đệ mình trong miệng cái kia cùng hung cực các cuồng đồ liên hệ cùng một chỗ. Đi đến nơi bí ẩn, Phương Vân đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt âm trầm quay đầu. Thượng cấp dòng binh lớn tiếng quát đến, chính là ngươi đem huynh đệ của ta đả thương hay sao? Mấy cái đầu heo dòng binh nuốt ngụm nước miếng, nơm nớp lo sợ trốn tại chính mình đoàn trưởng sau lưng, khẩn trương nhìn xem Phương Vân. Ta vừa rồi tựa hồ là quên cảnh cáo các ngươi. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem mấy cái dòng binh, nếu như lại dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền đem các ngươi tàn sát hết. Sâu nhưng sát khí nương theo lấy rét lạnh thanh âm, như thấu xương phong hàn giống như, bắn thẳng đến mấy cái dòng binh trong lòng. Mấy cái đầu heo dòng binh sắc mặt kỳ biến, hai chân mềm nhũn, toàn bộ đều ngồi dưới đất. Cái kia thượng cấp dòng binh ngược lại là tâm trí kiên định, không có bị Phương Vân sát khí chấn nhức ở, thế nhưng mà nhưng trong lòng thì rung động, mới vừa rồi còn trẻ thiếu niên vô tri, như thế nào trong nháy mắt, tức cũng hóa thành sát ý sôi trào sát thần. Loại này sát ý, là hắn cuộc đời ít thấy, tại dòng binh giới trong tung hoành mấy chục năm, hắn cũng chưa từng bài kiến, như thế lăng nhưng đích sát ý. Hư thượng cấp dòng binh hừ lạnh một tiếng, một bả rút ra sau lưng cự kiếm, xẹt qua một đạo hàn phong, hướng phía Phương Vân bổ tới. Đinh, Phương Vân chỉ đi chính là hai ngón, tức đã kẹp lấy cương mãnh kiếm thế, sở hữu dòng binh, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Hai căn đầu ngón tay, liền đem đoàn trưởng toàn lực một kích, dễ dàng kế tiếp, đây rốt cuộc là hạng gì thực lực khủng bố à? Bất luận là thượng cấp dòng binh, hay vẫn là những sớm đã kêu biến thành đầu heo dòng binh, toàn bộ đều là da đầu run lên, thiếu niên này thực lực, khủng bố làm cho người tức luận ruột. Phương Vân trợn mắt tròn xoe, hai ngón dùng sức kẹp lấy, mũi kiếm vẹn vẹn cắt đứt, một cỗ khôn cùng sát ý xông lên đầu, như uy nghiêm quân vương, hạ đạt lấy không thể trái nghịch mệnh lệnh, cút. Thượng cấp dòng binh toàn thân run lên, kìm lòng không được vứt bỏ một nửa cự kiếm, chân bước tiếp theo bước lui ra phía sau, sợ hãi, hoảng sợ. Hắn đây chính là tứ phẩm lợi khí, thế nhưng mà thiếu niên này, rõ ràng chỉ là dùng hai căn đầu ngón tay, liền đem chi bẻ gãy, cái này cũng làm cho người rất kinh hãi đi à nha. Phương Vân vẻ mặt nhẹ nhõm trở lại nơi chú quân, Yến Tử cái thứ nhất nhào tới trước, Phương Vân ca ca, ngươi không sao chớ. Vừa rồi những người đầu kia, ta cùng lấy bọn hắn đi một đoạn đường, bọn hắn đột nhiên phát hiện nhận lầm người, sau đó tiểu chính mình đi nha. Nhận lầm người. Phương Vân ca ca, vừa rồi ngươi không phải nói, cùng bọn họ là bằng hữu sao. Ta cũng nhận lầm người. Phương Vân vừa cười vừa nói. A, nguyên lai đều là nhận lầm rồi. Yến Tử hốt hoảng gật đầu. Cũng không biết nàng đến cùng đã minh bạch không có. Lao Mã cùng Yến Sở liếc nhau, rất thông minh lựa chọn trầm mặc, đã Phương Vân không muốn nói, bọn hắn tự nhiên sẽ không đi hỏi nhiều, có một số việc, giấu ở trong lòng, so nói ra, đối với tất cả mọi người tốt. Cái gì? Cảnh sát dòng binh đoàn hắn nói muốn rời khỏi. Nam Cung Hạo Nguyệt đứng, trên mặt thần kỳ phẫn nộ, hắn cho rằng đây là qua mọi nhà sao. Nói lui tự lui. Nam Cung Hạo Nguyệt tọa hạ mấy cái dòng binh đoàn trưởng, sắc mặt toàn bộ đều có chút mất tự nhiên. Bất quá, tất cả mọi người không rõ, nguyên vốn phải là Nam Cung Hạo Nguyệt to lớn người ủng hộ cảnh sát dòng binh đoàn đoàn trưởng Cao Thiết Hùng, tại sao phải vào lúc đó, đột nhiên công bố, muốn rời khỏi Nam Cung Liên Minh, ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Nam Cung Hạo Nguyệt giận dữ hỏi nói, ta là nghe nói, hôm nay cảnh sát dòng binh đoàn, bề ngoài giống như cùng một cái tiểu dòng binh đoàn phát sinh xung đột, sau đó lúc trở lại, Cao Thiết Hùng đột nhiên tuyên bố, rời khỏi Liên Minh, sau đó mang lấy thủ hạ. Vội vã ly khai cổ đạo trấn. Chẳng lẽ lại hắn ở đằng kia tiểu dòng binh đoàn trên tay, ăn hết cái gì ám huy? Đi đem Cao Thiết Hùng truy trở lại, hôm nay lời nói không có nói rõ ràng, tuyệt đối không cho phép hắn bước ra cổ đạo trấn một bước, ta liên minh tuy nhiên không bắt buộc chư vị gia nhập, có thể là đồng dạng không cho phép bất luận kẻ nào cho đùa, tùy ý rời khỏi. Nam Cung Hạo Nguyệt nộ khí trùng thiên nói. Rất nhanh, Cao Thiết Hùng đã bị mang về trong doanh địa, Nam Cung Hạo Nguyệt vẻ mặt âm trầm nhìn xem Cao Thiết Hùng. Ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích. Nam Cung Hạo Nguyệt nộ chỉ Cao Thiết Hùng. Cao Thiết Hùng sắc mặt một hồi âm tình bất định, cuối cùng nhất mới quyết định nói, ta trêu chọc cái cửu gia, hắn nói gặp lại ta, liền đem ta cánh sắt dòng binh đoàn tàn sát hầu như không còn. Ngươi nào, có thể làm cho ngươi kiêng kỵ như vậy, trực tiếp tiểu ly khai cổ đạo trấn. Nam Cung Hạo Nguyệt nhíu mày, chẳng lẽ ngươi cho rằng, liên minh chúng ta bảo hộ không được ngươi cùng cánh sắt dòng binh đoàn an toàn sao? Có lẽ có thể. Chẳng qua nếu như liên minh cùng hắn phát sinh xung đột, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi được không bù mất, ta rời khỏi là lựa chọn tốt nhất. Cao Thiết Hùng nói ra. Vô liêm sỉ lời nói, đã ngươi gia nhập của ta Nam Cung Liên Minh, ta tự nhiên không thể bỏ qua ngươi. Nam Cung Hạo Nguyệt tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc, đến cùng cái dạng gì người, có thể làm cho Cao Thiết Hùng kiêng kỵ như vậy, nhưng khi lấy cái này hơn 10 cái dòng binh đoàn đoàn trưởng mặt, hắn hay là muốn đem lại nói thẳng. Bằng không thì rét lạnh mặt khác nhập minh dòng binh đoàn đoàn trưởng tâm, cái kia tổn thất đã có thể không chỉ là một lượng cái dòng binh đoàn rồi, rất có thể toàn bộ liên minh đều muốn sụp đổ. Ngươi chỉ để ý nói cho ta biết, ngươi đến cùng cùng người nào kết thủ. Sự tình lại là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Hạo Nguyệt hỏi. Cái kia cái dòng binh đoàn hẳn là hoang dã dòng binh đoàn. Cao Thiết Hùng nghĩ nghĩ nói ra. Hoang dã dòng binh đoàn. Ta giống như ở nơi nào nghe qua cái này cái dòng binh đoàn danh tự. Nam Cung Hạo Nguyệt không khỏi nhíu mày. Lúc này thời điểm, Nam Cung Hạo Nguyệt bên người dòng binh nhắc nhở. Đoàn trưởng, ngươi đã quên đêm hôm đó. Chúng ta truy tung cái kia tàn sát hết hắc lang trại tuyệt đỉnh cường giả bước chân thời điểm, trên đường gặp được cái kia cái dòng binh đoàn đến sao, về sau ngươi còn cố ý dặn dò ta, tra thoáng một phát cái kia cái dòng binh đoàn lai lịch. Đúng rồi, ta muốn đi lên, cái kia bất quá 20 người xuất đầu dòng binh đoàn, ta nhớ được ngươi cho tình báo ta ở bên trong, trong hoang dã dòng binh đoàn kia mạnh nhất một cái, cũng mới ngũ giai xuất đầu. Nam Cung Hạo Nguyệt không khỏi quay đầu, hoài nghi nhìn xem Cao Thiết Hùng, ngươi sẽ không là vì thoát ly liên minh tùy ý tìm lấy cơ a. Nam Cung đoàn trưởng, chúng ta cũng nhận thức 10 năm rồi, ta sẽ tùy ý cầm loại sự tình này cùng ngươi hay nói dẫn sao? Cao Thiết Hùng tức giận nói, ta không biết cái kia hoang dã dòng binh đoàn lai lịch, thế nhưng mà trong bọn họ có một thiếu niên, thực lực thật sự khủng bố, ta tự hỏi cho dù dốc hết cánh sắt dòng binh đoàn, cũng không cách nào cùng hắn ganh đua dài ngắn. Thực lực khủng bố. Nam Cung Hạo Nguyệt meo mắt lại, hắn tự nhiên tin tưởng Cao Thiết Hùng thực lực, lục giai ngũ phẩm, tại Vĩnh Viễn Bân Tiếp ở bên trong đã tính toán bên trên nhất đẳng cao thủ. Có thể từ trong miệng hắn nói ra thực lực khủng bố, cái kia thật đúng là không cách nào xem nhẹ, Nam Cung Hạo Nguyệt không khỏi hỏi, so về ta đến như thế nào? Cao Thiết Hùng do dự một chút, nếu như hai chúng ta quyết đấu, ngươi có thể ở bao nhiêu thời gian nội đả bại ta? 3 phút. Nam Cung Hạo Nguyệt tự tin cười nói, tại hắn xem ra, Cao Thiết Hùng hỏi như vậy, thuần túy là tự làm mất mặt, mà cái này 3 phút hay vẫn là cho lưu lại một tia mặt mũi, nếu quả thật chính chăm chú ra tay, Cao Thiết Hùng tại trên tay hắn, sống không qua 1 phút đồng hồ. Nếu như là hắn, chỉ cần một chiêu. Cao Thiết Hùng có chút khinh thường mắt nhìn Nam Cung Hạo Nguyệt. Nam Cung Hạo Nguyệt lập tức đứng, không có khả năng. Một chiêu tiểu có thể đánh bại ngươi. Chẳng lẽ lại ngươi nói thiếu niên kia, có thể có bát giai thực lực hay sao? Sự thật như thế, ta tại trong tay của hắn, không hề sức phản kháng. Hơn nữa ta cũng biết, trong liên minh, không người là đối thủ của hắn, cho nên ly khai là ta lựa chọn duy nhất. Cao Thiết Hùng nói ra, ta cũng không tin, thiếu niên kia, thực sự ngươi nói mạnh như vậy. Nam Cung Hạo Nguyệt kiên định nói, hoặc là Cao Thiết Hùng tiểu là báo sai rồi đối phương niên kỷ, hoặc là tiểu là báo sai rồi thực lực của hắn, dùng che giấu chính mình thất bại, chỉ có cái này hai chủng giải thích. Chương 215, Cổ đạo gợn sóng. Nam Cung Hạo Nguyệt sắc mặt cực kỳ khó coi, đang tại vô số dòng binh trước mặt, đang tại vô số thủ hạ của mình trước mặt, hắn thất bại, bị bại như thế dứt khoát, như thế triệt để. Một điểm quăng co vòng vèo khả năng đều không có. Mà giờ khắc này, thiếu niên này hiển nhiên đã bị lúc trước hắn ngự khí hành vi chọc giận, dẹp loạn hắn lửa giận. Bằng không thì chính mình thật sự sẽ chết tại trong tay của hắn, Nam Cung Hạo Nguyệt theo trong ánh mắt của hắn, có thể chứng kiến, cái kia cũng không phải đang cùng hắn hay nói giỡn. Các ngươi muốn trở thành thập đại dòng binh đoàn một trong ấy ư, chỉ cần các ngươi cùng liên minh chúng ta hợp tác, chúng ta cộng đồng cố gắng, tự có cơ hội trở thành thập đại dòng binh đoàn một trong. Nam Cung Cao Trường ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân. Nếu quả thật có thể đem thiếu niên này, lôi kéo tiến hắn trong liên minh, thậm chí là lôi kéo tiến trong dòng binh đoàn của hắn, có lẽ hắn có thể dùng càng thêm trực tiếp phương thức, đạt được cái này dòng binh giới trí cao vinh quang. Phương Vân sững sờ, ánh mắt chuyển hướng Yến Sở bọn người, trở thành thập đại dòng binh đoàn một trong, vẫn là Yến Sở lớn nhất tâm nguyện. Vì báo đáp Yến Sở ân cứu mạng, Phương Vân không ngại, mượn nhờ lực lượng của mình, vì hắn thực hiện một ít mộng tưởng, bất quá hắn y lìa nguyên lo lắng, mặc dù Yến Sở thực hiện, trở thành thập đại dòng binh đoàn một trong, là hắn có thể khống chế thế cục sao. Yến Sở không phải Long Hợi, hắn không có Long Hợi thực lực như vậy, có thể chống lại một ít khiêu chiến, mà Phương Vân cũng không có khả năng vĩnh viễn nương theo tại hắn tả hữu. Nam Cung Hạo Nguyệt chứng kiến Phương Vân trong mắt do dự, không khỏi hưng phấn, chỉ cần Phương Vân gật đầu, như vậy kế hoạch của hắn cho dù thành công hơn phân nửa. Mượn một bước nói chuyện, Nam Cung Hạo Nguyệt nói ra, bên trong mời. Lão Mã tiến lên một bước, hắn biết rõ loại sự tình này Phương Vân bất thiện xử lý, thời khắc mấu chốt còn muốn xem hắn. Lão Mã cùng Yến Sở đem Nam Cung Hạo Nguyệt cùng Phương Vân dẫn vào trong doanh trướng, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, mà ngay cả Yến Tử đều không tại tràng. có lời gì cứ việc nói thẳng. Phương Vân ánh mắt lạnh miệt hết sức lông đông. 10 ngày trước, ta nhận được tin tức, thập đại dòng binh đoàn một trong Luân Hải dòng binh đoàn, thiên sứ dòng binh đoàn cùng đại địa dòng binh đoàn, tại một lần trong nhiệm vụ, Luân Hải dòng binh đoàn đoàn trưởng Luân Hải chết, thiên sứ dòng binh đoàn hai cái đoàn trưởng cũng trọng thương, đại địa dòng binh đoàn đoàn trưởng đồng dạng thương thế không nhẹ, ba cái dòng binh đoàn ngoại trừ mấy cái đoàn trưởng lần lượt vẫn lạc cùng trọng thương bên ngoài, hắn dòng binh đoàn cũng là tổn thất thảm. Trọng. Nam Cung Hạo Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, tin tức này người biết cũng không nhiều, mà ta hoàn toàn tiểu là trong đó một cái. Nói đến đây, Nam Cung Hạo Nguyệt không khỏi đắc ý một phen, chỉ cần mấy người chúng ta dòng binh đoàn liên hợp cùng một chỗ, hoàn thành cái kia ba cái dòng binh đoàn đều không có hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó lại đem tin tức công bố ra ngoài, tự nhiên bài danh có thể siêu việt bọn hắn. Trên thực tế, thập đại dòng binh đoàn bài danh, cũng không phải dòng binh công hội bài danh, mà là lính đánh thuê giới đối với một ít công hội tổng hợp thực lực khảo cứu về sau, được ra kết luận, thế nhưng mà thập đại dòng binh đoàn bài danh có độ tin cậy, lại làm cho dòng binh giới, sở hữu dòng binh đều chịu tin phục. Muốn siêu việt thập đại dòng binh đoàn, lấy mà thay chi, có hai chủng biện pháp, một loại tiểu là phát ra khiêu chiến, bất quá loại biện pháp này có rất nhiều tai hại, hai cái không có có cửu đoán dòng binh đoàn, rất có thể bởi vì làm một cái khiêu chiến, diễn biến thành sinh tử quyết đấu. Đây là bất luận cái gì dòng binh đoàn đều không muốn chứng kiến. Loại thứ hai tắc thì tương đối đơn giản một ít, cái kia chính là hoàn thành thập đại dòng binh đoàn không thể hoàn thành nhiệm vụ, cái kia tự nhiên mà vậy, tại danh dự bên trên tiểu lấn át thập đại dòng binh đoàn, hơn nữa loại này không chính thức bài danh, lại càng dễ thay thế bài vị. Phương Vân cười, ta cự tuyệt, lần này ngươi mạo phạm hoang dã dòng binh đoàn, ngươi bồi thường chúng ta 1 vạn lượng, cho dù bỏ qua, việc này cũng không cần đề cập lại rồi. Phương Vân tuy nhiên muốn vì hoang dã dòng binh đoàn ra một phần lực, thế nhưng mà cái kia cũng cần làm theo khả năng, hắn không muốn vi đi một tí cái gọi là mộng tưởng, đem hoang dã dòng binh đoàn tất cả mọi người góp đi vào. Ta không rõ ràng lắm Luân Hải, thiên sứ cùng đại điệu tam đại dòng binh đoàn thực lực, thế nhưng mà ta biết rõ, nếu như dùng ngươi thực lực trước mắt, khả năng liền bọn hắn một cái đội trưởng chính là thực lực đều so ra kém, như vậy liên minh, tiểu muốn hoàn thành, ba người bọn hắn dòng binh đoàn đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Phương Vân cười nhạo nói, ngươi là rất cao đánh giá chính mình rồi, hay vẫn là đánh giá thấp cái kia tam đại dòng binh đoàn thực lực. Ta đã nắm giữ nhiệm vụ bọn họ thất bại nơi mấu chốt, lần này ta sẽ không dẫm vào bọn hắn vết xe đổ, chỉ cần ngươi nguyện ý hiệp trợ ta. Nam Cung Hạo Nguyệt nóng nảy, vội vàng nói. Cho dù giúp ngươi thành công rồi, thập đại dòng binh đoàn danh hiệu, cũng sẽ không biết rơi vào hoang dã dòng binh đoàn trên đầu, ta dựa vào cái gì giúp ngươi. Phương Vân cười. Mặc dù nói có thập đại trong dòng binh đoàn, có 3 cái dòng binh đoàn lần lượt suy tàn. Thế nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hoang dã dòng binh đoàn y lì nguyên không có khả năng đạt được loại này danh hiệu, đạt được là một sự việc, giữ vững vị trí lại là mặt khác một sự việc. Từ đầu đến cuối, Lão Mã cùng Yến Sở đều giữ im lặng, loại chuyện này, căn bản cũng không có bọn hắn xen vào chỗ trống. Hơn nữa bọn hắn cũng biết, Phương Vân là ở vi hoang dã dòng binh đoàn suy nghĩ, tại thế cục bên trên, bọn hắn so Phương Vân xem càng thấu triệt, Nam Cung Hạo Nguyệt, hiển nhiên là muốn đem bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Kết quả là bọn hắn mặc dù đạt được một cái danh hiệu, cũng là vô tận phiền toái. Nhớ kỹ, trước lúc trời tối, nộp lên 1 vạn lượng bạch ngân, bằng không thì ta lại để cho các ngươi cái gọi là liên minh, đi không xuất ra cái này cổ đạo trấn. Phương Vân liếc mắt Nam Cung Hạo Nguyệt, trên thực tế sát ý lui giải tán lúc sau, Phương Vân không có ý định động thủ lần nữa. Cái này 1 vạn lượng chỉ là với tư cách khuyên bảo, không chỉ là khuyên bảo Nam Cung Hạo Nguyệt, càng là khuyên bảo sở hữu dòng binh đoàn, không muốn đánh chủ ý của bọn hắn. Ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận. Nam Cung Hạo Nguyệt ly khai nơi trú quân thời điểm, mới dám tại không người dưới tình huống, thả ra một câu ngoan thoại. Bất quá, cái kia 1 vạn lượng hắn hay là muốn ngoan ngoãn nộp lên trên, tại Phương Vân trước mặt, hắn cái này Nam Cung liên minh, hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Phương Vân thực lực, mặc dù không có bắt dai, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm, lúc trước Hắc Lang trại tiểu là tốt nhất chứng cứ. Nghe nói sao, Nam Cung Hạo Nguyệt bị người đánh bại. Đã sớm biết, là cái 14-15 tuổi thiếu niên. Nghe nói thiếu niên này là hoang dã dòng binh đoàn một thành viên. Làm sao có thể, cái kia hoang dã dòng binh đoàn, bất quá là cấp thấp nhất dòng binh đoàn, làm sao có thể có cường giả như vậy. Sự thật như thế, nghe nói Nam Cung Hạo Nguyệt còn muốn vì thế, trả giá 1 vạn lượng bồi tội. Toàn bộ cổ đạo trấn đều tại truyền ra như vậy ngôn luận, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã biết, một thiếu niên đem Nam Cung Hạo Nguyệt đả bại, Nam Cung liên minh cũng bởi vì việc này, thanh thế buông xuống cực điểm. Ngược lại là hoang dã dòng binh đoàn bên ngoài, tất cả đều là quan sát nơi trú quân dòng binh, có chút là hiển nhiên dò xét, có chút thì là lén lút nhìn trộm. Đối với cái này Phương Vân cũng là không thể làm gì, cũng không thể đem những lính đánh thuê kia, tất cả đều làm thịt ta, Phương Vân tuy nhiên tính tình không tốt, có thể còn chưa tới cái loại nầy lạm sát kẻ vô tội tình trạng, nhưng lính đánh thuê này cũng chỉ là nhìn trộm, chưa hẳn tất cả đều là ác ý. Ngược lại là hoang dã dòng binh đoàn có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, bọn hắn không nghĩ tới, chính mình dòng binh đoàn, sẽ xuất hiện một cái, cường đại đến trình độ như vậy bằng hữu. Phương Vân ca ca, ngươi dạy ta vũ kỹ được không? Yến Tử hiện tại càng là kề cận Phương Vân. Nếu như là người khác, Phương Vân còn muốn cân nhắc thoáng một phát, thế nhưng mà Yến Tử hắn là tuyệt sẽ không cự tuyệt. Ta dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp. Phương Vân ngéo. Một cái đầu ngón tay, lại để cho Yến Tử đem nàng song kiếm đưa cho Phương Vân. Mặt khác dòng binh cũng ở một bên vây xem, Phương Vân cũng không sợ bọn hắn học lén đi, Phương Vân song kiếm bay múa. Hôm qua hoa nở chỗ, sáng nay cười quân gặp. Đợi đến rời quay lại, dạng mây đỏ ánh cả sảnh đường. Chỉ vì Hà Lộ Duyên, không lo nước bùn nhuộm. Trải qua hồng trần thán, tài tình lời nói giang nam. Hai thanh mũi kiếm, vũ ra một đoạn ân oán, kéo lên một đoạn tình cửu, lưỡi đao không lạnh, gan ruột đã đứt. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều có chút hứa mị cách, đắm chìm tại mũi kiếm bên trong, quanh quẩn tại sâu trong tâm linh. Bộ kiếm pháp kia, chính là Nam Bắc Triều lúc phong trần ba hiệp một trong hồng phất nữ sáng chế, kiếm ý thông tâm, kiếm thế theo người, mặc dù là Phương Vân, cũng khó có thể đem kiếm pháp này phát huy cực hạn. Bởi vì này vốn là không thích hợp nam nhân vung vậy, mặc dù Phương Vân kiếm tâm thông minh, y thì hành nguyên chỉ có thể phát huy ra 6 phần kiếm ý, về phần những người khác, có thể hiểu được một phần cũng đã không tệ rồi. Đối với mặt khác dòng binh mà nói, có lẽ có một chút cảm nộ, bất quá cũng không lớn, thế nhưng mà đối với Yến Tử mà nói, nhưng lại thích hợp đến cực điểm kiếm pháp. Phương Vân chiến thắng Nam Cung Hạo Nguyệt chỉ có thể coi là một cái nho nhỏ sự việc xen giữa, tại cổ đạo trấn, cái này nho nhỏ thị trấn bên trên, lại mạch nước ngầm mãnh liệt, ủ nhưỡng lấy một cỗ trăm năm qua lớn nhất phong bạo. Thập đại dòng binh đoàn một trong Phượng Tư dòng binh đoàn, chú lưu cổ đạo bên ngoài trấn, Phượng Tư dòng binh đoàn là một cái hoàn toàn do nữ tính tạo thành dòng binh đoàn, tuy nhiên toàn bộ đều là nữ tính, thế nhưng mà kỳ thật thực lực, nhưng lại thập đại trong dòng binh đoàn, nổi tiếng, tại dòng binh giới ở bên trong, các nàng còn có một ngoại hiệu, tên điên dòng binh đoàn. Tại ngày hôm sau trong thời gian, ba cái thụ trọng thương dòng binh đoàn, tạo thành tạm thời liên minh, tập hợp lại nhớ tới cổ đạo trấn. Mà ở cùng ngày, một ít nhàn tản tiểu dòng binh đoàn cũng hợp thành một cái dòng binh liên minh, cổ đạo trấn trưởng trấn cổ Trường An, lại thành cái này dòng binh liên minh tổng trưởng. Hơn nữa nhiều lần tới bái phòng hoang dã dòng binh đoàn, hy vọng hoang dã dòng binh đoàn có thể gia nhập cái này dòng binh liên minh, cộng đồng tiếp nhận nhiệm vụ kia. Bất quá, hôm nay dùng Phương Vân như thiên lôi sai đầu đánh đó man hoang một loại, cũng không tiếp nhận cổ Trường An mời. Yến Sở cùng Lão Mã hai ngày này, thì là một mực tại nghe ngóng, bọn hắn đến cùng là vì cái gì nhiệm vụ, tụ tập ở này, với tư cách dòng binh. Mặc dù bọn hắn không cách nào tham dự, bọn hắn y lì nguyên muốn biết, cổ đạo trấn biến hóa, đến cùng nguyên ở nơi nào. Tham dò được đến sao? Lao Mã hỏi. Yến Sở lắc đầu, tất cả đại dòng binh đoàn, tất cả đều thủ khẩu như bình, không muốn đem tin tức tiết lộ đi ra. Hai người ngồi ở trong tiểu lâu, Lao Mã cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cũng đánh nghe không được tin tức, bất quá có thể làm cho nhiều như vậy quái vật khổng lồ xuất hiện tại cổ đạo trấn, tuyệt đối không phải bình thường sự kiện. Lúc này thời điểm, một đại hán đi đến trước bàn, nho nhã lễ độ mà hỏi, xin hỏi, ta có thể ngồi xuống sao? Xin hỏi các hạ là? Yến Sở khách khí mà hỏi. Tại hạ Long Nạo, Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn Phó Đoàn Trưởng. Người đến đúng là Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn Long Nạo, hắn vẻ mặt khách khí nhìn xem hai người. Hai người đầu góc thiếu chút nữa kịp thời, Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn. Cái kia đối với bọn hắn mà nói, quả thực tiểu là lính đánh thuê giới ở bên trong, giống như quân vương một loại tồn tại thần thoại, được xưng bách chiến bách thắng hành trình. Dòng binh đoàn nội, bất kỳ một cái nào dòng binh đi ra ngoài, cái kia cũng có thể một mình đảm đương một phía, bị bất kỳ một cái nào thế lực tôn sùng là khách quý. Không nghĩ tới, Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn Phó Đoàn Trưởng, xảy ra hiện tại trước mặt của bọn hắn, hơn nữa dùng khách khí như thế ngữ khí, đối với bọn hắn nói chuyện. Chương 216, Đại Lý Đoàn Trưởng, Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn. Yến Sở cùng Lao Mã nhìn nhau, bọn hắn ý niệm đầu tiên tự là, bọn hắn cũng là hướng về phía Phương Vân đến. Thế nhưng mà bọn hắn hay vẫn là đánh giá thấp Phương Vân lực ảnh hưởng. Tại hạ cùng với Phương Vân là quen biết cũ, không biết hai vị có thể không, mang tại hạ đi gặp Phương Vân một mặt. Long Ngạo khách khí nói. Hắn biết rõ Phương Vân tính cách, đã Phương Vân cùng hoang dã dòng binh đoàn cùng một chỗ, từ loại nào trình độ đi lên nói, hắn cũng đã đem hoang dã dòng binh đoàn trở thành bằng hữu, mà Phương Vân đối với bất luận cái gì, đối với bạn hắn bất kính người, đều tiến hành nhan sắc. Đã Long Ngạo phó đoàn trưởng cùng Phương Vân huynh đệ là bằng hữu, cái kia chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn trở. Yến Sở gật gật đầu. Phương Vân lúc nhàn rỗi, tựu là giáo Yến Tử kiếm thuật, nơi chú quân bên ngoài đi tới một cái thân ảnh quen thuộc. Phương Vân lông mày nhíu lại, Long Nạo, ngươi như thế nào cũng chạy tới cổ đạo trấn tham gia náo nhiệt rồi hả? Phương Vân ca ca, hắn có phải hay không cũng là giả dạng làm người quen của ngươi, tới tìm ngươi phiền toái hay sao? Yến Tử tò mò hỏi. Yến Sở cùng Lão Mã xấu hổ, Yến Tử muốn tượng lực, thực không phải bình thường phong phú. Long Nạo nghe Yến Tử nói như vậy, tâm tư khẽ động, cũng đã đoán được Phương Vân gặp được sự tình. Phương Vân, ta lần này tới là có việc muốn nhờ. Long Nạo vẻ mặt đắng chát nhìn xem Phương Vân. Chuyện gì? Phương Vân theo miệng hỏi. Ngươi tới tạm thời đương chúng ta Thiên Cơ Dòng binh đoàn đại lý đoàn trưởng được không? Long Nạo khẩn cầu nhìn xem Phương Vân. Yến Sở, Lão Mã cùng Yến Tử cái cằm, đã rơi trên mặt đất, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mình nghe lầm sao? Vừa rồi hắn nói, lại để cho Phương Vân đương bọn hắn Thiên Cơ Dòng binh đoàn đại lý đoàn trưởng. Cái này có phải hay không có chỗ nào lầm rồi hả? Cái này hay vẫn là Dòng binh giới ở bên trong chính là cái kia truyền kỳ hành trình sao? Không có hứng thú. Phương Vân gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi không nhìn tại ta ca phân thượng, ngươi cũng nên xem tại quân sư trên mặt mũi à. Lần này hai người bọn họ mang theo số lớn nhân mã, trực tiếp chạy tới Tây Vực đi, để cho ta một người hồi tổng bộ, kết quả trực tiếp nhận được nhiệm vụ lần này. Long Nạo bất đắc dĩ nhìn xem Phương Vân, nhiệm vụ lần này, mấy cái thế lực, đều có bát giai đã ngoài cao thủ tòa chấn, duy chỉ có chúng ta Thiên Cơ Dòng binh đoàn không có, dưới so đấu như vậy đi, chúng ta Thiên Cơ Dòng binh đoàn rất chịu thiệt ta. Bát giai. Hoang dã Dòng binh đoàn trong mắt, lộ ra một tia không thể tin được, Phương Vân quả nhiên là bát giai tuyệt đỉnh cường giả, hơn nữa thân phận địa vị, càng là liền Thiên Cơ Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng đều khuất thân muốn nhờ, thậm chí nguyện ý dâng đại lý đoàn trưởng. Cái này tại Yến Sở bọn hắn xem ra, quả thực tiểu là không thể nói lý, rõ ràng còn có đem một cái cường hoành đến khủng bố Dòng binh đoàn, nắm tay tại một ngoại nhân trong tay. Cái này Thiên Cơ Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, đến cùng có cái dạng gì tin tưởng, có như vậy quyết tâm. Ta rất ngạc nhiên, các ngươi rốt cuộc là nhận được cái dạng gì nhiệm vụ, sẽ có nhiều như vậy Dòng binh đoàn, tụ tập lúc này. Phương Vân tò mò hỏi. Long Ngạo nhìn Yến Sở bọn người, tựa hồ có chút chần chờ, Phương Vân nhàn nhạt nói ra, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Một câu bằng hữu, đã đầy đủ thuyết minh bọn hắn địa vị, ít nhất nghe nhiệm vụ này, là tuyệt đối có tư cách. Nhiệm vụ này trên thực tế, là Dòng binh công hội tuyên bố, khoảng cách cổ đạo trấn trăm dặm địa phương, phát hiện một chỗ ma quật, chỗ này ma quật cùng Nam Cương ma quật rất tương tự, tựa hồ là cùng một cái chủ nhân còn sót lại, đương nhiên, cũng đồng dạng hung hiểm. Lúc trước Luân Hải Dòng binh đoàn, Thiên Sứ Dòng binh đoàn cùng Đại Địa Dòng binh đoàn, cái này ba cái Dòng binh đoàn trước hết nhất nhận được bí mật này nhiệm vụ, ba người bọn hắn Dòng binh đoàn tuy nhiên thực lực cường đại, thế nhưng mà tại ma quật trước mặt, hay vẫn là hành động pháo hôi nhân vật, mà cũng bởi vì ba cái Dòng binh đoàn lỗ mãng, khiến nhiệm vụ bí mật hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Nghe được ma quật hai chữ, Yến Sở bọn người biến sắc, vốn là bọn hắn còn tưởng tượng lấy, có lẽ bọn hắn có cơ hội nhận được nhiệm vụ, thậm chí là hoàn thành, thế nhưng mà nghe được ma quật, tâm lập tức nguội lạnh. Ngươi còn chưa nói, nhiệm vụ cụ thể yêu cầu. Phương Vân nói ra, hoàn thành ma quật hoàn toàn địa đồ vẽ, giết chết ma quật nội ngoại trừ nhân loại ngoại trừ bất cứ sinh vật nào. Long Ngạo nói ra, nhân loại ngoại trừ bất cứ sinh vật nào. Phương Vân khó hiểu nhìn xem Long Ngạo. Trên thực tế, ma quật chỗ sâu nhất, có một cái vị diện truyền tống trận, liên tiếp một cái khác vị diện, tựa như Nam Cương ma quật liên tiếp chính là luyện ngục, lúc trước mở ra Nam Cương ma quật thời điểm. Đây chính là một hồi gió tanh mưa máu, cho đến ngày nay, Nam Cương ma quật vẫn không có hoàn toàn khống chế, đến ở hiện tại mở ra chính là cái kia ma quật, tạm thời còn không cách nào kết luận, liên tiếp chính là cái nào vị diện, bất quá theo ba cái Dòng binh đoàn cái kia truyền tới tin tức. Hẳn là Thâm Nguyên vị diện. Tại nhân loại hiện đang ở vị diện này, được gọi là chủ vị diện, mà ở chủ vị diện chung quanh, còn có rất nhiều, đã biết hoặc là không biết vị diện, mà nổi danh nhất vị diện tiểu thuộc thần giới cùng ma giới rồi, tại Tây Dương Đại Lục. Lại được gọi là thiên đường cùng địa ngục. Về phần Thâm Nguyên cùng luyện ngục, người biết tiểu tương đối ít, đối với người bình thường mà nói, những vật này càng là chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Bản vẽ vẽ nhất toàn diện một cái Dòng binh đoàn, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, bất quá đồng thời ít nhất phải vẽ 8 phần đã ngoài địa đồ, Dòng binh công hội mới có thể tiếp nhận. Long Ngạo nói ra, bởi vì ta ca cùng quân sư, mang theo 7 thành huynh đệ, đi Tây Vực, hiện tại trên tay của ta chỉ có 3 thành, mà cái này 3 thành. Đại bộ phận đều hay vẫn là mới vào đoàn một năm không đến Dòng binh, so về những cái kia lão Dòng binh chênh lệch, có thể nghĩ. Ta không rõ, này làm sao xem đều là thâm hụt tiền mua bán, Dòng binh công hội tại sao phải nhiệt tâm như vậy, phái các ngươi đi chịu chết. Phương Vân khó hiểu nhìn xem Long Ngạo. Ngươi là không biết, mỗi một lần ma quật phát hiện, đều đại biểu cho một lần đại bộc phát, bởi vì trong động ma có rất nhiều vũ khí, ma pháp cùng đấu khí sách vở, thậm chí còn có luyện dược đan phương cùng luyện kim thuật tồn tại. Rất nhiều đều là vị diện khác nổi tiếng. Đan Phương. Phương Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Long Nạo chứng kiến Phương Vân ánh mắt, đã biết rõ hắn động tâm rồi, lập tức vui mừng nhướng mày. Phương Vân ca ca, ta cũng muốn đi. Yến Tử điềm đạm đáng yêu, một đôi toàn là nước đôi mắt ngóng nhìn lấy Phương Vân. Phương Vân cười khổ lắc đầu, nếu như là du sơn ngoạn thủy, Phương Vân không ngại bên người đi theo Yến Tử, thế nhưng mà hắn cũng không phải là đi du sơn ngoạn thủy, chỉ cần nghe những nghe đồn này, cũng đã hung hiểm vạn phần, mặc dù là Phương Vân, đều không có tuyệt đối nắm chắc, chớ đừng nói chi là bên người còn muốn dẫn lấy Yến Tử rồi. Yến Sở cũng biết loại sự tình này quá khó xử Phương Vân, lập tức giữ chặt Yến Tử nói, Yến Tử, chờ ngươi biết luyện Phương Vân ca ca giáo cho kiếm pháp của ngươi, lần sau lại để cho hắn mang ngươi đi, ngươi cũng không muốn trở thành Phương Vân ca ca vương hữu, đúng không? Yến Tử cục lấy cái miệng nhỏ nhắn, có chút không tình nguyện túi lầu xuống, trên thực tế Yến Tử cũng không phải càn quấy nữ hài, trải qua vài năm dong binh tiếp sống, nàng so với người bình thường, hiểu rõ hơn một ít nhiệm vụ hung hiểm. Các ngươi lúc nào xuất phát? Phương Vân hỏi. Ngày mai giữa trưa. Long Ngạo nói ra, bất quá trước đây, ngươi tốt nhất cùng ta cùng nhau hồi thiên cơ dong binh đoàn nơi trú quân, những huynh đệ kia của ta, đều là một đám ngạo mạn tự đại dong binh. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Phương Vân sờ lên cái mũi hỏi. Đừng ảnh hưởng ngày mai bọn hắn xuất phát có thể. Long Ngạo vừa cười vừa nói. Thiên cơ dong binh đoàn nơi trú quân rất lớn, so về hoang dã dong binh đoàn nơi trú quân, lớn hơn suốt gấp 10 lần có thừa. Mà cái này còn gần kề chỉ là 3 thành binh lực. Lúc trước cái kia 7 thành binh lực, theo Long Hợi cùng Phương Vũ, chạy đến Tây Vực đi, cho nên Long Ngạo hồi tổng bộ, chỉ có cái này 3 thành binh lực có thể phân công. Có thể gia nhập thiên cơ dong binh đoàn, đã có thể từ một phương diện khác nói rõ thực lực của bọn hắn, cấp thấp nhất cũng muốn có ngũ giai tần binh, lục giai xem như chính thức dong binh, thất giai đã ngoài mới được là tinh anh dong binh, mà đại bộ phận đội trưởng cấp bậc dong binh, càng là tại thất giai ngũ phẩm đã ngoài. Cái này là thiên cơ dong binh đoàn thực lực, mà bình thường dong binh đoàn thậm chí liền một cái lục giai dong binh đều câu không đến, chớ đừng nói chi là thất giai đã ngoài cường giả. Long Nạo rất nhanh tiểu triệu tập sở hữu dong binh, tại thiên cơ trong dong binh đoàn, Long Nạo vẫn có nhất định được quyền uy, hắn địa vị cũng không phải là dựa vào cùng Long Hợi quan hệ mới đạt được, đó là hắn dựa vào thực lực bản thân, dốc sức làm đi ra. Thất giai đỉnh phong thực lực, cũng trở thành thiên cơ dong binh đoàn thứ 2 cường giả, đương nhiên Phương Vũ đã đến về sau, Long Nạo đã chủ động lui cư thứ 3. Bất quá hắn lực ảnh hưởng càng tại Phương Vũ phía trên, dù sao Phương Vũ vào đoàn bất quá nửa năm, thế nhưng mà Long Ngạo thế nhưng mà theo Long Hợi, theo một cái bừa bãi vô danh tiểu dòng binh đoàn, từng bước một dốc sức làm đến truyền kỳ hành trình. Chư vị huynh đệ, ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Phương Vân huynh đệ, thì ra là quân sư đệ đệ, mà hắn tại sau này mấy ngày thời gian ở bên trong, đem đại lý thành vi chúng ta thiên cơ dòng binh đoàn đoàn trưởng. Long Ngạo lời còn chưa nói hết, lập tức có người mở miệng phản đối, phó đoàn trưởng. Tại sao phải tìm một ngoại nhân đại lý phó đoàn trưởng? Chẳng lẽ chính ngươi không thể thay quản lý sao? Long Ngạo một mắt nhìn đi, đó là thiên cơ dòng binh đoàn thứ 10 phân đội đội trưởng, tên hiệu Man Truy Dã Nhân Ngưu Võ Sinh, thực lực tại 20 phân đội đội trưởng ở bên trong, cũng là nổi tiếng. Nếu như là bình thường, ta đại ca không tại, ta có thể quản lý thoáng một phát, nhưng là bây giờ thời cuộc bất đồng. Long Ngạo dừng một chút nói ra, các ngươi có lẽ đều tin tưởng, ngày mai nhiệm vụ, dùng chúng ta thực lực trước mắt cũng không đủ vô liếng, đi cùng với các dòng binh đoàn hoặc là liên minh ganh đua dài ngắn. Chẳng lẽ thỉnh cái này tiểu bất điểm trở lại, có thể cùng với các dòng binh đoàn ganh đua dài ngắn sao? Ngưu Võ Sinh tức giận bất bình nói. Nếu như các ngươi cho rằng, Phương Vân chỉ là quân sư đệ đệ, đơn giản như vậy, cái kia ta muốn các ngươi có thể tắm giặt rửa ngủ. Long Ngạo ánh mắt quét ngang qua mọi người, Phương Vân từng để cho bao khỏa ta cùng với ta ca ở bên trong, 7 thành thiên cơ dòng binh đoàn đoàn viên, toàn quân bị diệt. Cái này chiến tích có đủ hay không? Cái này, điều đó không có khả năng. Ngưu Võ Sinh lập tức hét lớn. Với tư cách thiên cơ dòng binh đoàn đội viên cũ, hắn rõ ràng nhất Long Hợi thực lực, đây tuyệt đối là so với hắn mạnh gấp trăm lần, làm sao có thể thua ở cái này chưa đủ lông đủ cánh thiếu niên. Không quản các ngươi tin hay không, sự thật như thế. Long Ngạo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta láo Ngưu không phục. Ngưu Võ Sinh đứng ra, lớn tiếng nói, ta chỉ điểm hắn khiêu chiến. Chương 217 Trấn nhiếp thiên cơ. Đội trưởng, làm trở mình tiểu tử kia. Ha ha. Đội trưởng, ngươi cũng không nên ra tay quá nặng đi, cái này tiểu gầy ra hầu có thể không chịu nổi ngươi bữa. Dã nhân, xem ngươi rồi, cũng đừng cho chúng ta thiên cơ dòng binh đoàn mất mặt ta. Sở hữu thiên cơ dòng binh đoàn, tất cả đều cười hì hì nhìn xem Ngưu Võ Sinh, hoàn toàn sẽ không có người đem trận này, không đúng chờ quyết đấu, để ở trong lòng. Ngưu Võ Sinh ngạo mạn đi đến trước, đơn cầm trong tay cự chủ y. Chỉ hướng Phương Vân, tiểu tử, ngươi có dám tiếp nhận? Phương Vân đi đến trước, khí tức của hắn gấu xám rất giống, đều là thuộc về man lực hình, bất quá so về gấu xám, còn mạnh hơn rất nhiều. Phương Vân coi chừng một ít, nhưng hắn là thất giai thất phẩm, tại 20 đội trưởng ở bên trong, bài danh thứ tư. Long Nạo nhắc nhở. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong sao? Ngưu Võ Sinh lớn tiếng quát hỏi nói. Cho ta xem, ngươi hung hăng càn quấy tiền vốn. Phương Vân bình tĩnh tự nhiên nhìn xem Ngưu Võ Sinh. Xem lão tử một búa giết chết ngươi. Ngưu Võ Sinh hét lớn một tiếng. Những lính đánh thuê này, tuy nhiên chưa hẳn có sát ý, thế nhưng mà đối với bất kể đối thủ nào, bọn họ đều là toàn lực ứng phó, căn bản là không hiểu được hạ thủ lưu tình. Đây có lẽ là theo trên chiến trường mang trở lại đích thói quen, tuy nhiên không thể nói là thói quen xấu, thế nhưng mà tổng hội mang đến một ít tổn thương, rất nhiều dòng binh đều có thể bởi vì một hồi nho nhỏ mâu thuẫn, kết quả rơi đích một phương trọng thương xong việc. Ngưu Võ Sinh một cái búa hoanh tại Phương Vân trên đỉnh đầu, cái này một búa nếu rơi vào Phương Vân trên đầu, tuyệt đối là máu chảy đầu rơi. Thật sự là không biết rõ tình hình trọng. Long Ngạo nhẹ khẽ lắc đầu, hắn bây giờ không phải là tại vì Phương Vân lo lắng, mà là vì Ngưu Võ Sinh lo lắng. Dùng Phương Vân tính cách, tuyệt đối sẽ dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Phương Vân ngẩng đầu, nhìn xem muốn rơi vào trên đầu cự chủ y. Giơ tay lên trường, nhẹ nhàng một chảo, bành một tiếng, Ngưu Võ Sinh cự chủ y đã ngừng lại thế đi. Khủng bố lực đạo, ngạc nhiên tới. Phương Vân bàn tay nắm bắt chủ y đầu, chẳng lẽ ngươi chỉ có cái này điểm lực lượng sao? Ngưu Võ Sinh kinh sợ, nghẹn đỏ mặt, ra sức chịu lấy cái búa, thế nhưng mà cái búa giống như là mọc rễ giống như, căn bản không cách nào chịu trở lại. Đây là cái gì lực lượng à? Quá kinh khủng, rõ ràng có người lực lượng, so cái này đầu trâu điên còn mạnh hơn. Thiếu niên này đến cùng là người nào, làm sao dám như thế tiếp được dã nhân cái này một búa? Nếu như phán đoán sai lầm, hắn cái này mệnh đã có thể khai báo a. Đúng rồi, hôm nay vừa tới trên thị trấn thời điểm, ta nghe nói có một thiếu niên, đem cái kia Nam Cung cho đánh một trận, không phải là tiểu tử này a. Trên thực tế, Thiên Cơ Dòng binh đoàn hôm nay vừa mới đến trên thị trấn, cho nên phần lớn người, còn không rõ ràng lắm, Phương Vân tại cổ đạo trấn đồn đãi, cũng đúng là như thế, Ngưu Võ Sinh mới như thế đại ý. Đương nhiên, mặc dù hắn cẩn thận từng ly từng tí, kết cục cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Phương Vân bàn tay dần dần buộc chặt, trong tay chủ y đầu, đang từ từ phân sụp đổ, tất cả mọi người trong mắt đều muốn đến rơi xuống rồi, dựa vào một bàn tay lực lượng, đem chủ y đầu cho bóp nát, loại này không thuộc mình một loại lực lượng, quả thực tiểu khiến người sợ hãi. Long Ngạo nhưng lại tập mãi thành thói quen, nếu như đám người kia có đi theo hắn đi Nam Nhạc Thành, đi Mạc Bắc, có lẽ bọn hắn tiểu không sẽ lớn như vậy kinh tiểu quái rồi, thậm chí liền đối với Phương Vân khiêu khích dũng khí, chỉ sợ đều muốn không còn sót lại chút gì. Ken két. Phương Vân trợn mắt chừng, chủ y đầu lập tức bị bóp nát, Ngưu Võ Sinh thân thể mất thăng bằng, liền lùi lại mấy bước, Phương Vân lập tức dùng tốc độ như tia chớp, chạy đến Ngưu Võ Sinh trước mặt, một quyền oanh tại Ngưu Võ Sinh phần bụng. Phốc, Ngưu Võ Sinh phía sau lưng chắp lên, cả người mất đi trọng lực dẫn dắt, phiêu cách mặt đất, trong mồm hẹ ra nước bọt, trong mắt đều nhanh xông ra đến. Phương Vân đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem bay lên mấy mét không trung, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất Ngưu Võ Sinh, nửa hướng cũng không có động tĩnh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngạc nhiên. Một quyền. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một quyền, bọn hắn thậm chí không có cảm giác đến đấu khí chấn động, cái này căn bản là dùng thuần túy cường hoành đến không cách nào hình dung lực lượng cơ thể, thằng này là nhân hình hỏa long sao. Tất cả mọi người trong đầu, tất cả đều nhớ tới vấn đề này, Phương Vân đứng ở giữa sân, ánh mắt ngạo nghễ nhìn khắp bốn phía. Kế tiếp. Phương Vân ngạo mạn ngữ khí, tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Trước một khắc còn bị Thiên Cơ Dòng binh đoàn khiêu khích. Giờ phút này nhân vật cũng đã đổi tới, đổi thành hắn khiêu khích Thiên Cơ Dòng binh đoàn Dòng binh. Không có người lên tiếng, Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, chẳng lẽ Thiên Cơ Dòng binh đoàn chỉ có cái này chút dũng khí sao? Những lời này, lập cán thấy hiệu quả, tất cả mọi người lần nữa bị điểm đốt hừng hực chiến ý. Long Ngạo một hồi bạch nhãn, tiểu tử này ngày bình thường không phải nhất chẳng muốn động thủ sao, như thế nào đột nhiên trở nên tốt như vậy chiến, trực tiếp dùng địa đồ pháo bày trào. Ta đến. Một cái hơn 30 tuổi nữ tử đi tới, xem có phần có vài phần tư sắc, trên người nhộn nhạo lấy bành trướng ma lực chấn động. Tại Hạ Thiên Cơ Dòng binh đoàn thứ 13 phân đội đội trưởng Hồ Thanh. Hồ Thanh là 20 đội trưởng ở bên trong, một người duy nhất nữ tính, cũng là một người duy nhất am hiểu ma pháp đội trưởng. Tuy nhiên thực lực của nàng tại đội trưởng ở bên trong, bài danh không tính gần phía trước, thế nhưng mà nàng phương thức chiến đấu, đủ để cho bất luận cái gì đội trưởng đau đầu. Long Ngạo chứng kiến Hồ Thanh ra khỏi hàng, không khỏi lớn tiếng nói. Hồ Thanh đội trưởng, ngươi có thể cẩn thận rồi, Phương Vân trình độ ma pháp của hắn, có thể không thể so với vũ kỹ của hắn chênh lệch. Cái gì? Làm sao có thể, thiếu niên này ma vũ song tu. Hơn nữa bằng chừng ấy tuổi, có thể có không kém gì Hồ Thanh trình độ ma pháp. Gạt người a, ta có thể không tin, hội có chuyện như vậy. Trên thực tế, Long Ngạo cái này rõ ràng tiểu là tại mấy chuyện xấu, lại để cho Phương Vân muốn dùng ma pháp, cùng Hồ Thanh đối kháng. Hồ Thanh song trưởng giao hợp, song trưởng trung lập khắc bắn ra ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hỏa diễm, ánh mắt lộ ra một tia tự tin, so ma pháp nàng tự tin không thua bởi bất luận kẻ nào, mặc dù là vị kia mới tới quân sư, nàng cũng tự tin sẽ không thua cho đối phương, huống chi là tiểu tử này. Bất quá, đương nàng ngẩng đầu, thiếu chút nữa không có đem trái tim nhảy ra tiếng nói mắt, Phương Vân một tay cử động không, một cái vượt qua 10 trượng đường kính siêu cấp đại hỏa cầu, lăng không khống chế. Cái này khỏa hỏa cầu, tựu như tiểu mặt trời giống như, không ngừng có xí diễm lưu chuyển, khủng bố nhiệt lượng, đem sở hữu dòng binh, toàn bộ bước lui trăm trượng bên ngoài. Phương Vân tựu như một cái hàng lâm trên đời này hỏa thần giống như, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Hồ Thanh, trong ánh mắt tràn đầy mệt thị. Hồ Thanh trong tay hỏa diễm năng lượng, sớm đã tan hết, nàng căn nay đã quên khống chế ma pháp, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem cái kia cực lớn hỏa cầu. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì ma pháp? Quá kinh khủng, cái này khỏa hỏa diễm nếu rơi xuống, phương viên ngàn trượng đều cũng bị hủy diệt. Ba mẹ nó, phó đoàn trưởng từ nơi này tìm đến như vậy cái quái vật. Hắn thật sự chỉ có 14 tuổi sao? Ta xem coi như là nhân với 10 cũng không đủ. Hồ Thanh sắc mặt tái nhợt, trong miệng hét lên, ta nhận thua. Đây là nàng lần thứ nhất không chiến mà bại, đối mặt loại này khủng bố đối thủ, nàng căn bản liên chiến đấu đích ý chí đều không có. Nếu quả thật đánh, cái kia khỏa hỏa cầu ném ở trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ liền cặn bã đều không thừa. Sau đó, Phương Vân làm một kiện, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình, tiêu nhìn xem Phương Vân miệng một trường, hít một hơi thật dài khí, sau đó hỏa cầu bên trên hỏa diễm năng lượng, tiêu theo Phương Vân hấp dẫn, hút vào trong bụng. Trên thực tế, cái này hỏa cầu là Phương Vân vận dụng ba thành tiên khí, chỗ ngưng tụ ra đến chân giường, hôm nay không có đất dụng võ, Phương Vân tự nhiên là đem chi trở về bổn nguyên. Như vậy cũng có thể đem tiêu hao hàng đến thấp nhất, đem chân dương bên trong đích tiên khí, hấp trở lại 8-9 phần 10. Nhìn xem hỏa cầu từng vòng thu nhỏ lại, tất cả mọi người là da đầu run lên, tiểu tử này thật là quái vật giống như tồn tại. Mà ngay cả Long Ngạo đều xấu hổ, trong miệng họ tỏ lấy, thấy thế nào lấy tiểu tử này so với ta còn như hỏa long. Phương Vân chậm rãi trở xuống mặt đất, ánh mắt quét mắt mọi người, còn có người đi lên sao. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh có thể nghe được kim tiêm rơi xuống thanh âm, không có người đáp lại. Còn lại mấy cái đội trưởng, tất cả đều cúi đầu, không có một cái nào có dũng khí, đi lên cùng cái này tiểu quái vật chiến đấu. Chơi ạ, cùng hắn chiến đấu, quả thực tiểu là ngại mệnh trường, hai cái đội trưởng cấp tại Phương Vân trước mặt, liền một giây đồng hồ đều không có sống quá đi, bọn hắn những người này cho dù đi lên, cũng là tự rước lấy nhục. Luận võ kỹ so ma pháp, cũng không sánh bằng, cái kia còn có cái gì giống vậy hay sao? Long Ngạo cười cùng chẳng nói, các ngươi cũng không cần tự ti, cùng hắn so với. Coi như là ta ca, đều muốn nhượng bộ lui binh, thằng này giết qua người, có thể so sánh các ngươi thêm, còn nhiều hơn gấp 10 lần. Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi, Long Ngạo những lời này là có ý gì? Bọn hắn mỗi người lưu lạc dòng binh giới thiếu 1-2 năm, hơn cũng có vài chục năm, chết tại trong tay bọn họ người, ít nhất cũng có hơn 10, trên trăm cái, bọn hắn thêm lên nhân số, ít nhất cũng có mấy ngàn cái, gấp 10 lần còn nhiều hơn. Bọn hắn không tâm tư đi tinh tế tính toán, đây rốt cuộc là cái gì con số? Thế nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một chút, da đầu của bọn hắn tiểu run lên. Các ngươi còn không biết, Mạc Bác Lý gia tao ngộ a. Long Ngạo thản nhiên nói, Mạc Bác Lý gia thế nhưng mà một người cũng không còn xuống. Tất cả mọi người không nói gì, không có phản bác, bọn hắn không cách nào tiếp nhận, thế nhưng mà lại không có pháp không tin. Cái này vượt qua lẽ thường khủng bố thiếu niên, Long Ngạo với tư cách phó đoàn trưởng, thế nhưng mà chưa bao giờ hội đối với bọn hắn nói dối. Từ trong miệng hắn nói ra, vậy thì 100% là thực. Hắn tuyệt đối không thể có thể lung tung lập, tín khẩu nói bậy. Mạc Bác Lý gia. Bọn hắn ngầm trộm nghe nói, không ai Bác Lý gia tao ngộ, liền phong thành đô biến mất tại Mạc Bắc trên bản đồ. Vốn là bọn hắn còn tưởng rằng, đây chỉ là nói ngoa, nhưng là bây giờ ngẫm lại, chỉ sợ những đồn đãi này, là xác thực. Cho nên nói các ngươi tốt nhất không muốn đi hoài nghi chúng ta vị này đại lý đoàn trưởng, nếu như hắn khởi sướng cùng đến, ngay cả ta đều sợ hãi. Long Ngạo, ngươi thật giống như đem ta nói thành một người điên rồi. Phương Vân khinh bỉ nhìn Long Ngạo, hắn muốn dựng đứng là quyền uy của mình, thế nhưng mà hắn giống như dùng sai lực rồi, xem những lính đánh thuê này ánh mắt, quả thực đem hắn trở thành ác ma đối đại giống nhau rồi. Đương nhiên, tốt như vậy chỗ tự là, hắn không cần lo lắng, xuất phát về sau, có người dám cải lời mệnh lệnh của hắn. Hiện tại, các ngươi muốn xưng hô Phương Vân cái gì? Đoàn trưởng. Không có người dị nghị, không có người phản đối, tất cả mọi người chăm miệng một lời kêu lên, tiếng hô vang vọng toàn bộ nơi chú quân. Xa xa mấy cái nơi chú quân, không khỏi lộn xộn động, Phượng Tư Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Chu Tước đứng tại lều vải đỉnh, hiếu kỳ nhìn về phía Thiên Cơ Dòng binh đoàn phía doanh địa, ân. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Long Hợi trở lại rồi? Chương 218, tiến vào Ma Quật. Ma Quật vị trí, khoảng cách cổ đạo trấn không xa, dùng dòng binh tốc độ, 1 giờ, tức đã đến đạt. Bởi vì Ma Quật cũng sớm đã mở ra, cho nên khi Phương Vân dẫn theo Thiên Cơ Dòng binh đoàn đến Ma Quật cửa vào thời điểm, sớm đã không biết bao nhiêu dòng binh, tiến vào Ma Quật bên trong. Cũng không có thiếu dòng binh đoàn, tập kết tại Ma Quật bên ngoài, vận sức chờ phát động, trong đó có Phương Vân chỗ nhận thức Nam Cung Hạo Nguyệt. Nam Cung Hạo Nguyệt đồng dạng thấy được Phương Vân, chỉ là đối với bên cạnh hắn Thiên Cơ Dòng binh đoàn, trong nội tâm cảm thấy không dám tin. Thiên Cơ Dòng binh đoàn như thế nào hội nghe lệnh một thiếu niên mệnh lệnh? Bọn này kiệt ngao bất tuần dòng binh, như thế nào hội như vậy ngoan ngoãn nghe lời? Chẳng lẽ lại tiểu tử này là Long Hợi nhi tử hay sao? Ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói, Long Hợi còn có con trai. Tại Ma Quật cửa vào dòng binh, nghị luận nhau nhau, tất cả đều dùng kinh nghi ánh mắt, nhìn xem Phương Vân. Dù sao, một cái được xưng vô địch dòng binh đoàn, bị một thiếu niên chỗ chỉ huy, điều này thật sự là lại để cho người khó mà tin được. Phương Vân nhìn nhìn sớm đã kích động mọi người, quay đầu nhìn về phía Long Nạo, có lẽ tất cả chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, sẽ chờ ngươi ra lệnh một tiếng, có thể xuất phát rồi. Lúc này thời điểm, Long Nạo cũng muốn nghe theo Phương Vân chỉ lệnh, một đội ngũ sợ nhất không phải thực lực không đủ, mà là bên trong không cân đối, làm 20 năm dòng binh, Long Nạo so bất luận kẻ nào đều tin tưởng điểm ấy. Hắn đã tìm đến Phương Vân đầu lĩnh, tiểu đã làm tốt nghe theo mệnh lệnh chuẩn bị, mà Thiên Cơ dòng binh đoàn dòng binh, cũng đã hoàn toàn đi theo thiếu niên này, dù là hắn sắp sửa dẫn đạo bọn hắn, đi về hướng tử vong, bọn hắn đã làm tốt giác ngộ. 50 người. Phương Vân nhìn xem Thiên Cơ dòng binh, lúc đi ra, còn có thể là 50 người. Ta sẽ không để cho trong các ngươi bất kỳ một cái nào, chết ở trước mặt của ta, đồng dạng. Ta yêu cầu các ngươi bất luận gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, đều không muốn thả vứt bỏ hy vọng. Vâng. Xuất phát. Phương Vân đang tiếp thụ Long Ngạo cái này ủy thác về sau, tiểu đã làm tốt cái này chuẩn bị. Trên thực tế, dẫn theo như vậy đội ngũ, là hắn di vãng tiên thiếu nếm thử. Phương Vân ưa thích lẻ loi một mình, bởi vì lẻ loi một mình không có gánh nặng. Xa so dẫn đầu như vậy đội ngũ càng thêm nhẹ nhõm, thế nhưng mà một khi hắn tiếp nhận xuống, hắn hội tận mình có khả năng bảo hộ từng cái đồng bạn. Phương Vân ghét nhất đúng là sanh ly tử biệt. Xa xa phóng tới một tia ánh mắt, Chu Tước khỏe miệng có chút câu dẫn ra, suy suy. Thiên Cơ Dòng binh đoàn thật sự là càng hỗn càng quay đầu lại rồi, rõ ràng tìm một đứa bé dẫn đầu bọn hắn. Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn Chu Tước phương hướng, khỏe miệng nhẹ nhàng nhuyễn đông lúc nhích, hy vọng chúng ta lần sau gặp được thời điểm ngươi còn có thể nói ra đồng dạng. Ôi Chu Tước sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thú vị tiểu tử. Đại tỷ, chúng ta chuẩn bị xong. Một cái thiếu nữ đi vào Chu Tước bên người, đại tỷ, tiểu tử kia xem so ta còn nhỏ, sao có thể lãnh đạo Thiên Cơ Dòng binh đoàn. Có lẽ hắn cũng không bằng chúng ta chỗ đã thấy như vậy vô năng. Chu Tước nhún nhún vai nói, truyền lệnh xuống, chuẩn bị xuất phát. Tiểu như Thiên Cơ Dòng binh đoàn đồng dạng. Phượng Tư Dòng binh đoàn cũng có được lấy chính mình truyền kỳ lữ trình, mà Phượng Tư Dòng binh đoàn so Thiên Cơ Dòng binh đoàn thành danh muộn một ít, thế nhưng mà các nàng vẫn là Thiên Cơ Dòng binh đoàn cực kỳ có lực người cạnh tranh. Hai cái đoàn trưởng Long Hợi cùng Chu Tước tầm đó, càng là tranh đấu không dưới 10 tràng, nhưng lại chưa bao giờ phân ra qua thắng bại. Mà quật chỗ trong lòng núi, thế nhưng mà hắn diện tích xa so bình thường sơn mạch, càng thêm to lớn, ít nhất Phương Vân trước mắt thần nghiệm, đã không cách nào phát hiện ma quật cuối cùng. Theo Long Ngạo trong miệng, Phương Vân đã biết Nam Cương chính là cái kia ma quật, diện tích khoảng chừng 3 cái Nam Nhạc thành lớn như vậy, cho đến ngày nay, cũng không có thể hoàn toàn đem địa đồ vẽ chế ra. Mà cái này ma quật quy mô, so về Nam Cương ma quật, càng thêm to lớn, chỉ sợ mức độ nguy hiểm, cũng không thua gì Nam Cương ma quật. Tại sơ vào ma quật nửa giờ trong thời gian, Thiên Cơ Dòng binh đoàn còn có thể gặp được đến mấy chi Dòng binh đoàn, mà ở bốn phương thông suốt trong thông đạo, liền không còn có nhìn thấy người xa lạ. Thường cách một đoạn lộ trình, Long Ngạo đều dấu hiệu bên trên ký hiệu, dùng thuận tiện lúc rút lui sử dụng. Phương Vân đột nhiên dừng bước lại, lớn tiếng quát đến, ngừng. Thiên Cơ Dòng binh đoàn tất cả mọi người lập tức dừng bước lại, Long Ngạo hỏi, phát hiện cái gì? Tại hẹp dài trong thông đạo, không có một tia ánh sáng, tất cả đều dựa vào hơn 10 chi bó đuốc, mới miễn cưỡng có thể chiếu sáng thông đạo. Các ngươi quay đầu lại 10 trượng. Phương Vân cẩn thận đi đến trước, Long Ngạo có chút khó hiểu, không biết Phương Vân cần làm chuyện gì. Phương Vân mắt nhìn Long Ngạo. Nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất cũng lùi ra phía sau. Phương Vân trên mặt đất vẽ lên hai cái bình thường trận pháp, sau đó tả hữu quan sát một phen, sau đó hướng phía trong thông đạo, ném ra một khỏa thạch đầu. Thạch đầu tại trong thông đạo, phát ra va va chạm chạm thanh âm, mọi người không rõ Phương Vân đến cùng làm cái gì. Đột nhiên, trong không khí truyền đến vù vù tiếng vang, vô tận mũi tên, mang lấy hỏa diễm, băng sương, thạch chú ý cùng với phong đao, giống như mưa to gió lớn, nổ bắn ra đến. Cái kia dày đặc trình độ, những ma pháp này mũi tên giúp nhau va chạm, không ngừng buộc phát ra uy thế kinh người. Bất quá, nhưng phàm là bắn về phía thông đạo mặt khác một mặt, trên mặt đất trận pháp, lập tức bay lên một đạo bình chướng, đem chi ngăn cản lại. Khủng bố cái này thanh thế một mực rằng co trọn vẹn 10 phút, ma pháp mũi tên mới dừng lại, chỉnh cái thông đạo một mảnh đống bừa bộn, khắp nơi đều là gồ ghề. Long Nạo sắc mặt biến hóa, cái này. Các ngươi làm nhiều năm như vậy dòng binh, chẳng lẽ không có phát hiện cái lối đi này giấu giếm sát cơ sao? Phương Vân liếc mắt Long Nạo. Long Nạo trên mặt không khỏi lộ ra một tia áy náy, nhẹ khẽ lắc đầu. Trên thực tế, chúng ta thiên cơ dòng binh đoàn, cũng không am hiểu cơ quan, chúng ta càng am hiểu chính diện đối kháng. Loại này cơ quan, chỉ là đơn giản nhất sát trận, nếu như các ngươi không cách nào phát hiện cái này sát trận, tại bước vào sát trận thời điểm, nó sẽ không lập tức khởi động, mà là chậm chạp một thời gian ngắn, bọn người hắn tiến vào, mới có thể cuối cùng nhất phát động, dùng mưa to gió lớn đồng dạng dày đặc công kích, tiêu diệt hết thể địch nhân. Phương Vân nói ra, Long Nạo trong mắt, lộ ra một tia khủng hoảng, trên thực tế tại tiến trước khi đến, bọn hắn cũng đã làm rất nhiều chuẩn bị, thế nhưng mà sự đáo lâm đầu, hắn mới phát hiện, chính mình chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Nếu như không phải Phương Vân phát hiện cái này sát trận, sợ sợ bọn hắn ít nhất phải tổn thất một nửa người. Loại này dày đặc cường độ công kích, mặc dù là bọn hắn dùng ma lực cùng đấu khí hộ thể, cũng sẽ biết lập tức phá vỡ bảo hộ. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, sở hữu dòng binh, tất cả đều âm thầm may mắn có Phương Vân tại, kịp thời phát hiện sát trận tồn tại. Bố trí cái này sát trận người phi thường khôn khéo, dùng cái này tiêu chuẩn đến xem, ở phía sau sẽ có càng thêm hung hiểm gấp trăm lần sát trận, chờ các ngươi. Phương Vân khuyên bảo nói, khá tốt có ngươi tại. Long Nạo vội vàng nói, các ngươi không muốn phất lờ, có một ít sát trận, biết rõ sự hiện hữu của nó, cũng không khỏi không đối mặt, loại này sát trận mới được là nhất đau đầu người khác. Phương Vân nói ra, từ giờ trở đi, tất cả mọi người đi theo tại phía sau của ta, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép vượt qua cước bộ của ta. Này làm sao có thể? Long Nạo vội hỏi, ở đâu có lại để cho đoàn trưởng gương cho binh sĩ? Dù sao Phương Vân là bọn hắn lớn nhất dựa, loại này thời điểm, càng không thể lại để cho Phương Vân gương cho binh sĩ. Nếu như ta đều gặp được nguy hiểm, các ngươi cũng không cần phải tiếp tục đi tới đích rồi, trực tiếp quay đầu lại. Phương Vân tỉnh táo nói. Long Nạo sững sờ, trên mặt không khỏi do dự, Phương Vân liếc mắt Long Nạo, ta tự hỏi đông thổ phía trên, không có người có thể so với ta hiểu rõ hơn bố trí sát trận. Nếu như ta đều gặp được nguy hiểm, các ngươi lại vẹn vẹn cần tiến lên, cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Dưới đường đi đến, Phương Vân liên tục phá 10 cái sát trận, những sát trận này cũng chỉ là bình thường cơ quan bấy dập, thiết kế tuy nhiên tinh diệu, thế nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, nhưng lại phí công vô cùng, thiên cơ dòng binh đoàn hưu kinh vô hiểm bước vào ma quật ở chỗ sâu trong. Cứu ta! Cứu ta! Đột nhiên, phía trước truyền đến hơi tàn kêu cứu, Phương Vân phất phất tay, ý bảo đội ngũ dừng lại, ánh mắt nhìn hướng trong bóng tối. Một cái lảo đảo thân ảnh, đi lại hết thời đi tới, mang trên mặt huyết sắc. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cứu cứu ta. Ta không muốn chết. Long Nạo kinh hô một tiếng, hắn là đại địa dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, khuê núi. Bọn hắn so chúng ta người hiểu biết ít vào ma quật, có lẽ tại chúng ta đằng sau mới đúng. Đứng lại. Phương Vân khẽ quát một tiếng. Khuê núi vị tường, sắc mặt thương hoảng sợ tới cực điểm, ý gì hành nguyên không ngừng hướng đi Phương Vân. Phương Vân nhặt lên một cục đá, bắn về phía tán loạn đùi, cục đá lập tức xuyên thấu khuê núi đùi. Thế nhưng mà khuê núi trên mặt chỉ là tượng trưng khẽ nhăn một cái, Phương Vân lại bắn ra một khỏa, đánh vào khuê núi mặt khác một đầu trên đùi, khuê núi vẫn không có bao nhiêu phản ứng. Lúc này thời điểm, mà ngay cả Long Nạo đối với phát hiện, khuê núi không đúng địa phương, ngươi không phải khuê núi. Khuê núi người này thế nhưng mà nhất loại nhu nhược rồi, làm sao có thể giống như ngươi vậy, hai cái đùi đều bị xuyên thủng rồi, mỹ mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Cứu cứu ta! Cứu cứu ta! Không nghĩ tới! Ở loại địa phương này, rõ ràng lại gặp được những vật này. Phương Vân lắc đầu, theo trăm nạp trong túi lấy ra một chồng giấy vàng, đồng thời ngón tay lăng không vẽ lên mấy cái đạo văn, phàm là Phương Vân sẽ qua, giấy vàng bên trên lập tức hiện ra tương ứng đạo văn. Cực âm vi diệt, cực dương mà sống, càn khôn nơi tay, nghe ta hiệu lệ, diệt. Phương Vân một tiếng diệt chữ gọi ra, Hoàng Phù lập tức bắn về phía khuê núi vốn là sức sở, Hoàng Phù đã dán tại trên trán của hắn. Vẹn vẹn tầm đó. một cỗ hắc khí không ngừng theo khuê núi thất khiếu tuôn ra, mà khuê núi cũng tại phát ra như là dã thú giống như chu lên, thân thể tại hắc khí phía dưới, không ngừng khô cạn, cảm giác kia tiểu như không khống chế được khí cầu đồng dạng, không ngừng dãy rủa lấy đánh về phía Phương Vân. Sở hữu dòng binh, chứng kiến tình cảnh này, tất cả đều sởn hết cả gai ốc, cái này khuê núi là chuyện gì xảy ra, xem giống như là ác ma xâm chiếm thân thể của hắn đồng dạng. Hắc khí trên không trung hình thành một cái cự đại mặt quỷ, trong thông đạo càng là truyền đến gió lạnh chắc chắc. Phương Vân, cái này. Phương Vân nhìn thật sâu mắt thiên cơ dòng binh đoàn dòng binh, ngưng trọng nói, kế tiếp, chính là ta một người chiến đấu. Chương 219, sát cơ nổi lên bốn phía. Phương Vân, chúng ta muốn. Long Ngạo có chút không được tự nhiên. Tuy nói hắn đem Phương Vân mời đến, chính là vì bang thiên cơ dòng binh đoàn giải quyết phiền thoái, thế nhưng mà theo tiến vào đến ma quật trong về sau, tiêu vẫn luôn là Phương Vân bận trước bận sau, mà bọn hắn cái này mười mấy cái lao đại thô, rõ ràng liền hỗ trợ cơ hội đều không có. Giờ phút này Phương Vân càng là nói ra, đây là một mình hắn chiến đấu, cái này càng làm cho những lính đánh thuê này, ấy nấy đến thực chất bên trong. Bọn hắn thiên sinh cũng không phải là mọi chuyện hắn vì cái gì dòng nhân, bọn hắn ưa thích thân lực thân vi, tự mình giải quyết hết thể phiền toái. Thế nhưng mà Phương Vân làm vì lãnh đạo của bọn hắn người, nhưng lại ngay cả động thủ cơ hội đều không có cho bọn hắn. Ngươi biết các ngươi muốn đối mặt là cái gì không? Không phải là vị diện khác sinh vật sao? Long Ngạo có chút không cho là đúng, trước đây, hắn cũng đã làm đại lượng công tác, nghiên cứu qua Nam Cương ma quật luyện ngục sinh vật, hơn nữa nghĩ ra rất nhiều đối sách. Các ngươi muốn đối phó, là các ngươi nhìn không thấy sợ không được, đấu khí không có hiệu quả, ma pháp vô lực đổ vật. Phương Vân chỉ vào phía trước chính là cái kia cực lớn mặt quỷ, đó là chết ở chỗ này mặt người, chỗ ngưng tụ ra đến oan hồn, dùng ngươi lý giải, cũng có thể nói là ma vật. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó xem, mặc dù bọn hắn bất quá dũng khí, lại tự tin, thế nhưng mà những điều này đều là dựa cường đại ma pháp cùng đấu khí, nếu như đối phó những quái vật này không có hiệu quả, cái kia thật sự của bọn hắn tiểu không có biện pháp. Những ma vật này, hội xâm chiếm thân thể của các ngươi, ăn mòn ý thức của các ngươi, thôn phệ các ngươi đích sinh khí. Phương Vân mắt nhìn trên mặt đất khuê núi cái kia cổ thây khô, tuy nhiên ta có thể đủ vì các ngươi khu trừ ma vật, thế nhưng mà quá trình này so sánh rườm rà, tại trong hoàn cảnh như vậy, ta không cách nào toàn tâm bang các ngươi khu trừ. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Long Ngạo lòng còn sợ hãi mà hỏi, nếu như không phải Phương Vân ở chỗ này, hắn thật không biết, chính mình hay không còn có dũng khí, tiếp tục dẫn theo thiên cơ dòng binh đoàn huynh đệ, tiếp tục đi tới đích. Đem những phù lục này phát hạ đi, mỗi người giấu ở ngực, đương nhiên, nếu như các ngươi lo lắng cũng có thể dán tại trên đầu, bình thường ma vật, tiêu không cách nào tiếp cận các ngươi, thế nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ, cường đại trở lại phù lục, cũng không kịp các ngươi bản tâm, dũng khí của các ngươi, tự tin của các ngươi, lòng của các ngươi niệm, đều là các ngươi cường đại nhất mình bảo hộ vũ khí. Phương Vân lần thứ nhất như thế lời nói thâm thiế nói, cường giả chân chính, có thể dựa vào lòng của mình, kháng cự hết thể ma vật. Các ngươi có dũng khí hay chưa, đi chiến thắng những ma vật này? Có. Các dòng binh thanh âm, truyền khắp toàn bộ ma quật, thanh âm này giống như là tại hướng ma quật phát ra khiêu chiến giống như. Phương Vân tiểu như chú ngữ giống như, lập tức kích thích từng cái dòng binh ý chí chiến đấu, chính mình làm sao có thể bại bởi một thiếu niên. Thiên cơ dòng binh đoàn cường đại, không chỉ là tại bọn hắn cường đại cá nhân thực lực, càng tại bọn hắn dung hướng không sợ tâm niệm. Long Ngạo lại là có chút ngoài ý muốn nhìn xem Phương Vân, cho tới nay, hắn đều cho rằng Phương Vân là cái loại này đặc lập độc hành người, lại thật không ngờ, hắn rõ ràng có thể sử dụng mấy câu, tự lại để cho thiên cơ dòng binh đoàn vốn là đánh mất tin tưởng, lại tìm trở lại. Trên thực tế, phù lục lớn nhất công hiệu là đem người sử dụng khí tràng tăng lên, oan hồn cũng không phải tất cả mọi người thân thể cũng có thể xâm chiếm, bọn hắn thường thường chọn ý chí bạc nhược yếu kém người xâm chiếm, cũng tỉ như nói cái kia khuyên núi. Nếu như thiên cơ dòng binh đoàn dòng binh, có thể không sợ mặt đối với những oan hồn này, mặc dù bọn hắn đối với oan hồn thúc thủ vô sách, thế nhưng mà oan hồn đối với bọn hắn cũng giống như thế. Bất quá oan hồn am hiểu dựa vào bản thân oan khí, sinh ra các loại cũng thực cũng huyên ảo giác, tìm kiếm trong lòng mỗi người yếu kém nhất nhược điểm, do đó thừa cơ ra tay. Tại ma quật một phương hướng khác, Phượng Tư dòng binh đoàn chính tiến hành, các nàng kiến đoàn đến nay, thảm thiết nhất chiến đấu. Một cái tỷ muội thân thể xưng vụ hướng phía Chu Tước đánh tới, Chu Tước đã tới không dậy nổi vì tỷ muội của mình thút thít nỉ non, một kiếm đem cái kia từng đã là đồng bạn chém thành hai khúc, đại lượng màu xanh lá chất lỏng rơi vãi trên mặt đất phát ra một hồi tanh tưởi, đồng thời còn có một nửa làm cho người buồn nôn lớn nhỏ cỡ nắm tay côn trùng nhúc nhích. Bọn tỷ muội không muốn do dự, các nàng đã bị yêu trùng ăn mòn ý chí, chúng ta duy nhất có thể làm tự là lại để cho linh hồn của các nàng có thể nghỉ ngơi. Chu Tước bi phẫn kêu lên. Dưới đường đi đến, 100 cái tỉ muội, hôm nay còn lại, chưa đủ 50 cái, mà trong đó hơn phân nửa, đều là vĩnh viễn nghỉ ngơi tại đây đầu thâm thúy không thấy đáy thầm nghĩ trong. Thầm nghĩ bốn vách tường bên trên, tất cả đều là tối như mực, lớn nhỏ cơ nắm tay động quật. Tuy nhiên trước đây, Phượng Tư Dung binh đoàn một mực đều bảo trì toàn bộ tinh thần cảnh giới, thế nhưng mà các nàng còn không có nghĩ đến, trong những động quật này chui đi ra côn trùng, lại thành các nàng ác ngộng. Những côn trùng này lập tức xé mở các nàng tin cậy đấu khí cùng ma pháp cháo, chui vào trong thân thể của các nàng, mà ý chí của các nàng đã ở sau một khắc rơi vào tay giặc. Như vậy giết chóc, tại ma quật trong, khắp nơi đều đang tiến hành lấy, không có người có thể ngăn cản trận này giết chóc thịnh yến. Mặc dù là Luân Hải, đại địa cùng thiên sứ tam đại dòng binh đoàn tạo thành liên quân, hơn nữa còn có lúc trước kinh nghiệm, thế nhưng mà giờ phút này ý địa nguyên ở vào sụp đổ tầm đó. Liên quân người lãnh đạo, đại địa dòng binh đoàn đoàn trưởng, đại địa dũng sĩ danh xưng là lực vương, tuyệt vọng nhìn xem giữa không trung cái này cái cự đại bi đen phân hóa ra vô số màu đen sương mù, mà liên tiếp lấy màu đen sương mù mặt khác một đoạn, tựu là liên quân các dòng binh. Đại lượng hắc khí rót vào các dòng binh thất khiếu ở bên trong, đương hắc khí quán chú đỉnh chỉ về sau, những lính đánh thuê này khuôn mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, trong miệng phát ra như là dã thú giống như gào thét. Mặc dù lực vương dùng cường đại nhất vũ khí, công kích cái kia hình cầu tựu như hư ảo giống như, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bên người còn lại hơn 20 cái dòng binh, tất cả đều ánh mắt trầm trọng, đồng thời cố định đi theo tại lực vương bên người. Thiên cơ dòng binh đoàn dòng binh, đi theo tại Phương Vân sau lưng, nhìn xem Phương Vân ánh mắt, càng phát ra sùng bái, loại tâm tình này, theo lúc ban đầu sợ hãi, kính sợ, đã dần dần diễn biến vi sùng bái. Bọn hắn không thể tin được, Phương Vân đối phó những ma vật này, rõ ràng chỉ là hạ bút thành văn, những màu đen kia ma vật, tại Phương Vân trong tay rẽ rủa không ngớt, lại như thế nào cũng chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Đáng tiếc à, nếu như bầu trời xanh ở chỗ này thì tốt rồi, như vậy có thể khiến nó ăn no nê rồi. Phương Vân thở dài nói. Phương Vân, ngươi cái kia chỉ sùng vật, có thể đem những ma vật này trở thành đồ ăn. Long Ngạo kinh ngạc mà hỏi. Trên thực tế, bầu trời xanh thuộc về, cùng những ma vật này là giống nhau tồn tại, bất quá chúng lại theo thứ tự là hai chủng cực đoan biểu hiện. Phương Vân nói ra, bầu trời xanh là tinh khiết nhất linh hồn lang, mà những ma vật này, thì là sắp chết chi nhân, tại tuyệt vọng, sợ hãi, phẫn nộ hay hoặc giả là dục vọng chết thảm chi nhân đoán nghiệm, đối với bầu trời xanh mà nói, đây là tốt nhất đồ ăn. Mọi người nghe một hồi xấu hổ, khó trách Phương Vân đối phó những ma vật này như thế nhẹ nhõm, nguyên lai là nuôi một chỉ đồng dạng là quái vật sùng vật. Không biết cái kia linh hồn lang là ở đâu có được. Long Ngạo cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tại Phương Vân giải thích xuống, Long Ngạo cùng với các dòng binh, tất cả đều sinh lòng hướng tới. Nếu như có thể dưỡng một chỉ như vậy sùng vật, như vậy những ma vật này với hắn mà nói, đem dễ dàng. Chuyện của tôi. Phương Vân khinh bỉ nhìn Long Ngạo, ta muốn các ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi, nếu như bầu trời xanh đói nóng này, ta đoán chừng nó cũng sẽ biết không che đậy miệng đem người bình thường linh hồn thôn phệ, dù sao phụ thân của nó tiểu thường xuyên làm như vậy. Long Ngạo toàn thân run lên, bề bộn chống đẩy nói, tùy tiện hỏi hỏi. Ta tùy tiện hỏi hỏi. Hay nói giỡn. Loại này quái vật ngoại trừ Phương Vân như vậy quái vật bên ngoài, ai còn dưỡng được rồi, ai biết ngày nào đó, linh hồn của mình là được linh hồn lang trong mâm món ăn. Đúng rồi, ngươi bầu trời xanh như thế nào không ở bên cạnh ngươi? Long Ngạo nghi ngờ hỏi. Phương Vân mắt nhìn Long Ngạo, ngươi không có nhận được Nam Nhạc Thành tin tức sao? Ta cùng với đại ca ly khai Mạc Bắc về sau, tiểu mỗi người đi một ngả rồi, hắn cùng với quân sư đi Tây Vực, ta liền trực tiếp trở về tổng bộ, vài ngày trước mới trở lại tổng bộ. Nam Nhạc Thành xảy ra chuyện gì đến sao? Long Ngạo khó hiểu mà hỏi. Phó đoàn trưởng, ta nghe nói. Nam Nhạc Thành xuất hiện hai cái hỏa long đại chiến, toàn bộ Nam Nhạc Thành đô san thành bình địa, cuối cùng một cái thần cấp cường giả xuất hiện, đem bên trong một chỉ hỏa long, phanh thây xé xác, lăng chỉ giết chết. Hồ Thanh nói ra. Không. Không phải đâu, Long Ngạo biến sắc. Đúng rồi. Ta còn nghe nói, cái kia thần cấp cường giả, giống như tuổi không lớn lắm. Hồ Thanh ý vị thâm trường mắt nhìn Phương Vân. Trong nội tâm không khỏi bay lên một cố kỳ quái ý niệm trong đầu. Hồi tưởng lại Long Ngạo lúc trước đối với Phương Vân giới thiệu, cái kia thần cấp cường giả. Rất có thể nói đúng là Phương Vân. Không chỉ là Long Ngạo, sở hữu dòng binh, ánh mắt tất cả đều trở nên cuồng nhiệt. Trong đó một chỉ hỏa long, có phải hay không Âu Dương? Long Ngạo nhỏ giọng hỏi, thế nhưng mà cái thanh âm này tại yên tĩnh trong động ma, hay vẫn là vang dội vô cùng, từng dòng binh đều nghe vào tai bên cạnh. Trong đó một chỉ hỏa long là Âu Dương. Bất quá ta cũng không phải là cái gì thần cấp cường giả. Phương Vân bĩu môi. Ngày đó, hắn là liều mạng hao tổn thọ nguyên, thi triển ra vạn kiếm triều tông, điểm này liền cái mạng nhỏ của mình đều chơi xong rồi. Bất quá thọ nguyên đối với tu chân giả mà nói, cũng không phải là không thể thay thế, mỗi một lần đột phá, tu chân giả thọ nguyên đều tăng nhiều. Bất quá cái loại này thần cấp kiếm pháp, Phương Vân cả đời đều không muốn lại thi triển lần thứ hai, cái loại này kiếm pháp, thật sự là làm trái thiên địa. Xem chúng ta tách ra trong khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Long Ngạo thật sâu nói. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, sở hữu dòng binh tất cả đều dừng bước lại, cầm lấy vũ khí để phòng nhìn xem hắc ám. Phương Vân thần niệm đảo qua, phất phất tay, là Phượng Tư dòng binh đoàn người, xem các nàng tổn thất không nhẹ. Chu Tước cái thứ nhất phát hiện Phương Vân cùng Thiên Cơ dòng binh đoàn, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, là các ngươi. Chu Tước đoàn trưởng, các ngươi gặp cái gì? Xem tình huống cũng không khá lắm, Long Ngạo khách khí nói, Chu Tước sau lưng dòng binh, từng cái đều lộ ra mọi mệt sắc, trên người bao nhiêu đều mang theo một chút thương thế. Chu Tước nhìn xem nhân viên chỉnh tề, xem quả thực giống như là không có trải qua chiến đấu đồng dạng Thiên Cơ dòng binh đoàn, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, các ngươi đoạn đường này. Chúng ta đoạn đường này gặp được một chút phiền toái, bất quá có chúng ta đại lý đoàn trưởng tại, ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Long Ngạo nói ra. Phương Vân nhìn xem Chu Tước bên người một cái thiếu nữ, nếu như ngươi không tranh thủ thời gian trị liệu, ngày giờ không nhiều rồi. Chương 220, Phượng Tư nhập minh.